Phong Thần Châu chương 1407 tới chương 1524. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hai người nhìn Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi, tò mò hỏi. Hai bàn tay vung lên, khí tức hùng hậu trong cơ thể hai cô gái tỏa ra. Thất chuyển. Một tiếng lộc cộc vang lên. Mặt Phong và mặt Vũ Nhu lúc này hoàn toàn sửng sốt, đến nỗi quên cả hít thở. Đây có còn là người không? Thiên tài. Yêu nghiệt. Thật sự không thể hình dung. Mặt Vũ Nhu cuối cùng không nhịn được mà nói, các cô cứ như vậy thì sẽ khiến người ta phát điên mất. Thật sự là khiến người ta phát điên. Người khác cả đời có khả năng không đi hết được cảnh giới thông thiên, đạt cảnh giới hóa thân. Mà hai cô gái này đi hết trong vòng một năm. Không so sánh thì sẽ không có đau thương mà. Hai anh em bọn họ một năm cũng chỉ đạt cảnh giới thông thiên ngũ bộ, tứ bộ. Vốn dĩ không coi là chậm. Nhưng so với hai cô gái này thì đúng là kém xa. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cũng không ngờ mình lại thăng cấp nhanh đến vậy. Trường sinh đồ đó thật sự quá thần kỳ. Các cô hiểu được, đây không phải thiên phú của mình mà là công hiệu của trường sinh đồ. Lúc này, Tần Ninh đứng dậy, cảnh giới hóa thần tứ chuyển, một năm, từ thông thiên nhị bộ lên hóa thần tứ chuyển. Trong mắt Tần Ninh là không nhanh không chậm, vừa vặn. Một năm rồi. Tần Ninh gật đầu nói, hai người chắc cũng tích lũy được không tệ. Mặt Phong và mặt Vũ Nhu tức thì sửng sốt. Là có ý gì? Tần Ninh cười nói, dẫn hai người lên tầng không chỉ là để cho hai người ngồi lĩnh ngộ ý cảnh, mà là cho hai người bay thẳng lên trời. Tần công tử có lời gì thì nói thẳng đi. Tần Ninh cười đáp, thiên tháp này đúng là có giữ lại ý cảnh đột phá võ đạo, nhưng ý cảnh này một phần là ý cảnh đột phá võ đạo, còn một phần là ý cảnh đột phá trường sinh quyết, ngưng tụ làm truyền thừa, giữ lại về sau. Truyền thừa này cần một sức chịu đựng cực lớn nếu muốn tiếp nhận. Đây không phải là điều quan trọng nhất, mà quan trọng nhất là nếu hai người tiếp nhận nó thì truyền thừa này sẽ không còn nữa. Cho nên, hai người cần đồng ý một điều kiện của ta. Mặt Phong và mặt Vũ Nhu kiên trì nghe. Sát Trường Sinh là tổ tiên Mặt Gia, sở dĩ tự xưng Sát Trường Sinh là vì Mặt Gia vứt bỏ hắn ta, Mặt Thiên Tử không muốn lộ diện cũng là vì Mặt Gia các người vứt bỏ ông ta. Nhưng sự thực chứng minh, người tu luyện thành công được Trường Sinh Quyết thì đều có nghị lực kiên định. Sau này, cả hai người phải bảo tồn Trường Sinh Quyết, phát triển dòng dõi Mặt Gia. Mặt Phong và mặt Vũ Nhu nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Ta còn tưởng là yêu cầu gì chứ? Mặt Phong cười đáp, phát triển Mặt Gia, phát triển Trường Sinh Quyết là điều chúng ta nên làm mà. Tần Ninh lúc này có vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, nhưng giọng nói cũng bình tĩnh kỳ lạ. Ta nghiêm túc. Tần Ninh nhấn mạnh, tu luyện Trường Sinh Quyết không phải là tăng tốc hơn người khác, mà là sức chịu đựng. Tăng cấp một lần, có thể mạnh hơn người khác mấy lần. Mong là hai người nhớ lời của mình ngày hôm nay. Nếu không, Trường Sinh Quyết sẽ biến mất theo Mặt Gia hai người. Nghe vậy, cả Mặt Phong lẫn Mặt Vũ Nhu đều sửng sốt. Tần Ninh nói câu này không giống như đang đùa. Được rồi, chuẩn bị đã xong. Nói rồi, Tần Ninh chỉ điểm ra. Oanh. Trong khoảnh khắc, bên trong Trường Sinh Đồ, sông Hồ cuồn cuộn hóa thành Trường Giang, chảy vào cơ thể cả hai. Lần này, thăng cấp được đến mức nào thì phải dựa vào chính hai người thôi. Tần Ninh nói xong thì cũng im lặng. Dòng sông cuồn cuộn đó đánh thẳng vào người Mặt Phong và Mặt Vũ Nhu. Thời gian từng phút trôi qua. Hai người vốn đang thoải mái, lúc này trở nên nghiêm trọng, rồi cứng rắn, rồi đau đớn. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, Trường Sinh Đồ lúc này đột nhiên tan vỡ. Tầng 3 của thiên tháp khôi phục thành dáng vẻ ban đầu. Mặt Phong và Mặt Vũ Nhu lúc này cùng mở mắt ra. Cảnh giới hóa thần tứ chuyển. Cảnh giới hóa thần tam chuyển. Hai người lúc này sững sờ. Đây. Ý nghĩa trong lần này, hai người từ từ lĩnh hội, nhớ kỹ những gì ta nói. Tần Ninh không giải thích nhiều. Giúp được những gì hắn đều đã làm. Chỉ điểm cho Mặt Thiên Tử. Giúp Mặt Phong, Mặt Vũ Nhu thăng cấp. Tất cả những thứ hắn cho Sát Trường Sinh không hề trân trọng. Mà bây giờ, hắn chỉ dẫn, mong Mặt Thiên Tử, Mặt Phong và Mặt Vũ Nhu có thể nắm bắt được. Nói đến đây, mọi chuyện đến bước này. Thêm nhiều hơn nữa. Không phải là việc hắn nên tham dự vào. Chuẩn bị ra khỏi tháp thôi. Tần Ninh nói xong, thiên tháp liền mở ra. Lễ tẩy thiên chính thức kết thúc. 25 vị đệ tử của Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường ở tầng 1 và tầng 2 chạy nhanh ra khỏi thiên tháp như chạy nạn. Một năm qua, bọn họ quá oan uổng. Cả ngày bị luyện đánh, nói ra đều nhục mặt. Mà lúc này, thiên tháp mở ra, các thành viên cấp cao của Thư viện Thánh Hiền cũng lập tức xuất hiện. Ba vị phó viện trưởng, ba vị đường chủ và các trưởng lão nội đường và đệ tử vội vàng đi tới. Những lễ tẩy thiên lúc trước ngắn nhất là 3 tháng, dài nhất là 6 tháng. Lần này phá vỡ kỷ lục, một năm đằng đẵng. Có thể tưởng tượng được, rất nhiều đệ tử sẽ tăng cấp một cách đáng sợ ở trong tháp. Vô số trưởng tộc gia tộc đều tràn đầy sự hy vọng. Trưởng tộc của 7 gia tộc lớn gồm Đỗ Uyên, Hạ Kiều Minh, Giản Thiên Lãng, Ngô Vượng Bản, Kiều Hoành Anh, Mạc Thành Khí, Triệu Nhạc Thiên đều có mặt đầy đủ. Nhìn các đệ tử ưu tú nhà mình đi ra, vẻ mặt vui sướng. Đường chủ Bạch Chung của Địa Thánh Đường cũng thở phào. Cuối cùng cũng mở ra, không biết mấy đứa nhóc trong Địa Thánh Đường tiến bộ thế nào rồi. Mà cùng lúc đó, Mạc Uyên Lâm cũng lo lắng không yên. Lần này, Trường Sinh Đường có 5 người, chắc chắn là ở tầng 1 rồi. Nhưng dù là tầng 1 thì cũng có tăng cấp rõ rệt. Một năm, nếu may mắn, không chừng Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu còn tăng được 2 cảnh giới. Vân Phi, có chuyện gì vậy? Hạ Kiều Minh nhìn Hạ Vân Phi, sắc mặt ngạc nhiên. Một năm qua đi mà Hạ Vân Phi chỉ thăng có 2 chuyển. Ông ta lần này vốn là Hạ Quyến Tâm. Một năm, tối thiểu cũng phải tăng 3-4 chuyển. Hạ Vân Phi lúc này nên phải ở cảnh giới hóa thần lục chuyển, thất chuyển mới phải. Nhưng giờ lại chỉ đạt ngũ chuyển. Ta Giản Tử Thông, ngươi Hạ Vân Phi còn chưa mở miệng thì một bên khác trưởng tộc Giản gia là Giản Thiên Lãng sắc mặt cũng rất khó coi. Giản Tử Thông chỉ là đạt đến cảnh giới hóa thần ngũ chuyển. Đùa cái gì vậy? Đồng thời trưởng tộc Mạc gia Mạc Thành Khí cũng hô to một tiếng. Mạc Cát Cát, một năm cho dù không vào được tháp thiên, người cũng nên đến cảnh giới hóa thần ngũ chuyển, bây giờ vậy mà mới ngũ chuyển. Lúc này trưởng tộc các gia tộc lớn ai nấy đều căm phẫn không thôi. Mấy người đó đều khoảng 24-25 tuổi, bây giờ là thời cơ thấn tăng cực tốt. Càng về sau này, thiên phú kiệt quệ thì càng khó thấn tăng. Nhưng lần này vậy mà cũng chỉ thấn tăng đến 2 chuyển cảnh giới mà thôi. Thoáng chốc trưởng tộc các gia tộc lớn đều ngây ra. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Thấn tăng của rất nhiều con cháu đều chậm chạp như vậy. Cái gì? Ngay lúc này một tiếng la hét vang lên. Mạc Uyên Lâm lúc này thở hồng hộc, kích động giống như phát hiện ra một đại lục mới. Hai người Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu ở bên cạnh thì khá bất đắc dĩ. Cảnh giới hóa thần tam chuyển. Cảnh giới hóa thần tứ chuyển. Nhìn thấy cảnh giới của Mạc Vũ Nhu và Mạc Phong, nhất thời Mạc Uyên Lâm có phần không thể tiếp nhận. Cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Cảnh giới hóa thần cho dù là thiên tài, trong thời gian một năm mà thấn tăng lên 2 chuyển đã là hơn cả thiên tài rồi. Coi như là hiệu quả của tháp thiên, nhưng thấn tăng của Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu cũng khiến người khác không thể nào tiếp nhận nổi. Đây là tốc độ nghịch thiên gì đây? Hai người Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu bản thân đều vô cùng kích động. Ngược lại ba người Tần Ninh, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi lúc này lại có phần bình tĩnh. Tần Ninh đạt đến tứ chuyển. Đặc biệt là Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi, yêu nghiệt cũng không đủ để hình dung. Trưởng tộc các gia tộc lớn lúc này phát hiện ra chỗ bất thường. Tiến bộ của đệ tử Thiên Thánh Đường không lớn. Đệ tử Địa Thánh Đường cũng như vậy. Duy chỉ đệ tử Trường Sinh Đường, khí tức của 5 người dường như so với trước hoàn toàn không giống nhau. Nhưng không còn nghi ngờ nữa, đều là cảnh giới hóa thân. Điều này quá kỳ lạ. Hạ Kiều Minh nhìn về phía Hạ Vân Phi. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hạ Vân Phi bất đắc dĩ kể rõ ngọn nguồn tất cả. Đáng ghét. Nghe thấy Hạ Vân Phi nói ra đầu đuôi, Hạ Kiều Minh phẫn nộ mắng một tiếng. Tần Ninh của Trường Sinh Đường, người lằn ra đây cho ta. Hạ Kiều Minh gầm lên một tiếng phẫn nộ, khiến trước tháp thiên đều yên tĩnh. Ồ, lúc này Tần Ninh nhíu mày. Hạ Kiều Minh nhìn Tần Ninh, gào lên nói, thứ không biết xấu hổ, rèn luyện trong tháp thiên, tầm quan trọng của lễ tẩy thiên, há gì cho phép một mình ngươi khống chế. Năm suốt bị đệ tử Trường Sinh Đường chiếm giữ, bản lĩnh của ngươi cũng tốt lắm. Hạ Kiều Minh bước tới, khí thế dào dạt. Ba vị phó viện trưởng Mạc Nguyên Tử, Hạ Tịch Lâm và Giản Tự Hào ở trước tháp thiên nhìn thấy vậy cũng không hề mở miệng. Chỉ có Mạc Nguyên Tử lông mày nhíu chặt lại. Hạ Kiều Minh quá đáng rồi. Bản lĩnh ta lớn, liên quan rắm gì đến ông? Tần Ninh lười chẳng thèm quan tâm. Làm càn. Trưởng tộc Đỗ Uyên của Đỗ gia lúc này sắc mặt cũng lạnh đi. Ngươi khống chế tầng thứ 3 trong tháp thiên, ngươi còn có lý lẽ không? Ta đã làm sai cái gì? Tần Ninh nói, đi vào tháp thiên, năm vị trí tầng thứ 3 vốn dĩ chính là ai có sức mạnh thì kẻ đó nhận được. Nói lời vô ích. Tần Ninh hừ một tiếng, nói, đó là vì Thiên Thánh Đường không đủ lợi hại. Lúc này Tần Ninh cảm thấy thật hài hước. Ngày trước Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường lợi hại, mỗi đường chiếm 2 suất, không ai cảm thấy quá đáng. Mà lần này Trường Sinh Đường chiếm 5 suất, quá đáng hay không? Không quá đáng. Bởi vì Tần Ninh ở Trường Sinh Đường, không phục. Không phục thì đến cướp đi. Cướp không được, bây giờ lại lắm mồm. ngươi tưởng rằng, ngươi thân là đệ tử Trường Sinh Đường thì có thể muốn làm gì thì làm. Sắc mặt Hạ Kiều Minh phẫn nộ không thôi. Ông ta vốn dĩ nghĩ rằng lần này Tháp Thiên mở ra một năm, ít nhất Hạ Vân Phi cũng phải cảnh giới hóa thần lục chuyển, đời này có thể hy vọng vượt qua cảnh giới hóa thần lên cảnh giới tam vị. Nhưng thật không ngờ, vậy mà chỉ đến cảnh giới hóa thần ngũ chuyển. Vẫn là bị đánh bại kéo dài. Quả thật vô cùng mất mặt. Không. Lúc này Tần Ninh thản nhiên nói, ta có thể muốn làm gì thì làm, so với việc ta có phải đệ tử Trường Sinh Đường hay không, cũng không liên quan đến nửa cộng lông. Lúc này Tần Ninh điên cuồng vô biên, căn bản không hề lùi bước. Trò đùa. Trường Sinh Đường hùng mạnh, chiếm giữ vị trí võ cát, chính là người và thần cùng căm phẫn. Bù lại vị trí ngày trước của Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường kia thôi. Làm càn, hôm nay ta sẽ dạy dỗ ngươi. Lời Hạ Kiều Minh vừa dứt, khí tức cảnh giới hóa thần bát chuyển lập tức bộc phát. Sắc mặt Mạc Uyên Lâm liền trầm xuống. Hạ Kiều Minh, Đỗ Uyên, đây là không để Trường Sinh Đường vào trong mắt. Trường Sinh Đường bọn họ chiếm được 5 vị trí, sao mà lại không được? Đều dựa vào năng lực. Thiên Thánh Đường có thể áp chế được Trường Sinh Đường. Địa Thánh Đường cũng có thể áp chế được Trường Sinh Đường. Mạc Uyên Lâm hét lên một tiếng. Nhưng trong lòng Tần Ninh lại càng không vui. Ức hiếp Trường Sinh Đường thì được, lại nhằm vào Tần Ninh hắn bắt nạt, ông ta có bản lĩnh sao? Đương nhiên không thể. Viên Viên, Sương Nhi, đánh cho ta. Tần Ninh nói một câu vô cùng đơn giản. Soạt soạt nhất thời hai thân ảnh xông lên. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cảnh giới hóa thần thất chuyển, lúc này khí tức hiện ra vô cùng hùng mạnh, khí huyết tăng vọt, linh khí cuồn cuộn. Ầm một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Ba thân ảnh va vào nhau. Ánh mắt Hạ Kiều Minh hoảng sợ. Hai cô gái hơn 20 tuổi này vậy mà đã là cảnh giới hóa thần thất chuyển. Sao có thể chứ? Nghĩ đến đây, sắc mặt Hạ Kiều Minh trở nên khó coi. Nếu đám người Hạ Vân Phi bước vào tầng thứ ba, vậy thì bây giờ người đạt được cảnh giới hóa thần thất chuyển nên là Hạ Vân Phi. Đáng ghét. Nghĩ đến đây, Hạ Kiều Minh càng phẫn nộ. Lúc này Đỗ Uyên cũng trực tiếp xông lên. Rầm tiếng nổ nứt toát nặng nề không ngừng vang lên. Bốn thân ảnh đang đánh nhau. Đồng thời ba vị phó viện trưởng Mạc Uyên Tử, Hạ Tịch Lâm và Giảng Tự Hào đều nhìn đến ngay người. Hai cô gái mới hơn 20 tuổi mà đã là cảnh giới hóa thần thất chuyển. Cùng với Đỗ Uyển cảnh giới hóa thần thất chuyển, Hạ Kiều Minh cảnh giới hóa thần bát chuyển đang đánh nhau không phân thắng bại. Cảnh này khiến rất nhiều đệ tử xung quanh cũng ngây ra. Ầm một tiếng nổ ầm mạnh mẽ vang lên, bốn thân ảnh đánh nhau ngày càng điên cuồng. Đủ rồi. Một tiếng hô lúc này vang lên. Viện trưởng đại nhân. Nhìn thấy lão già áo bào trắng kia, tất cả mọi người đều khom mình hành lễ. Viện trưởng thư viện Thánh Hiền, Thánh Trường Tồn. Thánh Trường Tồn lúc này nhìn đám người, im lặng không lên tiếng. Im lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng bị phá vỡ. Thánh Trường Tồn mở miệng nói, Thiên Thánh Đường, thắng thì được, thua không được sao? Viện trưởng. Câm miệng. Thánh Trường Tồn hét lên, Trường Sinh Đường chính là một trong tam đường của thư viện Thánh Hiền ta, dựa vào năng lực đạt được 5 vị trí tầng thứ 3. Có gì mà không được. Lời này cuối cùng khiến Hạ Kiều Minh không nói thêm được gì. 3 tháng sau chính là đấu võ bắt thương, đến khi ấy mới là lúc quan trọng nhất. Bây giờ Trường Sinh Đường xuất hiện mấy nhân tài, người thân là trưởng lão thư viện chẳng lẽ không vui sao? Thư viện Thánh Hiền của chúng ta giành chiến thắng ở đấu võ bắt thương thì mới là điều đáng mừng. Thánh Trường Tồn vừa nói xong, sắc mặt của mấy vị trưởng lão ở đây ngay lập tức thay đổi. Đấu võ bắt thương sắp đến rồi. Đấu võ Bắc Thương chính là đại hội tỷ thí võ thuật lớn nhất ở trong toàn bộ đại lục Bắc Thương. Trong mấy vạn năm qua, ở trên đại lục Bắc Thương, thế lực thay đổi. Thế nhưng bốn thế lực lớn vẫn luôn đứng vững sừng sững không ngã. Bắc Thương Tông được mệnh danh là tông môn đứng đầu đại lục Bắc Thương. Trên toàn bộ đại lục Bắc Thương có vô số tông môn, nội tại của Bắc Thương Tông vô cùng lớn mạnh, thậm chí có thể sánh ngang với thư viện Thánh Hiền. Cổ Quốc Thiên Phong tồn tại Vĩnh Hằng, thời gian bắt đầu có thể còn trước cả thời Sát Trường Sinh. Mà Cổ Quốc Thiên Phong ở trên đại lục Bắc Thương cũng là một cổ quốc lớn có thanh danh hiển hách, không ai có thể so bì được. Hứa gia là gia tộc duy nhất truyền thừa hơn 9 vạn năm ở trên toàn bộ đại lục Bắc Thương, vẫn luôn giữ vị trí đứng đầu trong các gia tộc truyền thừa. Cuối cùng, chính là Thư viện Thánh Hiền. Thư viện Thánh Hiền bởi vì có một nhân vật như Sát Trường Sinh nên mới nổi danh khắp đại lục Bắc Thương. Bốn thế lực lớn này có thể nói vẫn luôn là bá chủ ở đại lục Bắc Thương. Cuộc thi đấu này có rất nhiều ý nghĩa. Thứ nhất, tứ đại bá chủ cùng thống trị đại lục Bắc Thương tỷ thí với nhau để ngăn chặn những tông môn, thế lực mới xuất hiện có dụng ý khác. Thứ hai cũng là một cuộc kiểm tra giữa tứ đại tông môn, muốn thử xem rốt cuộc là bên nào mạnh nhất. Nhưng cho dù là nguyên nhân gì thì những võ giả của bốn bên tham gia được phái đi đều là những thanh niên tài năng không quá 30 tuổi. Tứ đại bá chủ chính là đại diện cho toàn bộ đại lục Bắc Thương, nhưng thiên tài dưới 30 tuổi đều thuộc loại quái vật. Bắc Thương Tông, Hứa Gia, Cổ Quốc Thiên Phong, Thư viện Thánh Hiền đều có thanh danh hiển hách không ai có thể sánh bằng. Một sự kiện lớn như vậy thu hút sự chú ý của tất cả các thế lực cũng hấp dẫn sự chú ý của những người tu luyện đơn lẻ. Dù sao, nếu trong tứ đại bá chủ, bên nào có biểu hiện xuất sắc nhất thì bọn họ cũng có thể lựa chọn gia nhập vào, mưu cầu một chức vị. Tất cả giải tán đi. Thánh Trường Tồn phất phất tay, mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, Chúc Kiều Minh, Đỗ Uyên và mấy vị trưởng tộc gia tộc khác, trưởng lão học viện đều mang theo sự căm tức lần lượt rời đi. Vào giờ phút này, Tần Ninh thật sự là đáng ghét vô cùng. Nhưng viện trưởng hiển nhiên lại yêu thích thiên tài, nếu không phải như vậy thì cớ sao lại thiên vị Tần Ninh đến thế? Từng bóng người lần lượt rời đi, nháy mắt chỉ còn lại mấy người nhóm Tần Ninh đứng ở phía trước tháp. Thánh Trường Tồn nhìn về phía Tần Ninh, ánh mắt xẹt qua một tia tán thưởng. Gặp nguy không loạn, trái lại còn rất bình tĩnh. Thánh Trường Tồn cười ha ha nói. Thế nào? Có hứng thú không? Nghe đến đây, Tần Ninh hỏi ngược lại, hứng thú với cái gì? Trợ giúp Trường Sinh Đường của ta tham gia đấu võ Bắc Thương. Thánh Trường Tồn không nói mấy lời vô nghĩa mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đấu võ Bắc Thương lần này, tam đại tông môn khác có cao thủ cảnh giới hóa thần thất chuyển dưới 30 tuổi, mà Thư viện Thánh Hiền của chúng ta lần này không có. Nếu cứ như này đi thi đấu thì Thư viện Thánh Hiền của chúng ta chắc chắn sẽ thua, hai vị tỳ nữ bên cạnh ngươi có thực lực mạnh mẽ. Thánh Trường Tồn lúc này cũng không nói quá nhiều. Bảo người của ta đi tỉ thí giúp Thư viện Thánh Hiền của ngươi. Ánh mắt của Tần Ninh lúc này khẽ động. Chẳng lẽ tên tiểu tử này thật sự giống với lời Mạc Uyên Tử nói, là hậu nhân của người đến từ Cửu U đại lục kia? Nếu như thật sự là hậu nhân của người kia thì ngạo mạn tự cao như này lại rất phù hợp. Dù sao thì thanh danh của vị đến từ Cửu U đại lục kia vẫn nổi trội hơn Sát Trường Sinh. Truyền kỳ về một vị đế vương Cửu U được lưu truyền nghìn đời. Trong 10 vạn năm, ai có thể sánh bằng được? Chẳng lẽ năm đó Cửu U đại đế thật sự để lại hậu nhân ở Cửu U đại lục sao? Tần công tử. Thánh Trường Tồn vẫn cười ha ha nói, bây giờ ngươi cũng là đệ tử của Trường Sinh Đường đấy. Không bắt buộc phải tham gia thi đấu, ta không tham gia là được rồi. Tần Ninh cười nói, được rồi lão đầu tử, cho dù đấu võ thua thì chẳng phải cũng chỉ là mất đi mấy người thôi sao? Thư viện Thánh Hiền các ngươi dù sao cũng có mấy lão ngoan đồng bất tử thì sẽ không ai dám động vào các ngươi. Lại nói, cho dù mấy lão ngoan đồng kia chết thì Mặc Thiên Tử cũng sẽ không chết, hắn vẫn còn thì chẳng lẽ lại có thể trơ mắt nhìn Thư viện Thánh Hiền của các ngươi bị tiêu diệt sao? Từng câu từng chữ của Tần Ninh vô cùng nhẹ nhàng. Thế nhưng Thánh Trường Tồn nghe xong lại hãi hùng khiếp vía. Từng câu từng chữ mà Tần Ninh nói lộ ra cảm giác Tần Ninh cực kỳ quen thuộc với Thư viện Thánh Hiền. Tên nhóc này thật sự là hậu duệ của Cửu U đại đấy sao? Nói xong, Tần Ninh liền trực tiếp rời đi. Thánh Trường Tồn lập tức theo sau. Nói đi, người muốn điều kiện gì? Điều kiện? Nghe thấy lời này, Tần Ninh chợt nảy ra một suy nghĩ. Nếu ngươi đã nói như vậy thì ta thật sự nghĩ ra một điều kiện. Tần Ninh cười nói, ngươi đưa cuốn Thánh Hiền Mặc Thư cho ta, dùng xong ta sẽ trả lại cho các ngươi. Ta nhất định sẽ giúp các ngươi giành được vị trí thứ nhất ở đấu võ Bắc Thương. Quyển Thánh Hiền Mặc Thư. Nghe thấy năm chữ này, mí mắt của Thánh Trường Tồn bỗng giật một cái, vội vàng quan sát xung quanh. Lúc xác định không có người đi theo, Thánh Trường Tồn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ngươi thật sự là hậu nhân của Cửu U đại đấy sao? Ngươi không cần quan tâm chuyện ta có phải hay không? Tần Ninh hơi bực nói, làm giao dịch, ngươi tìm hiểu căn nguyên của ta làm gì? Giống như ta sẽ không hỏi trong Thư viện Thánh Hiền của ngươi còn mấy lão ngoan đồng bất tử, đây là một đạo lý. Thánh Trường Tồn càng lúc càng không thể nhìn thấu được Tần Ninh. Tên nhóc này vô cùng mạnh mẽ. Vậy gì còn gì để nói nữa đâu? Tần Ninh phất phất tay, trực tiếp rời đi. Nhìn thấy bóng lưng Tần Ninh rời đi, Thánh Trường Tồn đứng im tại chỗ, im lặng hồi lâu. Mục đích mà Tần Ninh đến Thư viện Thánh Hiền là vì cuốn Thánh Hiền Mặc Thư sao? Nếu như dùng biện pháp ôn hòa hắn không lấy được, vậy thì hắn sẽ sử dụng biện pháp gì đây? Một khi dùng đến sức mạnh thì Tần Ninh và Thư viện Thánh Hiền chính là hai phe đối lập. Nếu như vậy thì e rằng Thư viện Thánh Hiền và Tần gia, hậu duệ của Cửu U đại đế sẽ hoàn toàn trở mặt. Thánh Trường Tồn lúc này cũng cảm thấy hơi đau đầu. Tuy nhiên nếu như Thánh Trường Tồn mà biết Tần gia mà ông ta suy đoán chỉ là một Tần gia được Thượng Quốc Bắc Minh che chở e rằng sẽ kinh ngạc đến ngây người. Còn Tần Ninh trong lúc vô tình đã bị Thánh Trường Tồn coi là một tai họa ngầm. Đối với mấy chuyện này, Tần Ninh lại chẳng quan tâm chút nào. Thư viện Thánh Hiền đương nhiên sẽ không cho hắn mượn cuốn Thánh Hiền Mặc Thư rồi. Mà mục đích của chuyến đi lần này không chỉ vì cuốn Thánh Hiền Thư Mặc. Linh Kiếm Long Cốt Nguyệt của Bắc Thương Tông. Linh Bút Kim Mặc Thông của Hứa Gia. Cổ Phật Kim Thư của Cổ Quốc Thiên Phong. Ba món đồ này một thứ cũng không được thiếu. Mà hắn chính là đang đợi, đợi đấu võ bắt thương diễn ra, đến khi ấy tứ đại tông môn tụ tập, hắn sẽ mượn dùng bốn đồ vật này. Mặc kệ tứ đại bá chủ có đồng ý hay không, hắn nhất định phải lấy được. Cho dù có phải cướp đoạt. Thiên Thanh Thạch là một trong số đồ tôn mà hắn yêu quý nhất, hắn nhất định phải nắm bắt cơ hội lần này. Ngày hôm sau, bên trong nội viện thư viện Thánh Hiền, cái tên Trường Sinh Đường lại một lần nữa trở thành chủ đề nóng. Mà ba người Tần Ninh, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi lập tức trở thành người mà không ai là không biết ở trong thư viện Thánh Hiền. Một kiếp này, hắn vừa không có thể chất đặc thù, cũng chẳng phải võ giả tinh mệnh, chỉ có thể dựa vào việc không ngừng tu luyện và tu luyện mà thôi. Người bên ngoài nhìn vào thấy cảnh giới của hắn tăng lên một cách nhanh chóng, nhưng không thấy được tích lũy khổng lồ chín đời chín kiếp của hắn. Tuy hắn nắm giữ những tri thức mà không một ai có thể so sánh được, nhưng ăn cơm thì vẫn phải ăn từng miếng một. Khoảng thời gian sau đó, thư viện Thánh Hiền dường như đã trở nên yên tĩnh lại. Thế nhưng dưới sự yên tĩnh ấy lại có một mạch nước ngầm đang sắp phun trào. Những đệ tử có tư chất tuyệt vời, cảnh giới hóa thần, cảnh giới thông thiên ở thư viện Thánh Hiền ai nấy cũng đều bận rộn. Lại càng chịu khó linh đan, tu linh quyết. Bởi vì đấu võ bắt thương sắp đến rồi. Đấu võ bắt thương khác với lễ tẩy thiên, đây là một đại hội tỷ thí lớn nhất toàn bộ đại lục Bắc Thương. Người tham gia chủ yếu là tứ đại bá chủ, hơn nữa cũng bị hạn chế. Độ tuổi tham gia nhất định phải dưới 30 tuổi. Đối với võ giả mà nói thì đến cảnh giới thông thiên thì tuổi thọ đã gần ngàn năm. Mà đạt đến cảnh giới hóa thần thì tuổi thọ có thể kéo dài vạn năm. 30 tuổi đối với võ giả mà nói mới chỉ là khởi đầu. Mà ở giai đoạn khởi đầu không chỉ biểu thị cho tư chất bây giờ mà còn là sức mạnh sau này. Thành tựu cao thấp của võ giả, giới hạn cao nhất đều phụ thuộc vào giai đoạn ban đầu của con đường tu hành. Có căn cơ vững chắc thì con đường thăng tiến trong tương lai sẽ càng rộng mở hơn. Giống như ở bên trong tứ đại bá chủ có vô số cảnh giới hóa thần, thế nhưng cảnh giới vượt qua hóa thần thì lại ít đến đáng thương. Đó là bởi vì thiên phú đã chạm đến đỉnh. Có một số thiên tài mười mấy tuổi đã đạt đến cảnh giới thông thiên thế nhưng sau tất cả cũng chỉ dừng lại ở cảnh giới thông thiên, đây chính là kết quả của việc tiêu hao thiên phú. Cho dù dùng mấy ngàn năm trong quãng đời còn lại tu luyện cũng không thể tiến thêm được một bước. Cảnh giới hóa thần có thể nói là rào cản đầu tiên trên con đường võ thuật. Hầu như 99% võ giả đều bị kẹt lại ở đây. Mà đấu võ bắt thương chính là nơi các thiên tài dưới 30 tuổi hội tụ và giao thủ với nhau. Còn một điểm nữa chính là mỗi một thiên tài thu thập và va chạm với hiểu biết của bản thân về võ thuật, từ đó dẫn đến lột xác, nói không chừng có thể phá vỡ được giới hạn của mình. Thư viện Thánh Hiền Thân là một trong tứ đại bá chủ, đương nhiên sẽ không thể tụt lại phía sau được. Đệ tử trong thư viện Thánh Hiền, bất kể là đệ tử của Thiên Thánh Đường, Địa Thánh Đường hay Trường Sinh Đường thì ai nấy cũng đều điên cuồng tu luyện. Đệ tử có thiên phú cao và thực lực mạnh hơn sẽ có tư cách tham gia thi đấu. Còn những đệ tử có thiên phú thấp, mới đạt đến cảnh giới địa võ, cảnh giới thiên võ hay cảnh giới thiên nguyên tuy không có tư cách tham gia thi đấu nhưng có thể quan sát cuộc thi, có thể tâm đắc. Cho nên gần như tất cả mọi người đều hướng toàn bộ sự chú ý về đấu võ bắt thương. Đây là một việc trọng đại, cũng là một sự kiện lớn ở đại lục Bắc Thương. Thế nhưng lại chẳng có chút liên quan gì với Tần Ninh. Thánh Trường Tồn không đồng ý trao đổi với hắn thì thư viện Thánh Hiền chẳng liên quan gì đến hắn hết. Những ngày này Tần Ninh vẫn luôn ở bên trong Trường Sinh Đường, dạy Diệp Viện Viên và Vân Sương Nhi cách điều khiển thực lực của bản thân. Cảnh giới tăng quá nhanh, hai cô gái cần phải làm quen một chút, nếu không sau này việc tu hành sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Còn Tần Ninh cũng tu hành Hỗn Nguyên Lệ Điện Pháp. Con đường tu hành lấy tôi thể làm đầu. Cho dù có là cảnh giới hóa thần thì việc tôi thể vẫn là mấu chốt. Lúc đầu tu luyện Hồ Gầm Long Ngâm Quyền là chiêu giết người, cũng là tôi thể quyết. Về sau đến cảnh giới tứ linh thì tu luyện Âm Dương Ly Hợp Kim Thể. Rồi đến Ngọc Lôi Thể. Và bây giờ là Hỗn Nguyên Lệ Điện Pháp. Tần Ninh chưa bao giờ từ bỏ việc tôi thể. Đây là căn cơ của võ giả, không thể bỏ được. Viên Viên, Linh Lung Thể cửu chuyển cực kỳ khó khăn. Cô không cần phải vội, con đường sau này vẫn còn rất dài. Sương Nhi, hỗn độn thể là tích lũy bùng nổ, bây giờ cùng lắm cô mới chỉ đang ở giai đoạn tích lũy, cũng không cần phải gấp. Bên trong Trường Sinh Đường, Tần Ninh kiên nhẫn hướng dẫn. Một loạt tiếng bước chân vang lên, hai bóng người đi đến. Tần Huynh. Lại xảy ra chuyện gì? Sao lại gấp gáp hoảng loạn thế? Mặc Phong nhếch miệng nở nụ cười, cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là người của Tam Đại Bá Chủ đều đến Thư Viện Thánh Đường. Lần này, ba thế lực còn lại xuất hiện vô số quái vật, cảnh giới hóa thần ngũ chuyển chưa phải là hàng đầu đâu. Những ngày này, Mạc Phong biết được tin gì liền lập tức chạy đến báo với Tần Ninh, thao thao bất tuyệt kể lại. Bắc Thương Tông xuất hiện một quái vật cảnh giới hóa thần thất chuyển, mới chỉ 27 tuổi thôi, tên là Hoàng Thần, nghe nói kiếm thuật rất cao minh. nhị hoàng tử Thiên Lê Minh của cổ quốc Thiên Phong là cảnh giới hóa thần thất chuyển. Hứa Phục Khôn của Hứa gia cũng là cảnh giới hóa thần thất chuyển. Mặt Phong hưng phấn bừng bừng giới thiệu về các đại thiên tài của ba thế lực còn lại. Những tin tức này ở trên toàn bộ đại lục Bắc Thương cũng chẳng phải là tin bí mật gì. Dù sao thì đấu võ Bắc Thương lần này cũng là một sự kiện lớn ở đại lục Bắc Thương. Những người mạnh nhất đương nhiên luôn là người được chú ý nhất. Cảnh giới hóa thần thất chuyển đủ để xưng danh cường giả. Trước 30 tuổi đã đạt đến cảnh giới này, thiên phú kinh khủng đã không đủ để hình dung được nữa. Cửu U đại lục cũng đã từng có thời kỳ cường thịnh, trên đại lục có vô số cảnh giới hóa thần dưới 30 tuổi, thất chuyển cũng không thiếu. Nhưng bây giờ lại chẳng đáng để nhắc đến. Đương nhiên ở trong đó cũng có một vài nguyên do. Những của gia tộc cổ lớn, truyền nhân của cổ quốc không xuất thế căn bản không xuất thế, bọn họ cũng có thể nắm giữ thực lực như thế. Nhưng bây giờ sức mạnh mà đại lục Bắc Thương cho thấy thật sự rất mạnh mẽ. Đây vẫn chỉ là thể hiện ra bên ngoài, nói không chừng người ta còn có bát chuyển, cửu chuyển nữa. Tần Ninh thản nhiên nói. Cảnh giới hóa thần bát chuyển, cửu chuyển. Trước 30 tuổi. Cái này rốt cuộc phải có thiên phú và thực lực khủng khiếp đến mức nào chứ? Tần Huynh, Huynh không tham gia thật sao? Mạc Phong không nhịn được nói. Tần Ninh lúc trước chỉ là cảnh giới thông thiên nhị bộ đã một quyền đổ thỉnh giải quyết cảnh giới hóa thần nhất chuyển. Bây giờ Tần Ninh đã là cảnh giới hóa thần tứ chuyển thì sức mạnh bộc phá ra có thể mạnh đến nhường nào chứ? Hơn nữa hai người Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên trong 2-3 tháng này được Tần Ninh dạy bảo, thực lực nhất định tăng mạnh. Ba người này, ai cũng đều là quái vật hết. Họ không tham gia thì không thể thấy được thực lực của bọn họ, quả thật đáng tiếc. Không thú vị. Tần Ninh phất tay một cái nói, đi lên ngược gà à Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu sớm đã quen với lời nói ngông cuồng của Tần Ninh. Ở trong mắt của Tần Ninh, đừng nói là cảnh giới hóa thần trước 30 tuổi. Nhưng bây giờ, bọn họ không dám nói. Hai người các ngươi không tập trung tu luyện mà lại lười biếng chạy đến đây. Lúc này đột nhiên vang lên một tiếng quở trách. Cha! Nhị thúc! Nhìn thấy hai bóng người đi đến, Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu rụt cổ một cái. Hai huynh đệ Mạc Uyên Tử và Mạc Uyên Lâm trong khoảng thời gian này cũng chạy đến Trường Sinh Đường vô số lần. Còn không mau đi đi. Mạc Uyên Tử quát lớn, đấu võ Bắc Thương sắp bắt đầu rồi mà các ngươi vẫn còn tâm tư ở đây lười nhác, tranh tài mà không thể hiện ra chút ít thực lực ta sẽ cho các ngươi biết tay. Lần này Trường Sinh Đường cử Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu, hai cảnh giới hóa thần dưới 30 tuổi làm đại diện. Cho dù không giành được vị trí thứ nhất thì cũng phải thể hiện ra được chút ít thực lực. Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu không dám chậm trễ lập tức rời đi. Trong đình viện chỉ còn lại 5 người nhóm Tần Ninh và nhóm Mạc Nguyên Tử. Mạc Nguyên Tử nhìn Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi một lúc, muốn nói lại thôi. Muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi. Mạc Nguyên Tử do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra. Lần này đấu võ Bắc Thương tổ chức ở Thư viện Thánh Hiền, chuyện này chắc hẳn ngươi cũng đã biết. Nhưng bây giờ lại xảy ra một rắc rối. Mạc Tử Nguyên nói chuyện ấp úng, muốn nói lại thôi. Liên quan đến khu vực cổ tháp, Tần Ninh bấy giờ chậm rãi nói. Ngươi biết khu vực cổ tháp sao? Biết một chút. Tần Ninh không nhiều lời. Mạc Nguyên Tử nói, khu vực cổ tháp nói đúng hơn là một vùng không gian, hơn nữa cũng không tồn tại ở đại lục Bắc Thương. Lão tổ sát Trường Sinh trước đây trong lúc vô tình đã phát hiện ra cửa vào ở chỗ Trường Sinh Đường, bây giờ liền đi vào bên trong, thế nhưng mà chỗ này không phải lúc nào cũng sẽ mở ra. Cho nên tỷ thí lần này ở Thư viện Thánh Hiền, sóng linh khí lớn mạnh, khu vực cổ tháp xuất hiện dao động. Cho dù có mở thì chẳng phải sẽ xuất hiện vô số thần binh lợi khí sao? Đấy là phúc lợi vô tận mà. Đối với Thư viện Thánh Hiền các ngươi làm gì có chỗ nào bất lợi chứ? Mạc Nguyên Tử cười khổ. Mạc Nguyên Lâm lúc này tiếp lời, không biết đã xảy ra chuyện gì mà ba thế lực kia hình như cũng biết chuyện về khu vực cổ tháp, hơn nữa lần này còn có ý định chiếm đoạt. Thư viện Thánh Hiền những năm gần đây đi xuống, khó mà đảm bảo được ba thế lực kia không dám có ý nghĩ gì khác. Hơn nữa đến lúc đó, những người tài giỏi trên khắp đại lục Bắc Thương đều tụ tập về đây, rất nhiều tông môn cũng sẽ đến. Tần Ninh hơi khó chịu nói, vậy thì các ngươi cứ nhả khu vực cổ tháp ra là được rồi. Nghe đến đây, sắc mặt của hai người Mạc Nguyên Lâm và Mạc Nguyên Tử đều rất khó coi. Không nỡ sao? Tần Ninh nói tiếp, vậy thì kẻ nào dòm ngó khu vực cổ tháp các ngươi cứ giết chết không phải là được rồi sao? Với lại Mạc Thiên Tử vẫn còn đó, giúp các ngươi một tay cũng chẳng phải là chuyện gì khó. Mạc Nguyên Tử lại nói, tình hình bây giờ của cô lão tổ đời thứ bảy không phải ngươi không biết, muốn ông ấy ra tay thật sự quá khó. Tần Ninh nhất thời im lặng. Ý của Thư viện Thánh Hiền rất rõ ràng. Khu vực cổ tháp chính là nơi lúc trước sát Trường Sinh phát hiện ra cửa vào rồi đi vào bên trong, trải qua mấy vạn năm nơi đây đã mở ra vài lần, đoán chừng Thư viện Thánh Hiền cũng đã lấy được không ít đồ tốt ở trong đó. Mà lần này vừa khéo khu vực cổ tháp dao động, rất có thể sẽ mở ra sát môn. Thế nhưng địa điểm tổ chức đấu võ Bắc Thương lần này là ở Thư viện Thánh Hiền, không may đến lúc đó sát môn mở ra, khu vực cổ tháp bị lộ ra, thì các thế lực còn lại sẽ không đành lòng cam tâm tình nguyện nhìn Thư viện Thánh Hiền một mình nuốt trọn. Thư viện Thánh Hiền đương nhiên không nỡ để người khác đi vào bên trong khu vực cổ tháp, đó là hậu hoa viên của Thư viện Thánh Hiền. Thế lực khác nhìn thấy chẳng lẽ lại không cướp đoạt. Đến lúc đó e rằng sẽ lại nổi lên một cuộc chiến tranh. Nhưng Thư viện Thánh Hiền lại không đủ sức để tranh đoạt với các thế lực còn lại. Nếu như Mạc Thiên Tử ra tay vậy thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng Mạc Thiên Tử sao có thể ra tay được cơ chứ? Vậy ngươi nói với ta một hồi lâu như thế là có ý gì? Tần Ninh lại nói. Không muốn cho người ta cơ hội, muốn ngăn cản nhưng lại lo lắng bên mình không thể khiến cho người ta kinh hãi. Tần Ninh trầm mặt. Cho nên muốn mời ngươi ra tay. Mạc Nguyên Tử cười nói. Ta. Mạc Nguyên Tử nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tần Ninh, vội vàng nói. Dĩ nhiên không phải là bản thân ngươi là Tần gia đứng ở phía sau ngươi có thể điều động một, hai vị tĩnh tu đến đây. Chỉ cần người của Tần gia ở bên kia đến thị uy một chút, cộng thêm vài vị ở Thư viện Thánh Hiền chúng ta thì tam đại thế lực ở Bắc Thương chắc chắn sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi bỗng trở nên kỳ quái. Có phải Mạc Nguyên Tử đang hiểu lầm chuyện gì không vậy? Tần gia. Người mạnh nhất của Tần gia bây giờ là Tần Thương Sinh, nhưng mà ông ta còn chưa vượt qua cảnh giới tứ linh đâu. Tần Ninh ngay lập tức hiểu ra. Thư viện Thánh Hiền cho rằng xuất thân của hắn là hậu nhân của Cửu U Đại Đế, dòng dõi Tần Thị. Bọn họ cho rằng Tần gia ẩn mình không màng thế sự. Mượn dốc xuống lừa. Tần Ninh cười hì hì nói, không có vấn đề gì hết, đến lúc đó ai dám làm càn ta giết chết kẻ đó, bảo đảm lúc sát môn mở ra, khu vực cổ tháp chính là của Thư viện Thánh Hiền các ngươi. Đương nhiên, điều kiện của ta vẫn như cũ không thay đổi. Ta mượn dùng cuốn sách Thánh Hiền mặc một chút. Mạc Nguyên Tử càng nghe càng vui vẻ, thế nhưng khi nghe đến câu cuối cùng thì vẻ mặt bỗng thay đổi, khổ sở không thôi. Đừng có giả ngu với ta. Tần Ninh dứt khoát nói, tam đại gia tộc cũng chẳng phải tính nam tốt nữ gì, nếu thật sự phải giao tranh thì cao thủ của tổ tiên Tần gia ta cũng sẽ ra tay. Ta đã đồng ý thì nhất định sẽ làm được, nếu điều kiện của ta các ngươi cũng không làm được vậy thì khỏi phải bàn nữa. Mạc Nguyên Tử gật gật đầu. Ta hiểu rồi, chuyện này ta sẽ hỏi ý của viện trưởng. Mạc Nguyên Tử và Mạc Nguyên Lâm rời đi. Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên lập tức không nhịn được hỏi. Công tử, người định để ai đến đây? Vân Sương Nhi vội hỏi. Không để ai đến hết. Tần Ninh cười nói, ta đích thân đến. Vốn vẫn còn có hơi phiền não. Nếu như bản thân trực tiếp dùng vũ lực cướp cuốn sách Thánh Hiền mặc thì thật sự mất hết mặt mũi. Bây giờ Thư viện Thánh Hiền gặp rắc rối phải cầu đến tận cửa. Vậy thì phải xem đối với Thư viện Thánh Hiền, khu vực cổ tháp quan trọng hay là mượn dùng cuốn sách Thánh Hiền mặc khó khăn hơn. Nhưng phàm là khu vực cổ tháp thì bên trong luôn có chứa vô vàn linh khí đất trời, thậm chí còn có thể tạo ta linh bảo. Linh bảo kia có thể là huyền đan, huyền khí, thậm chí là huyền quyết cực kỳ cao cấp. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều chấn động. Bảo sao Thư viện Thánh Hiền lại không đành lòng đến thế? Đan dược, võ công, vũ khí cấp huyền đều là những thứ mà võ giả cảnh giới vượt qua hóa thần sử dụng. Thư viện Thánh Hiền cam lòng chia sẻ với các thế lực tông môn lớn khác mới là lạ. Tần Ninh bây giờ lại ước gì tam đại thế lực động võ. Đến lúc đó thì sách Thánh Hiền Mặc Thư, Cổ Phật Kim Thư, Linh Kiếm Long Cốt Nguyệt và Linh Bút Kim Mặc Thông sẽ tập hợp đủ một chỗ, việc giải cứu Thiên Thanh Thạch vậy là ổn rồi. Mấy ngày sau đó, toàn bộ Thư viện Thánh Hiền náo nhiệt hẳn lên. Người của tam đại thế lực cũng lần lượt tập hợp đông đủ, được sắp xếp ở trong nội viện dành cho khách của Thư viện Thánh Hiền. Mà cuối cùng, Mạc Nguyên Tử và Mạc Nguyên Lâm cũng lấy được ý kiến của tầng lớp cấp cao của Thư viện Thánh Hiền. Nếu như quả thật cần Tần gia phải ra tay, Thư viện Thánh Hiền đồng ý cho Tần Ninh mượn dùng cuốn sách Thánh Hiền mặc một chút. Nếu như không cần thì giao dịch này sẽ không tính. Đối với câu trả lời này, Tần Ninh cũng hết sức hài lòng. Không cần ư, chắc chắn không thể nào. Tam đại thế lực mà biết đến sự tồn tại của khu vực cổ tháp thì không thể nào mà không động lòng được. Còn nữa, những năm gần đây Thư viện Thánh Hiền cũng đi xuống, tam đại thế lực chưa chắc đã không có tâm tư khác. Phải biết Thư viện Thánh Hiền là học viện. Bồi dưỡng đệ tử, dạy dỗ đệ tử. Thế nhưng phần lớn đệ tử sau khi đã công thành danh toại thì tự tu hành con đường riêng của mình, sẽ tiếp tục đi lên. Khác với Hứa gia, Cổ Quốc Thiên Phong, phần lớn các đệ tử được bồi dưỡng sẽ được giữ lại ở bên trong gia tộc, cổ quốc đó để sử dụng riêng cho mình. Ngay cả Bắc Thương Tông, các đệ tử được bồi dưỡng cũng là để mở rộng tông môn, phần lớn cũng sẽ ở lại tông môn hoặc nhập tông môn quản lý thành trì. Những năm gần đây còn yếu hơn. Đương nhiên, Thư viện Thánh Hiền bên này đã bàn xong chuyện. Giờ chỉ cần chờ tam đại thế lực đến tận cửa thôi. Cuộc thi đấu sẽ bắt đầu vào 3 ngày sau. Trong mấy ngày này, toàn bộ Thư viện Thánh Hiền có thể nói là tâm điểm chú ý của Bắc Thương. Tất cả các tông môn lớn nhỏ dẫn môn hạ đệ tử ưu tú theo đều đi vào bên trong nội điện của Thư viện Thánh Hiền. Số lượng quá đông, Thư viện Thánh Hiền vốn định để tất cả mọi người quan sát trận đấu. Thế nhưng thật sự là không có cách nào hết, cuối cùng đành phải hạn chế võ giả cảnh giới địa võ trong tông môn không thể xem trận đấu. Như vậy thì mới có thể xem như tình hình đã ổn định. Ngày tranh tài cuối cùng cũng diễn ra. Lần thi đấu này chia ra làm hai cấp độ. Cuộc tỷ thí giữa các võ giả cảnh giới thông thiên dưới 30 tuổi. Cuộc tỷ thí giữa các võ giả cảnh giới hóa thần dưới 30 tuổi. Trong ngày thi đấu hôm đó, Tần Ninh cũng đến đấu trường. Võ trường lớn như vậy, ước chừng có khoảng hơn vạn người đến xem thi đấu. Khán đài được chia thành 4 khu phân biệt khá rộng rãi. Thư viện Thánh Hiền ngồi ở phía Bắc. Viện trưởng Thánh Trường Tồn của Thư viện Thánh Hiền mặc một bộ quần áo trắng, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa đứng ở giữa. Hai bên trái phải là Mạc Nguyên Tử, Hạ Tịch Lâm và Giảng Tự Hào lần lượt ngồi xuống. Ở hai bên chính là ba vị đường chủ của Thiên Thánh Đường, Địa Thánh Đường và Trường Sinh Đường cùng với mười mấy vị trưởng lão. Tần Ninh dẫn theo hai người Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi ngồi xuống ghế, Mạc Uyên Lâm ngồi ở bên cạnh Tần Ninh bừng bừng khí thế giới thiệu về ba thế lực khác. Chỗ ngồi phía nam, cái người ngồi ở giữa kia chính là tông chủ Thương Hoáng của Bắc Thương Tông, là cảnh giới vượt qua hóa thần, cảnh giới nhân vị sơ kỳ. Mạc Uyên Lâm cũng không giới thiệu chi tiết về cảnh giới nhân vị. Trong mắt của ông ta, nếu như Tần Ninh đến từ Tần gia là hậu duệ của Cửu U Đại Đế thì chắc chắn bên trong Tần gia cũng có cảnh giới nhân vị. Khẳng định Tần Ninh hiểu rõ về cảnh giới nhân vị. Ngồi ở bên cạnh là bốn vị phong chủ, Mạc Uyên Lâm nói tiếp. Trang Thương, Tạ Tĩnh Hoa, Vũ Thiếu Uy, Vưu Trường Lộ. Bốn người này đều là cường giả vô địch đứng đầu cảnh giới hóa thần cửu chuyển. Ở trong Bắc Thương Tông ngoại trừ Thương Hoáng ra thì bốn người này cũng rất có uy thế. Mạc Uyên Lâm thân là đường chủ Trường Sinh Đường nhưng cũng chỉ là cảnh giới hóa thần bát chuyển. Bốn người nhóm Trang Thương đều là cảnh giới hóa thần cửu chuyển, chỉ có ba vị phó viện trưởng mới có thể so sánh được. Mạc Uyên Lâm nhìn về phía tây nói, đó là người Hứa Gia. Trưởng tộc của Hứa Gia là Hứa Linh Hoàng, cũng là cảnh giới nhân vị sơ kỳ, mà thuộc hạ của Hứa Gia còn có tứ đại gia tộc là Lịch Gia, Lăng Gia, Thượng Gia và Vu Gia. Bốn người bên cạnh ông ta lần lượt là trưởng tộc Lịch Hàn của Lịch Gia, trưởng tộc Lăng Sơn Hải của Lăng Gia, trưởng tộc Thượng Dư Quan của Thượng Gia và trưởng tộc Vu Đỉnh Phong của Vu Gia. Kinh Viễn Sơn, Khương Như Thần, Tô Triết. Ba người này cũng đều là cảnh giới hóa thần cửu chuyển, trung thành tuyệt đối với cổ quốc Thiên Phong. Mạc Uyên Lâm giới thiệu vô cùng kỹ càng, mấy phần thực lực, thủ đoạn và điểm lợi hại của các võ giả hàng đầu này đều lần lượt nói ra. Đương nhiên, đây mới chỉ là mặt nổi của ba thế lực, mặt chìm thì chắc chắn còn nhiều hơn, nhưng cũng như Thư viện Thánh Hiền chúng ta không thể hiện ra bên ngoài mà thôi. Lần này nếu như xảy ra giao tranh thì chắc chắn sẽ là cuộc chiến giữa các cao thủ vô địch cảnh giới nhân vị, quyết định thắng bại. Mạc Uyên Lâm rốt cuộc cũng không nhịn được nói, Tần công tử, không biết là cao thủ của Tần gia đã đến chưa? Viện trưởng Thánh Trường Tồn của Thư viện Thánh Hiền là cảnh giới nhân vị sơ kỳ. Ông ta cũng không cảm thấy trong mấy ngày gần đây có người khác đến ngoại trừ người cường giả của ba thế lực kia. Tần Ninh sẽ không lừa bọn họ đấy chứ? Yên tâm đi, chuyện ta đã đồng ý chắc chắn sẽ làm được. Tần Ninh nói tiếp, ba thế lực kia nếu dám cố tình ra tay thì ta đương nhiên sẽ giết bọn chúng không chừa một manh giáp, cam đoan khu vực cổ tháp là của Thư viện Thánh Hiền các ngươi, bảo đảm căn cơ của Thư viện Thánh Hiền. Nghe đến đây, Mạc Uyên Lâm lúng túng nở nụ cười, không nói gì nữa. Nếu như lão tổ đời thứ bảy của bọn họ Mạc Thiên Tử đồng ý ra tay thì mối đe dọa từ ba thế lực kia căn bản chẳng là chuyện gì to tát hết. Thế nhưng quan hệ giữa lão tổ đời thứ bảy và Mạc gia rất căng thẳng. Đây đã là chuyện của nhiều năm về trước, gia chủ mỗi một đời của Mạc gia cũng nhiều lần đến lấy lòng Mạc Thiên Tử mới khiến oán niệm của Mạc Thiên Tử với Mạc gia giảm bớt, ít nhất bây giờ có thể nói chuyện cũng đã là tốt lắm rồi. Còn chuyện ra tay thì không thể nào. Trừ phi Mạc gia đứng giữa ranh giới tồn vong. Hào cường tứ phương giờ phút này tụ tập. Thư viện Thánh Hiền có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Đây là một sự kiện lớn ở toàn bộ đại lục Bắc Thương, cũng là thời khắc mà tứ đại thế lực thể hiện thực lực bá chủ của mình. Mỗi một lần đầu võ Bắc Thương không biết đã sinh ra bao nhiêu thiên tài xuất chúng. Mà ai, sau này hầu như cũng đều trở thành nhân vật lừng lẫy ở đại lục Bắc Thương. Ví dụ như quốc chủ Thiên Chung Kiếm của cổ quốc Thiên Phong bây giờ, trong một lần đấu võ Bắc Thương đã giành được ngôi vị thiên tử đầu tiên, kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Cổ quốc Thiên Phong hiện nay dưới tay ông ta liên tục phát triển. Yên lặng. Lúc này, Hạ Tịch Lâm đứng dậy, nhìn xung quanh. Đấu võ Bắc Thương lần này tổ chức ở trong Thư viện Thánh Hiền chúng ta, ta thay mặt Thư viện Thánh Hiền hoan nghênh tất cả mọi người. Tiếng nói của Hạ Tịch Lâm không lớn nhưng đủ để mỗi người có mặt ở đây nghe thấy rõ ràng. Lần thi đấu này, đệ tử cảnh giới thông thiên và đệ tử cảnh giới hóa thần sẽ phân ra tỷ thí riêng. Dưới 30 tuổi, ta nghĩ tất cả mọi người đều sẽ tuân thủ đúng quy định. Trong lúc nguy cấp cũng sẽ có trưởng lão ra tay ngăn cản. Đương nhiên nếu đã là thi đấu thì bị thương hay chết là điều không thể tránh khỏi, cho nên ta hy vọng mọi người không cần phải phô trương thanh thế. Nhìn tất cả mọi người, Hà Tịch Lâm cuối cùng nói, bây giờ ta tuyên bố, đấu võ Bắc Thương chính thức bắt đầu. Hà Tịch Lâm nói xong, võ trường bắt đầu trở nên yên tĩnh. Đệ tử tứ phương đều đứng vững trên rì võ đài, bốn phương tám hướng đông nam tây bắc đều có 10 đệ tử xuất chiến. Vòng đầu tiên bắt đầu là đệ tử ở cảnh giới thông thiên. Đệ tử cảnh giới thông thiên tỷ thí cũng chỉ là món khai vị mà thôi. Chỉ có cảnh giới hóa thần mới đủ bộc lộ ra được căn cơ và khí thế sau ngày của tứ đại thế lực. Cảnh giới thông thiên chỉ coi như là đội hình hạng 2 mà thôi. Có điều, mặc dù vậy, cũng có rất nhiều môn phái nhỏ quan sát vô cùng nóng bỏng. Với môn phái nhỏ, cảnh giới thông thiên đã là thần rồi. Nhưng trong tứ đại bá vương thì cảnh giới thông thiên cũng chỉ coi như đệ tử thuộc đội hình bình thường nhất mà thôi. Tỷ thí bắt đầu, 10 người của bốn bên tùy ý khiêu chiến, mỗi người đều phải tham gia tỷ thí. Bắc Thương Tông, Hứa Gia, Cổ Quốc Thiên Phong và Thư viện Thánh Hiền đều đưa ra 10 người đại diện. Mà bốn bên này sẽ chia ra đấu 2-2, 10 trận, người thắng tiếp tục giao đấu, quyết định ra hạng nhất. Những người thua sẽ tiếp tục giao đấu với nhau và chọn ra hạng 2, hạng 3, hạng 4. Từ lúc sinh ra đến lúc trải qua 9 đời 9 kiếp, Tần Ninh đã xem không biết bao nhiêu lần những cuộc tỷ thí kiểu này rồi, cho nên hắn chẳng hề hào hứng chút nào. Tần Ninh cầm linh quả ở trước mặt lên rồi cắn một miếng to. Diệp Viên Viên cùng Vân Sương Nhi ở bên cạnh thì chăm chú hầu hạ, không quan tâm chuyện khác. Dường như trong mắt hai cô gái thì Tần Ninh chính là trời, những cái khác không quan trọng. Cảnh tượng này lọt vào trong mắt người khác lại là tội ác tày trời. Trước đó Tần Ninh làm mất mặt Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường, cho đến giờ, rất nhiều đệ tử vẫn giận dữ vô cùng. Nhưng bên cạnh Tần Ninh có hai giai nhân đều đạt cảnh giới hóa thần thất chuyển, trong Thư viện Thánh Hiền lại không có đệ tử nào bằng được. Cái tên này là đệ tử của Trường Sinh Đường mà không chịu ra sức cho Thư viện Thánh Hiền ta gì cả, thật đáng hận. Đúng vậy, bộ dạng như đại thiếu gia, đúng là muốn đánh đòn ghê. Nói nhỏ thôi, bị hắn nghe được, cho hai tỷ nữ kia đánh ngươi thì ngươi cũng chẳng làm gì được đâu. Vậy thì làm sao? Loại đàn ông ăn bám mà thôi. Nếu không có hai tỷ nữ kia, sư huynh Hạ Vân Phi và Giảng Tự Thông giờ đạt cảnh giới hóa thần ngũ chuyển, chắc chắn có thể báo thù lại. Tần Ninh cũng coi như là mắt điếc tai ngơ. Hắn cũng không định coi Thư viện Thánh Hiền trở thành học viện tông môn của mình, hắn đến đây, lấy một thân phận chỉ để tiện làm việc mà thôi. Công tử, người không giận sao? Khó có dịp Diệp Viên Viên chủ động hỏi. Giận cái gì? Tần Ninh cười đáp, người không bằng mình nói xấu sau lưng mình thì đều phải giận à, vậy còn tu võ làm gì? Các cô quá đơn thuần, quan tâm bọn họ làm gì? Ta ưu tú như vậy, không bị người ta đố kỵ mới là bất thường chứ. Diệp Viên Viên định lên tiếng phản bác, nhưng lại phát hiện mình không cãi được. Tần Ninh là cảnh giới hóa thần tứ chuyển, đối phó được cảnh giới nào trong cảnh giới hóa thần thì nàng cũng không rõ. Nếu bàn về các thiên chi kiêu tử có mặt ở đây, nói thật, chẳng có mấy ai bị được với cả hai cô, chứ nói gì đến Tần Ninh. Ngày đầu tiên, đệ tử cảnh giới thông thiên của tứ đại bá chủ đã tỷ thí xong. Cổ Quốc Thiên Phong hạng 1, Bắc Thương Tông hạng 2, Hứa Gia hạng 3, Thư viện Thánh Hiền hạng 4. Một ngày trời, Tần Ninh không làm chuyện gì, chỉ ngồi đó, ăn không ngừng. Nhưng các thành viên cấp cao của Thư viện Thánh Hiền đều lo lắng muốn chết. Ngày đầu tiên, tuy là nói cảnh giới thông thiên tỷ thí, nhưng đệ tử Thư viện Thánh Hiền còn kém quá nhiều. Đệ tử ba bên kia đánh theo kiểu liều mạng, hung ác độc địa khác thường. Tối đó, Mạc Nguyên Tử đến tìm Tần Ninh. Bảo ta ngày mai xuất chiến. Tần Ninh cười đáp, đùa à, chúng ta đã cam kết với nhau từ trước rồi mà. Không nói đùa đâu. Mạc Nguyên Tử bất đắc dĩ nói, trận đấu hôm nay ngươi cũng thấy rồi đấy, Thư viện Thánh Hiền thua quá thảm. Ngày mai ngươi không tham chiến cũng được, cho Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đại diện Trường Sinh Đường chúng ta xuất chiến được không? Không thể. Tần Ninh lại nói, mượn Thánh Hiền mặc thư quyển của các người, ta cũng rất rộng lượng đổi lấy một lần bảo vệ Thư viện Thánh Hiền khỏi nguy cơ. Các người đừng có được nước làm tới. Nếu làm ta không vui, ta sẽ trực tiếp xé Thánh Hiền mặc thư quyển của các người đấy. Tần Ninh chính là người thấy có lợi thì mới hành động. Mạc Nguyên Tử tới gần Tần Ninh, thấp giọng nói, Tần công tử, nếu ngươi có thể xuất chiến, viện trưởng nói. Sẽ để Kiêu đại nhân phạt mau tẩy tủy cho ngươi một lần. Kiêu. Sắc mặt Tần Ninh trở nên kỳ lạ. Cô nàng già cổ đó vẫn còn sống cơ, à sắc mặt Mạc Nguyên Tử thì càng kỳ lạ hơn. Tần Ninh lại biết cả Kiêu. Đây chính là bí mật cuối cùng của Thư viện Thánh Hiền. Ngoài viện trưởng và ông ta ra thì hầu như không một ai trong Thư viện Thánh Hiền biết hết. Những cao thủ của Tần gia hiện tại lại coi trọng Tần Ninh đến vậy sao? Nói hết mọi thứ cho Tần Ninh biết. Nếu ngươi đã biết Kiêu đại nhân, vậy cũng nên biết nếu Kiêu đại nhân phạt mau tẩy tủy cho ngươi thì thành tựu của ngươi sau này sẽ lớn mạnh cỡ nào. Tần Ninh chán nản nhìn Mạc Nguyên Tử. Cho dù ta không được nàng ấy phạt mau tẩy tủy thì ta vẫn có tương lai rộng mở thôi. Mạc Nguyên Tử cười lúng túng, gật đầu nói phải. Hơn nữa, đừng nói là viện trưởng, chính là các lão cổ hủ của Thánh Hiền Thư Viện cũng không tính, coi như Mạc Thiên Tử tự thân đứng ra, kiêu đại nhân đó của các người, tối đa cũng sẽ tát bay Mạc Thiên Tử, nhìn cũng không thèm nhìn. Muốn cho đồ già nua đó tẩy mau phạt tủy cho ta, trừ phi là sát trường sinh chui từ mộ ra, có khi nàng ấy còn không đồng ý ấy chứ. Lấy cái này ra dỗ ta, ông coi ta là trẻ con à? Mạc Nguyên Tử lúc này cực kỳ xấu hổ. Tần Ninh quả thật nói không sai. Vị kiêu đại nhân đó đã bao nhiêu tuổi, thật sự không ai biết. Cho dù là lão tổ sát trường sinh cũng không biết. Mạc Nguyên Tử hiểu được, muốn Tần Ninh ra tay là chuyện không thể nào. Ông cũng đừng than thở làm gì, chỉ là đấu võ mà thôi. Thư viện Thánh Hiền các ông không thua, đám đệ tử đó còn tưởng mình là thiên mệnh chi tử, còn kiêu ngạo vì Thư viện Thánh Hiền. Việc Thư viện Thánh Hiền các ông cần làm đó là bồi dưỡng ra những đệ tử mà các ông có thể tự hào và kiêu ngạo vì, chứ không phải những đệ tử kiêu ngạo vì các ông. Tần Ninh nói xong, Mạc Nguyên Tử gật đầu. Không phải là ông ta không hiểu đạo lý này. Nhưng Thư viện Thánh Hiền dần dần xuống dốc là sự thật, trừ phi phải xuất hiện một nhân vật tuyệt thế như sát trường sinh. Thua chưa chắc đã là chuyện xấu, biết xấu hổ rồi dũng cảm là được, ông hiểu chứ? Ông xem đám đệ tử Thiên Thánh Đường và Địa Thánh Đường kia, tối ngày hết mũi lên trời, kiêu ngạo cái gì? Số người mạnh hơn bọn họ có nhiều lắm. Tần Ninh lại nói, giờ thua, dù sao cũng vẫn hơn sau này Thư viện Thánh Hiền bị người ta đạp đổ nhiều. Nghe vậy, Mạc Nguyên Tử không nói thêm được gì nữa, hàn huyên vài câu rồi đi. Tần Ninh cũng sửng sốt trong giây lát. Kiều! Không ngờ nàng ấy vẫn còn ở đây. Tần Ninh gãi đầu, lẩm bẩm, lần này lại đau đầu rồi. Ngày hôm sau, tỷ thí tiếp tục. Trên võ trường cũng kín người. Mà lúc này, nhóm thành viên cấp cao của Thư viện Thánh Hiền cũng không hưng phấn nữa mà thay vào đó là lo lắng trùng trùng. Hôm qua thua quá thảm. Thư viện Thánh Hiền đứng thứ tư, cho dù là đệ tử cảnh giới thông thiên ngũ bộ thì so với đệ tử cùng cấp ở ba bên kia vẫn còn kém xa. Hôm nay là tỷ thí của đệ tử cảnh giới hóa thần. Bắc Thương Tông, Cổ Quốc Thiên Phong cùng Hứa Gia đều có đệ tử cảnh giới hóa thần thất chuyển dưới 30 tuổi. Chỉ điểm này thôi, Thư viện Thánh Hiền thua. Vốn dĩ không sánh bằng. Lúc này, Tần Ninh ngồi bên cạnh Mạc Uyên Lâm như cũ. Hôm nay Mạc Uyên Lâm có vẻ mặt rất buồn khổ. Bọn họ vốn dĩ rất vui vì Hạ Vân Phi, Giảng Tự Thông, Mà Cát Cát, Hàng Hàng và Tích Tử Hàm đạt cảnh giới hóa thần ngũ chuyển. Nhưng đối phương có đến cảnh giới hóa thần thất chuyển, thực lực tổng hợp vẫn cao hơn Thư viện Thánh Hiền. Điều này khiến bọn họ chẳng chờ mong gì nữa. Mà bốn phía cũng nghị luận âm âm. Cảnh giới thông thiên của Thư viện Thánh Hiền hôm qua vô cùng thảm hại, 10 trận tỷ thí thì chiến thắng quá ít, hôm nay e là cũng thua thảm rồi. Xem ra Thư viện Thánh Hiền ngày càng tệ đi. Đúng vậy đó, tam đại tông môn sau này sẽ có nhiều võ giả vượt qua cảnh giới hóa thần hơn Thư viện Thánh Hiền, vậy thì Thư viện Thánh Hiền sẽ toi đời. Giữa lúc mọi người bàn luận, đệ tử Thư viện Thánh Hiền đều có vẻ mặt khó coi. Lại có một vài đệ tử lẩm bẩm nhắc đến Tần Ninh. Tần Ninh vẫn mắt điếc tai ngơ. Lúc này, tỷ thí bắt đầu. Vòng thứ nhất, đối thủ của Thư viện Thánh Hiền là Hứa Gia. Hoàn toàn không thể sánh bằng. Trận đầu, Hứa Phục Khôn trực tiếp ra trận. Thư viện Thánh Hiền chọn Ngưu Linh Nhạc. Ngưu Linh Nhạc cũng đạt cảnh giới hóa thần ngũ chuyển, chẳng qua là không nổi danh như nhóm Hạ Vân Phi. Lúc này, Hàng Hàng và Tất Tử Hàm nhìn Ngưu Linh Nhạc. Lão Ngưu, không cần cố quá, nếu không ổn thì nhận thua, chúng ta tỷ thí 10 lần, tiêu hao một Hứa Phục Khôn cũng được. Ừ, ta hiểu. Ngưu Linh Nhạc lên đài. Hứa Phục Khôn mặc áo dài màu bạc, viền áo có tơ kim tước nhàn nhạt, đầu đội mũ bạc, cũng nở nụ cười nhạt. Thư viện Thánh Hiền đúng là ngày càng kém cỏi. Hứa Phục Khôn cười nói, đệ tử giỏi nhất cũng chỉ đạt cảnh giới hóa thần ngũ chuyển thôi sao? Ngươi nhận thua luôn đi, ta lười ra tay. Ngào. Mạng. Không coi ai ra gì. Nhưng đệ tử của Thư viện Thánh Hiền chỉ có thể nhịn. Người ta có tư cách ngạo mạn, không sợ ai hết. Cảnh giới hóa thần thất chuyển, đổi là bọn họ cũng thế. Xin chỉ giáo. Ngưu Linh Nhạc lúc này chắp tay. Xem ra ngươi không sợ chết hả? Hứa Phục Khôn cười nhạt, cho ngươi một cơ hội tấn công đấy, tới đi. Hứa Phục Khôn nói xong, chỉ ngoắt tay, ánh mắt ngạo mạn, không nói cũng biết. Ngưu Linh Nhạc dù có dễ tính đến đâu, nhưng dù sao cũng là đệ tử của Thư viện Thánh Hiền, lúc này không thể nhịn được nữa, tức giận vô cùng. Ngưu khí oanh thiên. Ngưu Linh Nhạc bước ra, vung chưởng. Oanh. Một tiếng nổ đột nhiên vang lên. Âm thanh đoàn đoàn xuất hiện khắp nơi. Thân thể của Ngưu Linh Nhạc lúc này như ngưng tụ thành đầu trâu, xông về phía trước. Dê. Yeah. Nói xong, bóng dáng Hứa Phục Khôn lóe lên rồi biến mất. Oanh. Một khắc sau, có tiếng nổ vang lên. Toàn bộ trung tâm võ đài có một vết rách tràn ra. Chân Hứa Phục Khôn đạp xuống, mà dưới chân hắn ta chính là Ngưu Linh Nhạc. Phần thân từ eo của Ngưu Linh Nhạc kia lúc này bị chân của Hứa Phục Khôn đạp thành hai đoạn, lục phủ ngũ tạng chảy xuôi xuống đất. Lão Ngư. Lão Ngư. Mấy người hạng hàng, Tất Tử Hàm lúc này đỏ ngầu hai mắt. Bị giẫm chết. Một cước. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Chênh lệch quá lớn. Hứa Phục Khôn xoa tay, cười nói, Thư viện Thánh Hiền thật sự quá yếu, lần đấu võ này, mục tiêu của ta chỉ có Hoàng Thần và Thiên Lê Minh mà thôi. Những người khác, tốt nhất là trực tiếp chịu thua với ta đi, nếu không, đây chính là kết cục. Nói xong, Hứa Phục Khôn đi xuống. Lúc này, các trưởng lão và đệ tử của Thư viện Thánh Hiền đều tỏ ra cực kỳ khó chịu. Tỷ thí tiếp tục. Chính trận tiếp theo, Thư viện Thánh Hiền thắng 3, thua 6, Hứa Gia thắng chung cuộc. Mà ba trận thắng đó là Hạ Vân Phi, Giản Tự Thông cùng Hạng Hàng liều mạng mới được. Sau đó, ba người gần như là mất đi sức chiến đấu. Việc này thật sự bất lợi với bọn họ. Tỷ thí của Bắc Thương Tông và Cổ Quốc Thiên Phong đương nhiên là tập trung vào nhị hoàng tử Cổ Quốc Thiên Phong là Thiên Lê Minh và thiên tài của Bắc Thương Tông là Hoàng Thần. Thiên Lê Minh, nghe nói là hoàng thể, cảnh giới hóa thần thất chuyển, cực kỳ mạnh mẽ. Còn Hoàng Thần thì là một kiếm khách thiên tài lĩnh ngộ được kiếm ý, cũng là cảnh giới hóa thần thất chuyển. Cuộc giao đấu của hai người này dĩ nhiên là hấp dẫn nhất. Chỉ đáng tiếc là vì bảo toàn thực lực nên hai người chưa hề đối chọi. Cuối cùng, Cổ Quốc Thiên Phong thắng nhiều hơn một trận. Sau đó, chính là Cổ Quốc Thiên Phong đánh với Hứa Gia. Bắc Thương Tông đánh với Thư viện Thánh Hiền. Chủ lực bị thương, linh đan không thể bù đắp trong thời gian ngắn được. Lúc này, đệ tử Thư viện Thánh Hiền hoàn toàn im lặng. Màn tỷ thí tiếp theo, phải làm sao mới thắng được đây? Mà Tần Ninh lúc này thì vẫn chỉ ngồi hóng. Thư viện Thánh Hiền thua, chưa chắc đã là chuyện xấu. Hơn nữa, thắng thua cũng chẳng liên quan đến hắn. Cuối cùng, bắt đầu giao chiến. Bắc Thương Tông và Thư viện Thánh Hiền giao chiến, 10 trận thắng cả 10, Thư viện Thánh Hiền thua thảm. Mà Hứa Gia và Cổ Quốc Thiên Phong giao chiến thì lại đánh thành thế hòa, vượt qua dự liệu của mọi người. Đều là 5 thắng 5 thua. Cuối cùng, hai bên quyết định đánh thêm một trận nữa. Cổ Quốc Thiên Phong cho một đệ tử cảnh giới hóa thần tứ chuyển xuất chiến. Mà Bắc Thương Tông cũng là một đệ tử cảnh giới hóa thần tứ chuyển xuất chiến. Cảnh này khiến đám người Thư viện Thánh Hiền càng thêm không hiểu. Trận chiến quyết thắng, cực kỳ quan trọng, thế mà hai bên lại không phái ra đệ tử mạnh nhất xuất chiến. Quá kỳ lạ. Chỉ có mấy vị thành viên cấp cao của Thư viện Thánh Hiền là nhíu mày. Tần Ninh thấy cảnh đó cũng vực lại tinh thần. Vân Sương Nhi khó hiểu nói, công tử, tỷ thí cả ngày người không xem, trận này thì có gì hay mà xem vậy? Tần Ninh nhéo mũi Vân Sương Nhi, cười đáp, cô cũng không hiểu. Vân Sương Nhi đỏ mặt. Tần Ninh tiếp tục nói, thất chuyển là so thực lực. Nếu như bốn bên giao chiến, vậy thất chuyển sẽ thuộc về cảnh giới hóa thần cấp cao, là sức chiến đấu. Cảnh giới hóa thần tứ chuyển lại khác. Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên liền hiểu. Xem ra, bá chủ ba bên thật sự định ra tay với Thư viện Thánh Hiền đấy. Lúc này, rất nhiều đệ tử và tông môn xem chiến không hiểu, nhưng thành viên cấp cao của Thư viện Thánh Hiền thì đều rõ. Trận chiến này có lẽ là không thể tránh né. Hai đệ tử cảnh giới hóa thần tứ chuyển liều mạng chiến đấu trên võ đài, bộ dạng đằng đằng sát khí. Nhưng không có đệ tử đẳng cấp giao thủ thì thật sự chẳng khiến ai hưng phấn nổi. Ông. Mà lúc cả hai gần phân chia thắng thua xong thì mặt đất lúc này có những tiếng rung chuyển vang lên. Từng vết rách đột nhiên xuất hiện. Mà cùng lúc đó, tiếng nổ vang lên toàn bộ Thư viện Thánh Hiền. Có chuyện gì vậy? Là động đất sao? Đùa hả, ở Thư viện Thánh Hiền sao có thể có động đất được? Tức thì, tất cả mọi người đều trở nên hoảng loạn. Thánh Trường Tồn cùng các thành viên cấp cao của Học viện Thánh Hiền đều có vẻ mặt khó coi. Sao lại cứ phải vào lúc này? Thánh Trường Tồn lập tức đứng dậy và nói. Các vị, thật ngại quá, trận pháp của Thư viện Thánh Hiền chúng ta bị hỏng, hôm nay linh khí bộc phát, khiến cho trận pháp mất linh. Thánh Trường Tồn cười nói, Thư viện Thánh Hiền chúng ta sẽ xử lý tốt chuyện này và không khiến mọi người phải bị thương. Các vị xem chiến đấu xin mời tạm thời rời khỏi Thư viện Thánh Hiền, bạn bè ba bên cũng xin trở lại khu nghỉ ngơi của mình. Nghe Thánh Trường Tồn giải thích, mọi người tức thì thở phào nhẹ nhõm. Nếu không có chuyện gì lớn thì chúng ta xin tạm thời cáo từ. Đúng đúng, không làm lỡ công chuyện của Thư viện Thánh Hiền nữa. Dù sao trận đấu cũng gần như xong rồi. Một ít tông môn lúc này nghị luận ầm ĩ Thánh viện trưởng.

coi như là cướp, chúng ta cũng nhận. So với việc để thư viện thánh hiền các ngươi độc chiếm núi vàng núi bạc, khiến các ngươi một mình phát triển, trở thành bá chủ, thì ba chúng ta càng hy vọng có thể tiêu diệt thư viện thánh hiền các ngươi vào lúc này. Hứa Linh Hoàng lúc này đã không hề che giấu nữa. Nhất thời, rất nhiều trưởng lão và đệ tử của thư viện thánh hiền đều tức giận. Bà bên kia có ý gì đây? Nói trắng ra là muốn cướp. Khinh người quá đáng. Mà lúc này, ba bên ở đây chèn ép, các thế lực tông môn khác cũng như được cổ vũ, đứng yên tại chỗ, không định rời đi. Lúc này cảnh tượng trở nên cực kỳ huyền ảo. Viện trưởng, khu vực cổ tháp mở ra, chấn động khác thường, cần trấn áp trước đã. Phó viện trưởng Giảng Tự Hào lúc này nói, nếu không, thư viện thánh hiền sẽ phải chịu ảnh hưởng trên diện rộng. Thánh Trường Tồn hừ một tiếng, bóng dáng lóe lên, rồi rời đi. So với việc tranh chấp với ba bên thì an nguy của thư viện thánh hiền mới là quan trọng nhất. Lúc khu vực cổ tháp mở ra sẽ dẫn đến không gian dao động, nếu như không tăng thêm sự duy trì thì không gian này sẽ càng dao động mạnh mẽ hơn. Cho đến khi lan tỏa khắp thư viện thánh hiền. Ba vị đường chủ, ngăn lại những kẻ này, ai dám tiến vào, giết không tha. Thánh Trường Tồn nói xong, lập tức dẫn theo ba phó viện trưởng cảnh giới hóa thần cửu chuyển rời đi. Hứa gia, Cổ Quốc Thiên Phong cùng Bắc Thương Tông rõ ràng là đến cướp đoạt, không có gì để nói chuyện nữa. Mười mấy bóng người rời đi trong nháy mắt. Các vị, xin hãy quay về. Mạc Thành Lỗi là đường chủ Thiên Thánh Đường, cảnh giới hóa thần bát chuyển, trầm giọng nói. Bây giờ quay về mọi người cũng không cam lòng đâu. Hứa Linh Hoàng lại nói, không có ý tứ thối lui. Tông chủ Thương Hoáng lúc này cũng lên tiếng, đừng nói nhảm nữa, những kẻ này để lại cho bọn họ xử lý, chúng ta tranh thủ thôi. Được. Tức thì, ba cường giả cảnh giới nhân vị sơ kỳ Thiên Trung Kiếm, Thương Hoáng, Hứa Linh Hoàng dẫn theo mấy vị cảnh giới hóa thần cửu chuyển nháy mắt đi vào chỗ sâu. Cuộc chiến bên ngoài không phải quan trọng nhất. Chặn lại cảnh giới hóa thần cửu chuyển của Thư viện Thánh Hiền mới là quan trọng nhất. Chỉ cần hiến cho bọn họ không thể trấn định được dao động do khu vực cổ tháp mở ra, thì sức lực mạnh mẽ của khu vực cổ tháp sẽ phá hủy Thư viện Thánh Hiền hoàn toàn. Thượng Dư Quan, Dư Đỉnh Phong của Hứa gia, hai cảnh giới hóa thần bát chuyển. Bốn người này vẫn chưa rời đi, dẫn dắt cảnh giới hóa thần ba bên gắt gao nhìn chằm chằm người của Thư viện Thánh Hiền. Mạc Thành Lỗi, Bạch Chung và Mạc Uyên Lâm cùng các trưởng lão của đại gia tộc lúc này sẵn sàng đón địch. Mạc Uyên Lâm nhìn Tần Ninh, nói, đại chiến bắt đầu, Tần công tử, cao thủ Tần gia ngươi lúc nào xuất hiện vậy? Xuất hiện. Tần Ninh mỉm cười đáp, đã xuất hiện rồi. Mạc Uyên Lâm sững sốt một chút. Lúc này tình hình nguy cấp, cũng không tiện hỏi nhiều, khu vực cổ tháp đang giao chiến cực kỳ điên cuồng. Nhưng trước mắt trên võ trường này có hơn trăm vị cảnh giới hóa thần, là những gì mà bọn họ phải đối mặt và giải quyết. Tần công tử, ba người Hứa Phục Khôn, Thiên Lê Minh và Hoàng Thần chắc chắn sẽ ra tay với các thiên tài của Thư viện Thánh Hiền ta, cho nên làm phiền Tần công tử đối phó với ba người kia trước. Không thành vấn đề. Tần Ninh nhổ ra một hạt quả, đứng dậy, mỉm cười nói, Viên Viên, Sương Nhi, đến lượt chúng ta ra tay rồi. Hai hôm nay, hắn quan sát trận đấu mà thấy chán vô cùng. Hắn đang chờ đợi ngày hôm nay đây. Mà lúc này, bốn người Vưu Trường Lộ, Tô Triết, Thượng Dư Quang, Dư Đỉnh Phong dẫn theo Hào Cường ba bên xung phong tấn công. Hoàng Thần, Thiên Lê Minh, Hứa Phục Khôn. Vưu Trường Lộ quát lên, ba người các ngươi dẫn người chém sạch đệ tử Thư viện Thánh Hiền, ta nghĩ đây cũng không phải phiền phức gì đúng không? Đã hiểu. Hoàng Thần mặc đồ tím, vẻ ngoài đường hoàng. Thiên Lê Minh cũng gật đầu. Trong lúc đó, ánh mắt Hứa Phục Khôn cũng nhìn về nhóm ba người Tần Ninh trong đám người. Một trong những thủ hạ trong Cổ Quốc Thiên Phong là Tô Triết nhìn về nhóm người, quát lên, nếu các vị ra tay, giành được Thư viện Thánh Hiền thì sẽ có thưởng. Một câu nói, không cần giải thích nhiều. Đủ để dấy lên trái tim tham lam của mọi người. Mạc Thành Lỗi quát lên, hôm nay, kẻ nào xuất thủ sẽ đều là kẻ địch của Thư viện Thánh Hiền chúng ta. Sau này, Thư viện Thánh Hiền chúng ta chắc chắn sẽ giết không tha. Mà những người rời đi hôm nay, Thư viện Thánh Hiền ta sẽ đối đãi như cũ. Hai bên lúc này đều bày tỏ thái độ. Một vài tông môn suy nghĩ chắc chắn rồi rời đi. Nếu bọn họ cứ rời đi như vậy thì thiệt quá. Trước mặt lợi ích tuyệt đối thì rất nhiều người vẫn không thể chịu được. Ba người Mạc Thành Lỗi, Bạch Chung, Mạc Uyên Lâm thấy cảnh này thì không khỏi thở dài. Thư viện Thánh Hiền suy cho cùng đã suy tàn. Nếu không, sẽ không thể có nhiều người dám can đảm ở lại giúp Tam Đại Bá Chủ như thế. Chuyện đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Hôm nay, Thư viện Thánh Hiền dù có chết cũng sẽ phải ba bên trả giá lớn. Dê. Mạc Thành Lỗi, Bạch Chung, Mạc Uyên Lâm lúc này quát lên. Các trưởng tộc, tộc lão của thất đại gia tốc Đỗ gia, Hạ gia, Giảng gia, Ngô gia, Kiều gia, Mạc gia, Triệu gia lúc này đều tuôn ra. Sự huy hoàng của thất đại gia tộc được xây dựng nên từ căn cơ của Thư viện Thánh Hiền. Thư viện Thánh Hiền mà biến mất, thì bọn họ không thể sánh bằng sự tồn tại cổ xưa như Hứa gia. Hứa gia, Cổ Quốc Thiên Phong, Bắc Thương Tông lúc này cũng xông lên dưới sự dẫn dắt của Vưu Trường Lộ, Tô Triết, Thượng Dư Quan, Dư Đỉnh Phong. Đại chiến, không thể tránh khỏi. Cùng lúc ấy, Hoàng Thần Kỳ dẫn đệ tử Bắc Thương Tông xông về phía đệ tử Thư viện Thánh Hiền. Thiên Lê Minh cũng thể hiện ra thực lực chân chính vào lúc này. Mà Hứa Phục Khôn kia thì chỉ nhìn chằm chằm Tần Ninh. Sớm nghe nói Trường Sinh Đường xuất hiện hai thiên tài giỏi giang. Hứa Phục Khôn nhìn Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi bên cạnh Tần Ninh, cười nói, hôm nay ta cũng muốn lãnh giáo một chút. Hứa Phục Khôn là con trưởng dòng chính của Hứa gia, đương nhiên rất hiểu về Thư viện Thánh Hiền. Vốn dĩ tưởng rằng Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi tham gia trận tỷ thí này, không ngờ hai cô gái lại không hề xuất hiện. Khiến hắn ta thất vọng vô cùng. Mà lúc này, có cơ hội giao đấu, hắn ta liền xông về phía hai cô gái luôn. Tần Ninh liếc Hứa Phục Khôn một cái, nói, trong quá trình đột phá lại dùng đến không ít linh đan, cả đời này của ngươi sẽ chỉ dừng lại ở cảnh giới hóa thần thôi. Nói vớ vẩn. Sắc mặt Hứa Phục Khôn lạnh lùng. Viên Viên, Sương Nhi, không cần khách khí, bắt được thì giết, hôm nay chắc chắn phải đổ máu. Vâng. Vâng. Ánh mắt Hứa Phục Khôn lóe lên. Hoàng thể. Ý chí chiến đấu của Hứa Phục Khôn bùng lên, ta cũng muốn nhìn xem hoàng thể lợi hại đến mức nào. Trong nháy mắt, hai người giao đấu. Tần Ninh nhìn bên kia, đệ tử Thiên Thánh Đường bị Thiên Lê Minh đuổi theo, không một ai là đối thủ của Thiên Lê Minh. Sương Nhi, giết Thiên Lê Minh kia đi. Vâng, Sương Nhi gật đầu, trực tiếp bay đi. Tần Ninh lúc này nhìn bốn phía, cũng trầm mặt không nói. Bang bang. Chính vào lúc này, hai tiếng thình thịch đột nhiên vang lên. Trong nháy mắt, hai bóng người, máu tươi chảy điên cuồng, ngã xuống đất không dậy nổi. Chính là hai người Mạc Phong cùng Mạc Vũ Nhu. Hai anh em tuy đã đến cảnh giới hóa thần tứ chuyển, tam chuyển, nhưng là ở nơi đông đảo hóa thần cảnh chém giết như thế này, hai người rất dễ dàng bị người nhìn chòng chọc. Đệ tử ưu tú nhất Mạc gia mà chỉ có cảnh giới hóa thần tam chuyển, tứ chuyển thôi hả, xì. Trước mặt hai người là đệ tử Bắc Thương Tông cảnh giới hóa thần ngũ chuyển, hắn ta cười khinh rồi bước ra đấm tới. Phanh. Trong nháy mắt có một tiếng nổ vang lên. Đầu của cái tên đệ tử cảnh giới hóa thần ngũ chuyển trước mặt Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu trực tiếp nổ tung. Còn sửng sốt làm gì? Chờ ta nâng hai người dậy hay sao? Giọng nói của Tần Ninh bỗng nhiên vang lên. Tần huynh. Nhìn thấy Tần Ninh, hai người cũng an tâm hơn chút. Cái tên đó. Được rồi, bớt nói nhảm lại, bảo vệ tốt chính mình đi, lát nữa ta đại khai sát giới thì sẽ không quan tâm được đến hai người đâu. Tần Ninh phất tay nói. Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu đều mang vẻ mặt kỳ quái. Tần Ninh. Cảnh giới hóa thần tứ chuyển. Đại khai sát giới. Sao nghe chẳng bình thường chút nào vậy? Lúc này Tần Ninh cũng không nói nhiều, tay không tất sắc xông lên. Tần Ninh đại khai sát giới đã nhanh chóng kéo đến sự chú ý của mấy đệ tử Bắc Thương Tông. Thư viện Thánh Hiền có một đệ tử vừa trẻ vừa mạnh như vậy sao? Thế mà lại không tham gia đấu võ. Lại Chí Bình của Bắc Thương Tông nói. Lại Chí Bình có thực lực cảnh giới hóa thần lục chuyển, lúc trước lên sân khấu tỷ thí cũng bộc lộ tài năng. Lúc này thấy Tần Ninh ra tay tàn nhẫn, đương nhiên liền chú ý đến Tần Ninh. Cũng chỉ là cảnh giới hóa thần tứ chuyển mà thôi, muốn chết. Hai đệ tử bên cạnh hắn ta là Chương Văn Hạo cùng Tân Tử Hành hừ lạnh một tiếng, vọt lên đánh. Hai người có thực lực hóa thần ngũ chuyển, cũng là người không tầm thường trong chiến đội 10 người của Bắc Thương Tông. Lúc trước Tần Ninh không tham gia đấu võ, giờ xuất hiện thi triển tài năng, đúng là tự tin. Bốn bên giao đấu, cảnh giới hóa thần thất chuyển, bát chuyển, cửu chuyển đương nhiên là cho những thành viên cấp cao giải quyết. Mà dưới cảnh giới hóa thần thất chuyển thì để bọn họ tự giết. Hai cảnh giới hóa thần ngũ chuyển mà cũng đòi gây rối cho ta. Tần Ninh liếc bọn họ, giễu cợt nói, có nực cười không? Hừ, cảnh giới hóa thần tứ chuyển mà nghe oai quá cơ. Bị một cảnh giới hóa thần tứ chuyển nho nhỏ khinh thường. Là ai thì cũng chịu không nổi chuyện này. Chịu chết đi. Nạp mạng cho ta. Hai người lúc này cùng nhau xông lên, tay đao tay kiếm, uy thế bừng bừng. Tần Ninh khoanh hai tay, cũng thấy hứng thú hơn. Hôm nay đã định trước là máu chảy thành sông, vậy thì để ta khởi động chút nào. Tần Ninh sải bước ra, cả người sát khí bừng bừng. Hồ Quang Điện Nhất Nguyên. Tiếng rẹt rẹt lúc này vang lên, trong lúc mơ hồ, sức mạnh sấm sét tỏa ra. Chém. Hai luồng hồ quang điện nhỏ bé lúc này xông lên, trói buộc vào đao kiếm của hai người. Một tiếng oanh đột nhiên vang lên. Lúc này Tần Ninh xông tới, hai quyền xuất hiện đấm ra. Muốn chết à, mặc dù là đao kiếm bị khống chế, nhưng hai người dù sao cũng ở cảnh giới hóa thần ngũ chuyển, cao hơn Tần Ninh một tầng. Tần Ninh mạnh bạo như vậy thì khác nào muốn chết. Bang bang. Hai tiếng thình thịch trầm thấp lúc này vang lên. Trong nháy mắt, sắc mặt của Trương Văn Hạo cùng Tân Tử Hành trắng bệch. Cánh tay của cả hai rung động rồi vỡ nát ra. Tần Ninh không nói linh tinh nữa, trực tiếp vung tay ra. Phanh. Hai cái đầu hoàn toàn nổ tung. Tần Ninh vỗ tay, lạnh nhạt nói, cảnh giới hóa thần ngũ chuyển thôi mà, ngông cuồng trước mặt ta làm gì? Nói xong, thân thể của hai người ngã ầm ầm xuống đất. Trương Văn Hạo, Tân Tử Hành, các ngươi cũng quá chậm. Hả? Cùng lúc này, Lại Chí Bình kia xoay người lại, sắc mặt cũng tái mét. Hai người đã thành hai thi thể. Có chuyện gì thế này? Lại Chí Bình ngây người. Khốn kiếp. Sao? Cùng lúc đó, đệ nhất thiên kiêu của Bắc Thương Tông là Hoàng Thần cũng thấy Tần Ninh không giống những người khác. Chỉ là một cảnh giới hóa thần tứ chuyển mà thôi, muốn chết à? Sắc mặt Hoàng Thần lạnh lùng, lao xuống đối đầu Tần Ninh. Cảnh giới hóa thần thất chuyển mà thôi, ngạo mạn cái gì? Tần Ninh giễu cợt, trực tiếp đấm ra. Tiếng ầm ầm vang lên, mặt đất vào thời khắc này nứt toát ra. Từng tiếng ầm ầm vang lên, bóng dáng Hoàng Thần từng bước rút lui. Hả? Lúc này, hắn ta mới cảm giác được, Tần Ninh ở cảnh giới hóa thần tứ chuyển, trong cơ thể cũng tụ tập linh khí mạnh mẽ. Hơn nữa khác với những người kia là Tần Ninh khống chế linh khí cơ thể cực kỳ tinh xảo. Cảnh giới hóa thần, nếu như nói nhất chuyển chứa linh khí như một vại nước, vậy ngũ chuyển lại như một hồ nước chứa linh khí. Vại nước so với hồ nước, cách nhau quá xa. Nhưng nếu ở nhất chuyển mà khống chế được sức mạnh đến tận cùng, thì nước trong vại nước có thể được vận dụng đến cực hạn, bùng phát được uy lực cỡ nào thì lại là chuyện khác. Có lẽ có những người đạt đến cảnh giới ngũ chuyển, có được cả hồ nước, nhưng một lần bộc phát còn chưa bằng vại nước. Đây chính là sự khác biệt giữa khống chế sức mạnh. Khống chế tốt, có thể vận dụng được 100% sức mạnh. Không tốt, đến 10% còn khó. Mà đây cũng là nguyên nhân mà một ít võ giả cảnh giới hóa thần nhất chuyển nhị chuyển có thể vượt cấp đánh chết cảnh giới hóa thần tam chuyển, tứ chuyển. Đây cũng là lý do vì sao một số người được xưng là thiên tài, yêu nghiệt. Cảnh giới hóa thần tứ chuyển, khống chế sức mạnh chuẩn xác, giỏi hơn những người khác nhiều. Hoàng Thần lãnh đạm nói, có điều, dù khống chế có chuẩn xác đến đâu thì cũng chỉ là cảnh giới hóa thần tứ chuyển mà thôi. Mà ta là cảnh giới hóa thần thất chuyển. Đấu với thiên tài, Hoàng Thần ta trước giờ chưa từng thua ai. Hoàng Thần nói xong thì vọt về phía Tần Ninh. Ngu si. Tần Ninh lúc này lười nói chuyện. Nói nhiều hơn nữa rồi bị đánh chết thì chẳng phải rất xấu hổ à? Không đúng, nếu Hoàng Thần chết thật thì cũng không ai xấu hổ hết. Bắt thương hổ long ấn. Hoàng Thần sải bước ra, bộ pháp liền thay đổi, thân ảnh tức thì biến mất ở trước mặt Tần Ninh. Sau một khắc, Hoàng Thần xuất hiện, giữa hai tay, linh khí hội tụ, trong lúc mơ hồ, xuất hiện tư thế hổ gầm long ngâm. Long hổ kia có tốc độ cực nhanh, công kích thẳng về phía Tần Ninh. Rầm rầm. Trong lúc ấy, long hổ tràn đầy tư thế kiêu ngạo và khí tức tê liệt. Đám người còn lại lập tức tránh ra xa. Nhãi con, chết đi. Hoàng Thần đạp vào long hổ, lúc này bay vút lên. Hồ Quang Điện Tam Nguyên. Hổ Nguyên Lệ Điện Pháp, vào thời khắc này một lần nữa triển khai ra. Ba luồng hồ quang điện lớn bằng ngón cái, dài cỡ cánh tay, vào lúc này yếu ớt vô cùng, trực tiếp vọt lên. Xoẹt xoẹt lúc này tiếng hồ quang điện vang lên. Hồ quang điện yếu ớt đã hình thành đối lập vô cùng rõ ràng so với linh khí mạnh mẽ. Lúc này, tất cả mọi người gần như không còn nghi ngờ gì nữa, Tần Ninh tất nhiên cũng chắc chắn. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, một cảnh khác thường xuất hiện. Trong lúc hồ quang điện lao ra, vốn dĩ khí tức luôn yếu ớt. Nhưng vào lúc hồ quang điện lao ra cuốn quanh người con long hổ kia, lập tức nhân lên gấp trăm lần. Lưới điện xoẹt xoẹt, lúc này bộc phát ra tính hủy diệt tàn khốc, tiêu diệt hoàn toàn con long hổ kia. Đồng thời, linh khí đó dường như bị cắn nuốt, toàn bộ bị hồ quang điện bao quanh, mùi cháy khét lúc này cũng truyền tới. À, một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Hai chân Hoàng Thần đang đứng trên long hổ lúc này bỗng chốc trở nên cháy đen. Cả người hắn ta muốn lao vùng vụt, nhưng hồ quang điện đó lại gắt gao cuốn chặt lấy hai chân hắn ta, khiến hắn ta không có cách nào chạy thoát. Tần Ninh bay người dừng trên lưới hồ quang điện, cơ thể không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Mùi vị thế nào? Tần Ninh thản nhiên mở miệng nói, có cảm giác đau đớn không muốn sống không? Tần Ninh, ngươi tự đi tìm cái chết đi. Hoàng Thần khẽ quát. Ta tìm cái chết, nhưng không ai có thể giết ta. Chẳng buồn nói lời thừa thải, Tần Ninh vung tay, một tia hồ quang điện lúc này vọt thẳng tới trước người Hoàng Thần. Một tiếng nổ bùng nứt toát vang lên. Hoàng Thần chết rồi. Lúc này các võ giả cảnh giới hóa thần xung quanh nhìn thấy vậy đều há hốc mồm. Một chiêu giết chết. Ầm vào lúc này, ở một bên khác, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi lần lượt túm lấy hai người Hứa Phục Khôn và Thiên Lê Minh, dẫn đến bên cạnh Tần Ninh. Trong nháy mắt, bốn người Vưu Trường Lộ, Tô Triết, Thượng Dư Quang và Vu Đỉnh Phong sắc mặt đều hoảng sợ. Buông hắn ra. Lúc này phụ trợ đứng đầu Tô Triết trầm giọng quát. Buông ra. Ông nằm mơ đi. Tần Ninh căn bản không thèm để ý, hai vị trưởng lão Thượng Dư Quang và Vu Đỉnh Phong của Hứa gia bây giờ sắc mặt cũng u ám. Nếu như Hứa Phục Khôn chết, bọn họ sẽ không có cách nào ăn nói với Hứa Linh Hoàng. Ba người Mạc Uyên Lâm, Mạc Thành Lỗi và Bạch Chung bây giờ nhìn thấy cảnh này lại vui mừng không thôi. Ba người Tần Ninh đã giải quyết ba đứa con cưng của ba bên đứng đầu, áp lực của đệ tử thư viện Thánh Hiền chợt giảm đi. Mạc Uyên Lâm. Lúc này Tần Ninh cao giọng hô lên, đáp ứng điều kiện của các ông, ta đã làm rồi. Đến lúc đó, nếu thư viện Thánh Hiền trở mặt không nhận người thì đừng trách ta vô tình. Nói lời sẽ giữ lấy lời. Mạc Uyên Lâm vội vàng nói. Tốt nhất là vậy. Lời Tần Ninh vừa dứt, bàn tay hắn vung lên. Hai tiếng ầm ầm lúc này vang lên. Hai người Hứa Phục Khôn và Thiên Lê Minh lần lượt mất mạng. Trong nháy mắt, cường hào tam đại tông môn hoàn toàn phẫn nộ. Đây là Tần Ninh đang đi tìm cái chết. Đám người tam đại bá chủ đã căm phẫn cực điểm. Nhưng Tần Ninh lại không hề để ý Viên Viên. Sương Nhi. Tần Ninh nhìn hai cô gái, nói, chờ một chút, bảo vệ tốt bản thân. Lúc này hai cô gái gật đầu. Các cô hiểu, Tần Ninh thật sự sắp bắt đầu xuống đao giết người. Tên khốn nạn kia. Hôm nay ta không giết ngươi, ta khó mà trút được nỗi hận trong lòng. Thằng nhãi này, chết không còn nghi ngờ gì. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều cảnh giới hóa thần thất chuyển bát chuyển đều xông về phía Tần Ninh. Cướp đồ của người ta, còn lý lẽ hùng hồn, bộ dạng hèn hạ này của các ngươi ta không nhìn nổi. Nghe thấy lời này của Tần Ninh, Mạc Uyên Lâm lão đảo suýt ngã xuống đất. Thằng nhóc này nói thật ra vẻ đạo mạo. Ban đầu tìm hắn nói điều kiện, hắn nhất quyết muốn quyển Thánh Hiền Mặc Thư, không cho hắn mượn không được, dáng vẻ đánh chết cũng không ra tay, thằng nhóc này quên rồi sao? Chỉ là bây giờ không phải lúc để tính toán đến những thứ này. Ba người Mạc Uyên Lâm, Bạch Chung và Mạc Thành Lỗi đã dẫn dắt thư viện Thánh Hiền với gần 100 vị võ giả cao cấp cảnh giới hóa thần thất chuyển và bát chuyển, họ lập tức xông ra không để cho mấy kẻ này tiến vào trong học viện. Còn về tình hình hiện tại bên trong học viện, bọn họ cũng không nói chính xác được. Người mà Tần Ninh gọi là trợ thủ, rốt cuộc có đến hay không cũng không ai biết. Nói chung, giải quyết phiền phức trước mắt đã. Lúc này Tần Ninh ngạo nghễ đứng yên. Hai người Thượng Dư Quang và Vu Đỉnh Phong toàn thân tập hợp sát khí, tràn ngập dao động sức mạnh bùng nổ. Hai người gần như phát điên. Hứa Phục Khôn chết rồi. Bọn họ không còn cách nào ăn nói với Hứa Linh Hoàng. Lần này cho dù chiếm được thư viện Thánh Hiền, cái chết của Hứa Phục Khôn cũng đủ khiến cho lợi ích Thượng gia và Vu gia bọn họ bị giảm một nửa. Tần Ninh nhất định phải chết. Hai người một trái một phải xông lên, đánh gọng kìm Tần Ninh. Võ giả cao cấp cảnh giới hóa thần bát chuyển. Đối phó với một cảnh giới hóa thần tứ chuyển mà thận trọng như vậy, mà này xem ra quả thật có hơi hoang đường. Chỉ là hai người Thượng Dư Quang và Vu Đỉnh Phong lúc này không muốn thoái thác. Nếu như bị Tần Ninh giết, vậy thì bọn họ thật sự là khóc cũng không còn chỗ khóc. Liệt bi thủ. Khai sơn quyền. Trong giây lát, hai thân ảnh thi triển đòn tấn công mạnh nhất, ngay lập tức lao tới. Một tiếng nổ nứt toát vang lên, linh khí nổ tung dày đặc chấn động toàn bộ võ trường. Các ông chỉ có chút bản lĩnh này sao? Một giọng nói lười biếng vang lên. Thằng nhóc này quá kinh khủng rồi. Cảnh giới hóa thần tứ chuyển, cuối cùng sao lại chịu đựng được? Đây quả thật là trái với lẽ thường. Tần Ninh bây giờ lại không cảm thấy có gì. Âm dương ly hợp thể, ngọc lôi thể và hỗn nguyên lệ điện pháp, ba loại linh quyết chuyên về tu luyện kim linh, lôi linh và điện linh. Mà hắn lại lấy tam linh tôi thể. Cơ thể vô cùng mạnh mẽ. Có thể nói cơ thể hắn hiện giờ không thua kém Vu Đỉnh Phong và Thượng Dư Quang chút nào. Từ khi bắt đầu cảnh giới cửu môn, hắn đã tôi thể bền bỉ. Bây giờ cơ thể mạnh mẽ cũng là lẽ đương nhiên. Ầm âm thanh nặng nề đi cùng với song quyền Tần Ninh vỗ vào vang lên đột ngột, chấn động chói tai. Cảnh giới hóa thần bá chuyển nên thử một chút công kích của ta xem thế nào. Một tiếng soạt đột ngột vang lên. Thân ảnh Tần Ninh lúc này trực tiếp xông ra. Sấm sét hội tụ, âm thanh nổ đùng đùng, đàn sen ngang dọc, giăng dày đặc giống như hồ sấm sét. Mà trong hồ sấm sét này, Tần Ninh chính là chúa tể. Hồ điện quang bách nguyên. Một tay phất ra, âm thanh tí tách vang lên, trăm đường hồ điện quang lúc này phân tán hai bên, nhằm về phía Thượng Dư Quang và Vu Đỉnh Phong. Tiếng sấm cuồn cuộn cùng tấn công hai người. trong nháy mắt giống như tất cả đều là nước chảy thành sông. Sấm và điện từ trước đến giờ không phân biệt. Mà uy lực của sấm sét, một là mãnh liệt, một là nhanh chóng. Hai thứ này kết hợp, sức tấn công mạnh mẽ trải rộng ra. Âm thanh nặng nề lúc này truyền đến. Hai thân ảnh bây giờ liên tục lùi về phía sau. Nhưng Tần Ninh vẫn không ngừng ép tới gần. Hỏng rồi. Hai người Thượng Dư Quang và Vu Đỉnh Phong lúc này sắc mặt đều thay đổi. Uy lực của sấm sét quả thật không giống với cảnh giới hóa thần tứ chuyển có thể phóng thích. Cần giúp một tay. Thượng Dư Quang và Dư Đỉnh Phong lúc này bỗng thốt lên. Thật sự cần người giúp một tay. Nếu không bọn họ không chết thì cũng tàn phế. Cần giúp một tay. Tần Ninh cười nói, đến bao nhiêu người giết bấy nhiêu người. Xoạt xoạt xoạt. Hai người Dư Đỉnh Phong và Thượng Dư Quang vừa dứt lời, ngay lập tức có ba thân ảnh lao vùng vụt ra. Nhìn thấy ba thân ảnh kia, Tần Ninh nheo mắt nở nụ cười. Vẫn không tin. Tần Ninh cười cười. Xạc. Bỗng chốc, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của Tần Ninh. Kiếm mang lấp lóe, kiếm uy bộc phát giống như thiên uy huy hoàng từ trên trời giáng xuống. Ngọc Lôi dẫn kiếm quyết. Gần như là cùng lúc, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi lúc này kinh ngạc không thôi. Các nàng đã từng nhìn thấy Tần Ninh thi triển Ngọc Lôi dẫn kiếm quyết một lần. Cảnh giới thông thiên giết chết cảnh giới hóa thần ngũ chuyển. Đó là đã từng. Bây giờ Tần Ninh dùng cảnh giới hóa thần tứ chuyển thi triển ra thì rốt cuộc phải là cường độ như thế nào cơ chứ? Hai cô gái lúc này không nhịn được lui lại phía sau mấy bước. Thời điểm đó Tần Ninh mới chỉ đang tu luyện Ngọc Lôi thể. Nhưng bây giờ cái mà Tần Ninh đang tu luyện là Hỗn Nguyên Lệ Điện Pháp. Theo như lời của Tần Ninh nói thì Hỗn Nguyên Lệ Điện Pháp chủ yếu là sức mạnh điện linh. Trong linh khí xen lẫn điện nguy. Mà linh quyết này chỉ cần tu luyện đến tầng thứ nhất là đã có thể đánh chết người trên một cấp. Bây giờ Tần Ninh đã luyện đến tầng thứ tư. Từ Hồ Quang Điện Nhất Nguyên đến Hồ Quang Điện Tam Nguyên, sau đó đến Hồ Quang Điện Cửu Nguyên cùng với Hồ Quang Điện Bách Nguyên bây giờ. Cho nên bây giờ Tần Ninh đánh chết một cảnh giới hóa thần bát chuyển không thành vấn đề. Năm cường giả cảnh giới hóa thần lúc này bao vây Tần Ninh. Năm người đều thi triển ra thần thông riêng của mình, trấn áp hồ nước sấm sét do Tần Ninh phóng ra. Sức mạnh sấm sét lúc này tập trung trên đỉnh đầu của Tần Ninh, quả thật giống như một vòng xoáy trong hồ nước, khuếch tán trăm mét. Năm người lúc này dốc toàn lực muốn nghiền ép Tần Ninh. Nhưng cũng chỉ có thể khiến hồ nước sấm sét trên đỉnh đầu của Tần Ninh không tiếp tục lan rộng ra nữa mà thôi. Đáng chết. Thượng Dư Quang thấp giọng mắng, cảnh giới hóa thần tứ chuyển tại sao lại có linh khí mạnh đến vậy? Linh khí của tên tiểu tử này cũng không hùng hậu như chúng ta nhưng lại sử dụng đến cực hạn. Dư Đỉnh Phong thấp giọng mắng, hơn nữa bên trong linh khí của hắn có thêm ba loại công kích là kim, lôi, điện. Một tia linh khí của hắn bằng 10 tia linh khí của chúng ta. Vậy phải làm sao bây giờ? Trước mắt năm người chỉ có thể miễn cưỡng bao vây Tần Ninh, chuyện này cũng quá nực cười rồi. Năm cảnh giới hóa thần bát chuyển mà lại chỉ có thể miễn cưỡng khống chế được một thanh niên cảnh giới hóa thần tứ chuyển. Nói ra ai mà tin được cơ chứ? Giữ chặt tên tiểu tử này để hắn không thoát ra được. Quá khẽ một tiếng, năm người lập tức thi triển ra tuyệt học của riêng mình, gắt gao áp chế Tần Ninh. Muốn nhốt ta? Tần Ninh lúc bấy giờ đột nhiên cười nói, đầu óc của các ngươi bị hỏng rồi. Lúc này trường kiếm phóng ra tia sáng. Lúc trước sát nhập phái Thanh Vân Tông, Lâm Thiên Nhai cũng coi như là thức thời đưa đến mấy cái linh kiếm cựu phẩm tốt, Tần Ninh cũng mang theo bên mình mấy cái. Bây giờ vừa khéo cần dùng đến. Để các ngươi trải nghiệm một chút, cái gì gọi là vô địch chân chính. Tần Ninh vừa nói xong, một tiếng ầm ầm vang lên, toàn thân từ trên xuống dưới dày đặc lôi điện. Cả người hắn lúc này giống như đã trở thành hiện thân của sấm sét. Ngọc Lôi dẫn kiếm quyết. Một kiếm vung ra, nháy mắt một kiếm ý mạnh mẽ ngang tàn vô cùng lao ra. Khí tức điên cuồng ấy dường như có thể cắt đứt tất cả sự sống ở trên thế gian này. Kiếm ý mạnh mẽ lúc này kết hợp với sức mạnh của sấm sét. Chém. Một kiếm chém xuống, ánh điện ngưng tụ lại giống như một sợi dây sắt, trực tiếp bổ thẳng về phía một người trong đó. Chém tiếp. Tốc độ cực nhanh, không dừng lại, Tần Ninh lại chém tiếp một kiếm. Bùm. Lại một tiếng nổ vang lên, cơ thể của một vị cảnh giới hóa thần bát chuyển lúc này đã nổ tung. Kiếm thứ ba. Một lần nữa kiếm lại vung xuống, lại có một người hét lên rồi gục ngã. Ba cảnh giới hóa thần bát chuyển bị đánh chết trong nháy mắt. Hai người Dư Đỉnh Phong và Thượng Dư Quang lúc này chết sững. Thằng nhóc này lấy bản thân làm môi giới chịu tải cực nhỏ nhưng lại huy động được sức mạnh cực lớn để chém giết. Tên nhóc này rốt cuộc đã làm thế nào để đến được bước này? Điều khiển một sức mạnh như vậy, chỉ cần lơ là một chút thì kết cục chính là bản thân diệt vong. Thằng nhãi này sao lại dám? Bây giờ hai người đã chẳng còn tâm trạng mà kinh ngạc nữa. nếu còn không chạy thì bọn họ sẽ phải chết. Chạy trốn được sao? Một tiếng hừ lạnh vang lên, Tần Ninh vung một kiếm chém xuống. Hai kiếm mang lúc này trực tiếp lao ra. Một tiếng nổ ầm đột nhiên vang lên. Kiếm mang chưa đến mà tiếng sấm đã cuồn cuộn đi đến. Hai cơ thể lúc bấy giờ trực tiếp nổ tung. Năm cảnh giới hóa thần bát chuyển lúc này đều đã mất mạng. Cảnh này khiến những tiểu môn phái, tiểu thế lực hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm. Mạc Uyên Lâm lúc này quá khẽ nói, bây giờ lập tức rút người đi, Thư viện Thánh Hiền ta vẫn sẽ không truy cứu trách nhiệm, nếu không đừng trách Thư viện Thánh Hiền ta ra tay tàn nhẫn. Một câu nói của Mạc Uyên Lâm lúc này rất có trọng lượng. Lần này, ai còn dám ở lại thì thật sự sẽ phải chết. Bây giờ Tần Ninh tay cầm trường kiếm, bên trên trường kiếm lóe lên ánh sáng sấm sét, ánh sáng sấm sét xung quanh cơ thể hắn càng thêm mãnh liệt. Nói nhiều lời vô nghĩa như thế làm gì? Tần Ninh cười gằn nói, từ giờ trở đi, bắt được ai là cảnh giới hóa thần thì ta chém kẻ đó một kiếm, không chạy thì chết đáng đời. Soạt soạt soạt. Tần Ninh vừa nói xong, một nhóm người sớm đã chạy xa. Nói đùa. Cảnh giới hóa thần bát chuyển quá mạnh. Tam đại bá chủ muốn tiêu diệt Thư viện Thánh Hiền, bọn họ thấy được lợi thế thì nhảy một chân vào cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó phân chia canh uống đủ luôn. Nhưng bây giờ bọn họ chắc chắn không được chia cái gì hết. Vì hút miếng canh mà phải trả giá bằng tính mạng, không đáng. Ngay lập tức, một nhóm lớn tông môn thức thời rút lui. Cục diện dường như đã thay đổi. Mà lúc này, vẻ mặt của hai vô địch cảnh giới hóa thần cửu chuyển Tô Triết và Vưu Trường Lộ đều vô cùng khó coi. Tần Ninh chỉ là một cảnh giới hóa thần tứ chuyển, như một sát thần cứ vậy mà dọa lui cả một đám người. Nhưng cho dù đã mất năm vị cảnh giới hóa thần bát chuyển thì võ giả cao cấp cảnh giới hóa thần thất chuyển, bát chuyển của ba thế lực kia vẫn còn đông hơn Thư viện Thánh Hiền rất nhiều. Các ngươi cản mấy tên kia lại. Tô Triết Thân là một trong tam đại phụ trợ đứng đầu của Cổ Quốc Thiên Phong, cảnh giới hóa thần bát chuyển, ở trong Cổ Quốc Thiên Phong cũng thuộc hàng quyền thần được phong hầu bái tướng. Lúc này quát khẽ một tiếng rồi ngay lập tức bước ra. Không thể để Tần Ninh tiếp tục ngông cuồng được nữa. Mà cùng lúc đó, Vưu Trường Lộ cũng vọt thẳng về hướng Tần Ninh. Hai vô địch cảnh giới hóa thần cửu chuyển, cao thủ hàng đầu không tin không giết chết được Tần Ninh. Trong nháy mắt, hai bóng hình lao thẳng về phía Tần Ninh. Hai người xuất hiện ngay lập tức tấn công Tần Ninh. Không nói lời vô nghĩa. Bây giờ có nói thêm nữa cũng vô ích, chẳng có ý nghĩa gì hết. Phá Thiên Thần Đỉnh. Tô Triết vung tay lên, cơ thể vạm vỡ của ông ta lúc này nhấc hai tay tay lên, trực tiếp đập một đòn cực mạnh về phía Tần Ninh. Trường Ngâm Quyết. Một tiếng than nhẹ phát ra từ trong miệng của Vưu Trường Lộ, âm thanh du dương êm tai khiến người khác say mê, bọc vào trong linh khí lao thẳng về phía Tần Ninh. Cảnh giới hóa thần cửu chuyển đã là cấp độ mạnh nhất của cảnh giới hóa thần. Nếu như bọn họ cũng không thể ngăn cản được Tần Ninh vậy thì sẽ khiến những người khác rất tuyệt vọng. Giờ phút này, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía bóng dáng kia. Tần Ninh vừa dứt lời liền vung kiếm chém xuống. Ầm ầm. Bỗng chốc giống như đất rung núi chuyển, ánh kiếm mang theo sấm sét điên cuồng trực tiếp rơi xuống vào lúc này. Toàn bộ võ trường giờ phút này đều bị sấm sét chấn động, tiếng nổ ầm ầm vang lên không ngớt. Nhất thời, ngay cả ba người Mặc Thành Lỗi, Bạch Chung và Mặc Uyên Lâm cũng nhìn đến ngây ngẩn. Thực lực này, Tần Ninh có thể trực tiếp giết bọn họ chết tươi. Tiếng nổ dần dần tan đi, ba thân ảnh lúc này xuất hiện ở trên mặt đất võ trường. Tần Ninh tay cầm kiếm đứng vững, còn hai người Tô Triết và Vưu Trường Lộ toàn thân từ trên xuống dưới máu chảy đầm đìa, ngã xuống đất không dậy nổi. Trong nháy mắt, toàn võ trường im lặng như tờ. Đây là năng lực gì? Cảnh giới hóa thần tứ chuyển liên tiếp giết chết năm cảnh giới hóa thần bát chuyển. Bây giờ lại mạnh mẽ đánh bại sự liên thủ của hai cảnh giới hóa thần cửu chuyển. Tần Ninh cũng quá kinh khủng rồi. Giờ phút này, ánh mắt của tất cả mọi người đều tràn ngập kinh ngạc. Tóc trắng tung bay, tay cầm trường kiếm, Tần Ninh lúc này chính là một sát thần. Trong phút chốc không một ai lên tiếng. Ầm. Cùng lúc đó, một tiếng nổ phát ra từ sâu bên trong Thư viện Thánh Hiền. Ánh mắt của Tần Ninh lạnh lẽo nhìn về phía đó. Mạc Uyên Lâm, các ông có thể xử lý chuyện ở chỗ này không? Có thể. Mạc Uyên Lâm bây giờ tràn đầy tự tin. Hai cảnh giới hóa thần cửu chuyển đã bị giải quyết, Tần Ninh cũng đã giết chết năm cảnh giới hóa thần bát chuyển, kết quả như thế này khiến bọn họ rất hài lòng. Tiếp theo cứ giao cho bọn họ xử lý là được rồi. Quan trọng nhất vẫn là giao tranh ở sâu bên trong Thư viện Thánh Hiền, nếu như tầng lớp cấp cao của Thư viện Thánh Hiền không chống đỡ nổi thì thua là chuyện không phải nghi ngờ gì nữa. Tần Ninh cười cười. Nếu đã như vậy thì ta đi hỗ trợ. Tần Ninh vừa nói xong, hồ nước sấm sét lúc này rút đi. Tần Ninh tay cầm kiếm ngạo nghễ đứng vững nhưng lại không một ai có can đảm đến gần. Đồ sát chém giết cảnh giới hóa thần bát chuyển, cửu chuyển. Dùng uy lực của linh quyết chém giết bát chuyển, cửu chuyển. Bùm. Tiếng nổ vang lên không ngớt. Cuộc giao tranh ở sâu bên trong thư viện dường như ngày càng khốc liệt. Ba người Mạc Thành Lỗi, Bạch Chung và Mạc Uyên Lâm lúc này đều tràn đầy tinh thần. Ba người đảm nhiệm chức vị đường chủ của Tam Đường, ngày bình thường có đấu đá lẫn nhau. Thế nhưng hôm nay là chuyện liên quan đến sự tồn vong của Thư viện Thánh Hiền. Thời điểm này nếu như vẫn còn muốn nội đấu, vậy thì chẳng cần những tông môn khác tìm đến cửa, Thư viện Thánh Hiền của bọn họ cũng tự xong đời. Đệ tử của Thư viện Thánh Hiền, theo ta, giết. Mạc Uyên Lâm quát khẽ một tiếng, sát khí toàn thân từ trên xuống dưới tuôn trào. Khí tức mạnh mẽ, sóng sau cao hơn sóng trước. Như lời Tần Ninh nói, hôm nay chính là ngày máu chảy thành sông. Mà bây giờ ở sâu bên trong Thư viện Thánh Hiền chính là một khu rừng không quá lớn. Giữa khu rừng có một luồng khí tức mạnh mẽ lan tràn. Cảnh giới nhân vị. Từ cảnh giới cửu môn đến cảnh giới hóa thần chính là cảnh giới căn bản nhất của võ giả. Cảnh giới hóa thần, cho dù được gọi là hóa thần, nhưng cuối cùng cũng không phải là thần. Còn cảnh giới nhân vị vượt qua cảnh giới hóa thần gấp nhiều lần. Cái gọi là nhân vị là đã có một loại tôn vinh vượt lên trên những sinh mệnh phàm tục. Cảnh giới tam vị chính là cảnh giới sau cảnh giới hóa thần. Hơn nữa còn là một sức mạnh hoàn toàn mới. Khởi đầu của tam vị chính là cảnh giới nhân vị. Cảnh giới nhân vị, cảnh giới địa vị, cảnh giới thiên vị, cho dù là ở trên đại lục Cửu U hay đại lục Bắc Thương thì người đã từng nghe ba cảnh giới lớn này đều rất ít. Đó là bởi vì người bước được vào cảnh giới này cũng rất ít. Cảnh giới hóa thần cửu chuyển, bản thân nó cũng đã là một trở ngại cực lớn rồi. Cảnh giới nhân vị chia thành ba cảnh giới nhỏ là sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Mà mỗi một cảnh giới nhỏ này cũng rất khó để vượt qua được. Giờ phút này, bốn bên giao tranh đang nhìn nhau chằm chằm. Đó chính là cửa vào khu vực cổ tháp. Nhưng cánh cửa bây giờ vẫn chưa mở ra hoàn toàn. Ba người Thương Hoáng, Hứa Linh Hoàng, Thiên Chung Kiếm giờ phút này cũng không nóng vội. Hơn 10 vị vô địch cảnh giới hóa thần cửu chuyển bên cạnh cũng hết sức thận trọng. Cùng lúc đó, ở một bên khác, Thánh Trường Tồn dẫn theo ba vị phó viện trưởng đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh lão. Bốn người thâm hậu cùng với 10 vị trưởng lão của Thư viện Thánh Hiền gần như không xuất thế bây giờ đang phòng thủ nghiêm ngặt, áp chế gắt gao dao động ở lối vào của khu vực cổ tháp. Vẻ mặt của Thánh Trường Tồn lúc này cũng rất khó coi. Ba người Thương Hoáng, Hứa Linh Hoàng và Thiên Chung Kiếm chưa động thủ, ông ta cũng không vội. Giao tranh bên ngoài, ba thế lực kia nhất định chiếm được ưu thế. Mà ba người chính là đang đợi cổng lớn của khu vực cổ tháp mở rộng hết cỡ, bọn họ sẽ ra tay một lần nữa. Chính vì vậy mà 10 vị trưởng lão cảnh giới hóa thần cửu chuyển tiêu hao rất nhiều nhưng căn bản không phải là đối thủ của ba thế lực. Bọn họ chiếm ưu thế về số lượng nên hoàn toàn không sợ. Ồ, Hứa Linh Hoàng nhìn về phía cánh cửa, chậm rãi nói, xem ra lối vào cổ tháp sắp ổn định rồi. Vậy thì chúng ta cũng nên ra tay rồi. Hứa Linh Hoàng nhìn về phía mấy người còn lại, cười ha ha nói. Nếu đã như vậy thì động thủ thôi. Thương Hoáng cũng gật đầu cười nói. Chuyện hôm nay vạch mặt cũng không còn gì để nói nữa. Chi bằng cứ quang minh lỗi lạc làm người xấu, co rúng rụt rè làm cái gì? Thánh Trường Tồn thấy vậy lông mày nhíu càng chặt hơn. Người của Tần gia vẫn còn chưa đến sao? Mạc Nguyên Tử đứng ở bên cạnh lắc đầu. Sắc mặt của Thánh Trường Tồn càng thêm khó coi. Hai người Hạ Tịch Lâm và Giảng Tự Hào lúc này càng tức giận. Biết ngay tên tiểu tử kia không đáng tin mà. Chỉ dựa vào hắn sao có thể khiến dòng tộc Tần thị ra tay chứ? Hai người bây giờ một bụng đầy căm phẫn. Sự tồn vong của Thư viện Thánh Hiền sao có thể giao cho một thanh niên mới ngoài 20 tuổi? Đây chẳng phải là làm bừa sao? Thánh Trường Tồn bây giờ cũng chỉ có thể cười khổ. Ông ta vốn cũng không định nhờ Tần gia trợ giúp. Bởi vì ông ta nghĩ tam đại thế lực thế nào cũng sẽ phải kiêng dè nội tại của Thư viện Thánh Hiền. Lúc này bỗng có một tiếng nói vang lên. Không dựa vào ta được chẳng lẽ dựa vào các ông sao? Hơn nữa, cao thủ của Tần gia ta đến rồi. Tần Ninh dẫn theo Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cùng xuất hiện. Tần Ninh. Nhìn thấy Tần Ninh, vẻ mặt của Thánh Trường Tồn lộ rõ sự mừng rỡ, vội nói, vẫn mong cao thủ Tần gia ra tay hỗ trợ. Không phải đã đến rồi sao? Hả? Đến rồi. Tần Ninh vừa nói xong, tất cả mọi người ở đây đều sững sờ. Đến rồi, đang ở đâu vậy? Trong lòng Thánh Trường Tồn cũng cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ người đến là cảnh giới nhân vị trung kỳ, thậm chí là cao thủ cảnh giới nhân vị hậu kỳ sao? Nếu không phải như thế thì sao thoát khỏi sự dò xét của ông ta được? Tần Ninh, đừng đùa nữa. Mạc Nguyên Tử không nhịn được cười nói, mau mời cao thủ của Tần gia ra đây. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Gì cơ? Mấy người cũng ngây ngẩn. Tần Ninh lạnh nhạt nói, chính là ta. Lời này vừa nói ra, mấy người Thánh Trường Tồn, Mạc Nguyên Tử, Hạ Tịch Lâm, Giản Tự Hào hoàn toàn ngây ngốc. Còn đám người Hứa Linh Hoàng, Thương Hoáng và Thiên Chung Kiếm không nhịn được cười ha hả. Thánh Trường Tồn, hóa ra người mà ông dựa dẫm chính là cái tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch này, à chỉ là cảnh giới hóa thần tứ chuyển. Thương Hoáng lúc này cười ha ha nói. Hai người Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đứng ở bên cạnh Tần Ninh nhìn thấy bộ dạng cười ha ha của ba thế lực, vẻ mặt lộ ra sự kỳ quái. Không biết mấy người này lát nữa biết thiên tài nhà mình đều đã bị quét sạch thì còn có thể giữ bộ dạng đắc ý này được nữa không? Làm càn! Hà Tịch Lâm quát lên, Tần Ninh, ngươi xem chuyện tồn vong của Thư viện Thánh Hiền là trò đùa trẻ con sao? Là lối cái gì? Giản Tự Hào lúc này cũng khàn giọng nói, ngươi cam đoan hoàn thành công chuyện. Ngươi có thể giết chết toàn bộ cảnh giới hóa thần cảnh giới nhân vị không? Cái này thì có gì khó đâu, lúc nãy ta đã giết vô số cảnh giới hóa thần rồi, còn về cảnh giới nhân vị thì cũng chỉ mạnh hơn cảnh giới hóa thần một chút thôi mà. Nghe thấy lời này của Tần Ninh, tất cả mọi người đều hoàn toàn bất lực rồi. Tần Ninh xem cảnh giới hóa thần, cảnh giới nhân vị là củ cải trắng sao? Đây chính là cảnh giới hóa thần, cảnh giới nhân vị đó. Một cao thủ cảnh giới nhân vị bằng hơn trăm cảnh giới hóa thần cửu chuyển. Tên tiểu tử này ngốc thật hay là đang giả ngu vậy? Báo! Đột nhiên có ba bóng người lao vùng vụt đến, toàn thân dính đầy máu. Trưởng tộc, đại sự không ổn rồi, hai vị tộc lão Dư Đỉnh Phong và Thượng Dư Quang đã bị giết, thiếu chủ Hứa Phục Khôn cũng đã chết. Chúng ta không cầm cự được rồi. Hoàng tử Thiên Lê Minh bị giết. Tứ đại đệ tử Hoàng Thần bị giết. Nhất thời, tất cả những người bẩm báo của ba bên đều đến. Bên ngoài đã không cầm cự nổi nữa. Nháy mắt, nụ cười trên khuôn mặt của ba người Thiên Chung Kiếm, Hứa Linh Hoàng và Thương Hoáng hoàn toàn biến mất. Ai? Là ai làm? Kẻ nào làm? Hứa Linh Hoàng lúc này tức giận không kiềm chế được. Là ai làm? Ta phải diệt toàn tộc nhà hắn. Thiên Chung Kiếm cũng lạnh giọng nói. Rốt cuộc là ai? Bỗng chốc, cả ba người hoàn toàn phát điên. Ba người Hoàng Thần, Hứa Phục Khôn, Thiên Lê Minh đều là máu thịt trong lòng, báu vật trong tay của bọn họ. Nhưng bây giờ lại bị người ta giết chết. Nói đùa cái gì vậy? Những cao thủ cảnh giới hóa thần bát chuyển cửu chuyển đều ăn phân hết sao? Ba người đến mật bảo đều chỉ tay về phía Tần Ninh. Hắn! Trong nháy mắt, vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên kỳ quái. Chỉ là một cảnh giới hóa thần tứ chuyển. Làm sao có thể như thế được? Lại là Tần Ninh. Ba người kia lập tức bẩm báo. Nói đùa cái gì vậy chứ? Cho dù có phải là hắn làm hay không thì tên tiểu tử này nhất định phải chết. Thương Hoáng bây giờ đã vô cùng tức giận. Đúng lúc này có một tiếng vù vù vang lên. Lối vào khu vực cổ tháp lúc này mở rộng, có xu hướng ổn định, dao động bình ổn lại. Các vị trưởng lão, theo ta, giết. Thánh Trường Tồn lúc này quát khẽ một tiếng dẫn người xông lên. Cho dù Tần Ninh không dẫn theo người của Tần gia đến giúp thì hôm nay cũng phải đánh một trận. Nếu thua thì Thư viện Thánh Hiền liền xong đời. Cho dù như thế nào thì bây giờ cũng phải giết không tha. Ba người Hứa Linh Hoàng, Chung Thiên Kiếm và Thương Hoáng tức sùi bọt mép. Tất cả mọi người, giết chết Tần Ninh, đi vào bên trong khu vực cổ tháp thưởng một món huyền khí. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt rất nhiều vô địch cảnh giới hóa thần cửu chuyển điên cuồng lao về phía Tần Ninh. Đến đây, đến đây. Tần Ninh một tay cầm kiếm cười ha ha nói, xem các ông có thể đưa đến bao nhiêu cái mạng nào. Keng. Trường kiếm kêu vang. Tần Ninh nhìn về phía Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên. Ở bên cạnh ta, đừng có lộn xộn. Hai cô gái gật đầu một cái. Tần Ninh vung kiếm ra. Tiếng sấm của Ngọc Lôi thể cuồn cuộn. Hỗn Nguyên Lệ Điện Pháp nổ đùng đoàn. Hồ nước sấm sét bắt đầu tập hợp. Ngọc Lôi dẫn kiếm quyết được thi triển một lần nữa. Chỉ có điều lần này, ánh sáng lưới điện mà Tần Ninh thi triển ước chừng phải bao phủ phạm vi trăm mét. Cảnh giới hóa thần cửu chuyển rất lợi hại đúng không? Tần Ninh cười nhạo một tiếng, mũi kiếm chỉ thẳng vào lối vào của khu vực cổ tháp. Tần Ninh đang hút sức mạnh của sấm sét ở bên trong khu vực cổ tháp. Trong lúc nhất thời, nhóm người Thánh Trường Tồn và Diệp Viên Viên đều sững sờ. Tần Ninh cũng chưa từng đi vào bên trong khu vực cổ tháp, tại sao hắn lại biết bên trong khu vực cổ tháp có sức mạnh của sấm sét? Thế nhưng bây giờ hiển nhiên không phải là lúc để suy nghĩ về mấy chuyện này. Xoạt xoạt xoạt. Bóng dáng của cảnh giới hóa thần cửu chuyển lần lượt lao ra. Cục diện lúc này trở nên vô cùng hỗn loạn. Ba cao thủ cảnh giới hóa thần cửu chuyển trực tiếp lao thẳng về nhóm ba người Tần Ninh. Thấy cảnh này, Tần Ninh chỉ cười nhạo một tiếng. Viên Viên, Sương Nhi, nhìn cho kỹ. Tần Ninh mở miệng nói, cảnh giới thấp hơn người khác chưa hẳn đã không thể chém giết. Sử dụng 100% linh khí kết hợp với việc thi triển linh quyết 100%, điều khiển, thêm việc hiểu rõ đối thủ 100-100 thì đánh giết vượt cấp không hề khó. Lúc này, một kiếm của Tần Ninh chém xuống. Linh khí dẫn động linh kiếm khống chế sức mạnh sấm sét, ầm ầm giáng xuống. A, trong nháy mắt vang lên tiếng kêu thảm thiết. Cơ thể của ba người lao đến lúc này nổ tung. Tiếng nổ ầm vang chấn động màng nhĩ. Ba cảnh giới hóa thần cửu chuyển đã trực tiếp bỏ mạng. Không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Một màn này khiến sắc mặt của người khác vô cùng khó coi. Cảnh giới hóa thần cửu chuyển. Đây chính là đỉnh cao của cảnh giới hóa thần. Vậy mà lại bị Tần Ninh giết chết dễ như trở bàn tay. Khốn kiếp. Hứa Linh Hoàng nhìn thấy cảnh này đã hoàn toàn nổi giận. Sải bước đi ra, toàn thân từ trên xuống dưới của Hứa Linh Hoàng tràn ngập khí tức. Cảnh giới nhân vị sơ kỳ. Linh khí dồi dào có thể bao bọc cơ thể của võ giả giống như một chiếc áo giáp, ngăn cản sát thương ngang tàn. Mối thù giết con sao có thể không giận. Hứa Linh Hoàng lúc này vô cùng tức giận. Nếu như nộ khí có thể giết người thì Hứa Linh Hoàng đã chặt Tần Ninh thành tám khúc rồi. Hồ sấm sét lúc này liên tục dao động. Tần Ninh tay cầm trường kiếm, đứng vững không nhúc nhích. Cảnh giới nhân vị, linh khí như cầu vồng, kiêu ngạo chạm trời, đây chính là cảnh giới tam vị. Nhìn Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi, Tần Ninh bình tĩnh nói, bước vào cảnh giới tam vị, thì con đường tu hành mới được xem như là mở ra hoàn toàn, các cô bây giờ còn cách nhập môn xa lắm. Vừa dứt lời, một kiếm của Tần Ninh liền phóng thẳng lên trời. Ầm. Tiếng sấm sét vang vọng khắp núi rừng, cây đại thụ và núi thấp lúc này đã bị đánh đổ sập hoàn toàn. Điên rồi. Thánh Trường Tồn nhìn thấy cảnh này, sắc mặt tái nhợt. Tần Ninh điên rồi sao? Cảnh giới hóa thần tứ chuyển mà thi triển đòn tấn công bá đạo như vậy thì sẽ chết người đấy. Nếu như làm không tốt thì bản thân tên tiểu tử này sẽ chết. Nhưng Tần Ninh sẽ chết sao? Đương nhiên là không rồi. Âm dương ly hợp kim thể, ngọc lôi thể và hỗn nguyên lệ điện pháp đều là linh quyết tuyệt diệu mà một đời một kiếp của hắn tổng kết được. Thời điểm hắn là Thanh Vân Kiếm Đế cũng đã thi triển ngọc lôi dẫn kiếm quyết hàng ngàn hàng vạn lần, đã quen thuộc giống như bàn tay ngón chân của mình. Sai sót. Làm sao có thể xảy ra sai sót được chứ? Âm thanh ầm ầm lúc liên tục lan ra. Lúc này, lôi lưới sấm sét từ đường kính 300 mét đã mở rộng ra đến gần ngàn mét. Chỉ là cảnh giới nhân vị sơ kỳ mà đã coi bản thân mình là vô địch rồi sao? Tần Ninh chém một kiếm xuống, khí tức tăng vọt. Hồ sấm sét lúc này thu lại. Lúc này trên thân kiếm lại xuất hiện vết nứt. Nhưng Tần Ninh mặc kệ, trực tiếp ngưng tụ toàn bộ sấm sét chém xuống một kiếm. Chém. Trong nháy mắt, sấm sét ngưng tụ thành một con rồng sấm sét, nổ ầm ầm, dài ngàn mét lao về phía Hứa Linh Hoàng. Sấm sét chính là thứ mạnh mẽ và nhanh nhất thế gian này. Đây cũng là lý do Tần Ninh lựa chọn tu luyện Ngọc Lôi Thể và Hỗn Nguyên Lệ Điện Pháp đầu tiên. Đòn tấn công lần này của Tần Ninh mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần so với đòn tấn công chém giết ba người vừa rồi. Thằng nhãi này rốt cuộc còn có thể bộc phát sức mạnh lớn đến mức nào nữa đây? Ầm. Trong tích tắc, trời đất ầm ầm, biển sét nhấp nhô. Tần Ninh lúc này nhìn về phía trước, hơi nhíu mày. Hai người Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đứng ở bên cạnh hô hấp cũng trở nên dồn dập. Cái này, cho dù có là cảnh giới nhân vị cũng phải chết chứ. Có người đến. Tần Ninh nheo mắt nhìn về phía trước. Sấm sét tản ra, hai thân ảnh đứng vững. Trước ngực Hứa Linh Hoàng bây giờ nứt toát, một mảng cháy đen tỏa khói khét lẹt. Mà đứng trước mặt ông ta là một lão giả tóc bạc mặt hồng hào, đôi mắt nhìn Tần Ninh chăm chú. Cảnh giới nhân vị trung kỳ. Hứa Ngọc Long. Thánh Trường Tồn lúc này quát khẽ một tiếng, khuôn mặt lộ rõ sự kinh ngạc. Hứa Ngọc Long, trưởng tộc đời trước của Hứa gia, nhưng mà nghe nói trăm năm trước đã cưỡi hạc đi về Tây Phương, thật không ngờ ông ta vẫn chưa chết. Hơn nữa còn đạt đến cảnh giới nhân vị trung kỳ. Cảnh giới tam vị có ba cảnh giới lớn là nhân vị, địa vị và thiên vị, ba cảnh giới này cũng được chia ra thành sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Mà khoảng cách giữa ba cảnh giới nhỏ này có thể nói là cực kỳ lớn. Khoảng cách giữa cảnh giới nhân vị sơ kỳ và trung kỳ có thể so sánh với sự chênh lệch giữa cảnh giới lục chuyển và cửu chuyển. Bản thân Thánh Trường Tồn là vô địch cảnh giới nhân vị sơ kỳ. Những năm gần đây, ông ta vẫn luôn bị kẹt lại ở cảnh giới nhân vị sơ kỳ, mãi mà vẫn không tấn thăng lên được một cấp. Vậy mà Hứa Ngọc Long lại đã tấn thăng đến cấp bậc này rồi. Nhân vị trung kỳ. Hứa Ngọc Long lúc này cũng không để ý đến Thánh Trường Tồn, ánh mắt nhìn về phía Tần Ninh. Người đến từ Cửu U Đại Lục, là hậu nhân của Tần gia. Hứa Ngọc Long trầm giọng nói, Cửu U Đại Đế trước kia uy chấn Cửu U, thậm chí những đại lục xung quanh cũng đều đã nghe đến cái tên ấy. Xem ra cho dù Cửu U Đại Đế đã mất thì nội tại của dòng dõi Tần thị vẫn rất mạnh, cảnh giới hóa thần tứ chuyển mà có năng lực như này, quả đúng là hiếm thấy. Vù vù. Lúc này có mấy thân ảnh bay đến. Lão đế vương của cổ quốc Thiên Phong. Thiên Nhất Thành. Lão tông chủ của Bắc Thương Tông. Thiên Sơn Nhất Kiếm. Thánh Trường Tùng nhìn thấy hai người trong số đó, sắc mặt khó coi. Hứa Ngọc Long, Thiên Nhất Thành, Thiên Sơn Nhất Kiếm đều là những thiên tài tỏa sáng vạn năm trước, là tam đại bá chủ đứng đầu. Thật không ngờ bọn họ vẫn chưa chết. Hơn nữa ba người này mỗi người còn mang theo một người đến, đương nhiên cũng là vô địch cảnh giới nhân vị trung kỳ. Sáu cảnh giới nhân vị trung kỳ khổng lồ cùng đến. Tam đại bá chủ lần này quyết tâm phải tiêu diệt Thư viện Thánh Hiền. Thật đúng là một cuộc đại chiến. Tần Ninh cười cười. Phụ thân, Khôn Nhi chết rồi. Hứa Linh Hoàng lúc này oán hận nói. Tài nghệ không bằng người. Hứa Ngọc Long cũng chẳng thương xót mấy. Sống đến tuổi của lão ta thì chuyện con cháu đời sau bỏ mạng đã chẳng còn xem trọng. Lần xuất quan này, lão ta đến là vì khu vực cổ tháp. Còn những chuyện khác cũng chỉ là hư vô mà thôi. Theo đuổi thực lực mạnh mẽ mới là chính đạo. Hứa Ngọc Long nhìn về phía Tần Ninh nói, lần này là đại lục Bắc Thương giao tranh, không liên quan đến Cửu U đại lục, người vẫn là nên rời đi đi. Vậy thì không được. Tần Ninh cười nói, ta đã thỏa thuận xong với Thư viện Thánh Hiền rồi, không thể đổi ý được. Nói nhảm nhiều như thế làm gì, cứ trực tiếp giết chết là xong. Thiên Nhất Thành lúc này không nhịn được quát lên. Thời điểm vẫn còn là đế vương của cổ quốc Thiên Phong, tính khí của lão ta vốn đã nóng nảy, đã nhiều năm như vậy mà vẫn chẳng thay đổi gì. Lão tông chủ Thiên Sơn Nhất Kiếm của Bắc Thương Tông lúc này cũng gật đầu. Khu vực cổ tháp đã mở ra, bọn họ đợi không nổi nữa rồi. Ba thân ảnh đáp xuống. Lão ngoan đồng của Thư viện Thánh Hiền đến rồi. Đối với mấy lão ngoan đồng này mà nói thì việc bế quan tu luyện, tìm kiếm đột phá mới là việc quan trọng hàng đầu. Lần này Thư viện Thánh Hiền gặp đại nạn, bọn họ bất đắc dĩ mới phải xuất quan. Ba vị cảnh giới nhân vị trung kỳ. Nhâm lão. Tuân lão. Công tôn tiên sinh. Nhìn thấy ba thân ảnh vừa đến, Thánh Trường Tồn lập tức cung kính chắp tay chào hỏi. Thời gian ba vị này đã ở bên trong Thư viện Thánh Hiền lâu hơn ông ta, địa vị cao hơn ông ta, thực lực cũng mạnh hơn nhiều. Chỉ nhìn riêng điểm này, Thư viện Thánh Hiền có ba đại nhân cảnh giới nhân vị trung kỳ, nội tình mạnh hơn bất kỳ bên nào so với ba bên. Nhưng nếu ba bên liên thủ, thì Thư viện Thánh Hiền cũng khó mà ngăn cản. Ba chọi sáu, các ngươi cũng quá tự tin rồi đấy. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của người Thư viện Thánh Hiền đều vô cùng khó coi. Trong lòng của Mạc Nguyên Tử lúc này càng thêm khổ sở. Mạc gia ở Thư viện Thánh Hiền cũng có một vị đầu trùng vô địch, Mạc Thiên Tử. Thế nhưng điểm mấu chốt là Mạc Thiên Tử sẽ không vì Thư viện Thánh Hiền hay Mạc gia mà ra tay. Trước mắt, vai trò của một mình Tần Ninh cũng chưa chắc chắn. Đối phương có 6 cảnh giới nhân vị trung kỳ, 3 cảnh giới nhân vị sơ kỳ. Mà Thư viện Thánh Hiền chỉ có viện trưởng Thánh Trường Tồn là cảnh giới nhân vị sơ kỳ và ba người Nhâm lão, Tuân lão và Công Tôn tiên sinh là cảnh giới nhân vị trung kỳ. Cảnh giới hóa thần cửu chuyển thì Thư viện Thánh Hiền cũng ít hơn tam đại bá chủ. Tình hình trước mắt cho thấy dù thế nào thì Thư viện Thánh Hiền cũng rơi vào thế hạ phong. Còn về phần ưu thế ở võ trường bên kia, nếu như ở đây thua một lần thì ở bên đó cũng sẽ chẳng còn chiếm được ưu thế nữa. Hà Tịch Lâm khẽ nói, Tần Ninh, giao dịch mà ngươi nói chính là như này sao? Ông có tin ngươi nói thêm câu nữa ta một kiếm chém chết ông không? Tần Ninh nhìn Hạ Tịch Lâm, hừ lạnh một tiếng. Ta nói được làm được, giải quyết xong bên ngoài ta liền đến đây tiếp tục giúp các ông giải quyết. Nếu như Tần Ninh chém một kiếm về phía ông ta, thì cho dù có là cảnh giới hóa thần cửu chuyển thì ông ta cũng phải chết. Tần Ninh vừa rồi đã trực tiếp chém chết tươi ba người đấy. Tần Ninh nói tiếp, ông nhớ cho kỹ, giao dịch của chúng ta là Thư viện Thánh Hiền đích thân xuất lực, không giải quyết được thì để ta giải quyết. Còn tưởng là ta cầu xin các người chắc. Nếu không phải sợ người ta nói là ta bắt nạt Thư viện Thánh Hiền các người, thì ta đã cướp luôn thứ ta cần rồi, cho nên, đừng có chọc ta giận. Chọc giận ta, ta sẽ cướp đồ rồi chạy, các người sống chết mặc kệ. Thánh Trường Tồn lúc này vội vàng nói, Tần công tử xin đừng hiểu lầm, viện trưởng Hạ Tịch Lâm không có ý đó đâu. Tần Ninh không nói thêm gì nữa. Vậy thì là ý gì? Tần Ninh lười phải lắm lời. Mà lúc này, sáu vô địch cảnh giới nhân vị trung kỳ trực tiếp xông lên. Thương Hoáng, Hứa Linh Hoàng cùng Thiên Trung Kiếm đều nhìn về phía Tần Ninh, sát cơ lộ ra rõ ràng. Tần Ninh giết đệ tử nòng cốt của tam đại thế lực bọn họ và vô số cao thủ hóa thần bát chuyển, cửu chuyển. Nếu không giết Tần Ninh thì sao mà hả giận được? Hứa Linh Hoàng quát lên, cái tên này có thể dẫn động sức mạnh sấm sét trong khu vực cổ tháp, hãy cẩn thận. Ừ, ba người lúc này vọt thẳng ra, sát khí toàn thân bừng bừng không dứt. Lúc này, ba người Nhâm lão chỉ có thể nói là đang đau khổ đối kháng với sáu cảnh giới nhân vị trung kỳ. Mà sáu người Hứa Ngọc Long, Thiên Nhất Thành cùng Thiên Sơn Nhất Kiếm cũng chạy về phía chí bảo trong khu vực cổ tháp, không muốn phí thời gian ở đây, cho nên vung toàn chiêu ác. Thánh Trường Tồn lúc này sợ hãi hô lên, Tần công tử, còn con bài tẩy nào thì đem ra dùng hết đi, đừng giấu nữa, điều kiện ta đồng ý với ngươi chắc chắn ta sẽ làm được. Được. Tần Ninh gật đầu, trực tiếp nhìn về phía Hứa Linh Hoàng, Thiên Chung Kiếm và Thương Hoáng, cười nói, cảnh giới nhân vị sơ kỳ mà thôi, giết thì giết. Các ngươi tưởng là chỉ có mình gọi được trợ thủ chắc. Tần Ninh nói xong thì vẫy tay. Mạc Thiên Tử, giết đi. Nói xong, một bóng người đột nhiên xông ra. Tốc độ nhanh đến cực hạn, như một tia chớp vọt ra. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, ba cảnh giới nhân vị sơ kỳ là Hứa Linh Hoàng, Thiên Chung Kiếm và Thương Hoáng đều tái mặt, phun máu ra rồi lui lại. Kha kha, Tần lão gia, ngài hài lòng chứ? Hài lòng. Tần Ninh xì một tiếng, đáp, ta bảo ông giết họ, họ đã chết chưa? Đã hiểu. Mạc Thiên Tử phi ra, bàn tay lớn chụp lấy. Một móng vuốt linh khí lúc này tuôn ra, thấy móng vuốt kia chọc tới, ba người Hứa Linh Hoàng tái mét mặt mày. Cha! Cha! Hứa Linh Hoàng và Thiên Chung Kiếm đều mang vẻ mặt khó coi, gào lên. Xoạt xoạt! Hứa Ngọc Long và Thiên Nhất Thành lúc này không thể không bỏ qua bên kia, gấp rút tiếp viện ba người. Cảnh giới nhân vị trung kỳ mà thôi, cút! Mạc Nguyên Tử biểu môi, vùng ống tay áo. Bang bang! Hai tiếng va chạm vang lên. Hai kẻ mạnh cảnh giới nhân vị trung kỳ là Hứa Ngọc Long và Thiên Nhất Thành lăn lộn, liên tục lăn xa ra hơn 1000 mét, để lại vết trầy xước trên mặt đất. Ông trời có xuống đây thì cũng không cứu được ba các ngươi đâu. Mạc Thiên Tử hừ một tiếng, vung tay ra. Tiếng răng rắc vào lúc này vang lên. Xương cốt của cả ba người vào lúc này đứt gãy, máu tươi từ trong miệng tuôn ra. Buông ra. Một tiếng quát thấp vang lên, Thiên Sơn Nhất Kiếm của Bắc Thương Tông vùng kiếm đánh tới. Mà cùng lúc này, Thiên Nhất Thành cùng Hứa Ngọc Long cũng đã nhanh chóng bay về tấn công. Ba cảnh giới nhân vị sơ kỳ mà chết ở đây thì bọn họ tổn thất quá nhiều, coi như tiêu diệt đi thư viện Thánh Hiền thì cũng tổn hại rất nhiều nguyên khí. Linh kiếm Long Cốt Nguyệt. Đột nhiên, trường kiếm trong tay Thiên Sơn Nhất Kiếm của Bắc Thương Tông biến mất, thay vào đó lại là một thanh trường kiếm uốn khúc kéo dài. Thanh trường kiếm đó nhìn như một khúc xương, bên ngoài lại có ánh trăng lưu chuyển, thần bí mà mạnh mẽ. Thiên Sơn Nhất Kiếm cầm trường kiếm trên tay, cả người liền trở nên cao lớn và mạnh mẽ. Thấy Thiên Sơn Nhất Kiếm tung sát chiêu, Thiên Nhất Thành cùng Hứa Ngọc Long cũng không do dự nữa. Thiên Nhất Thành quát lên, cổ Phật Kim Thư. Chính nghĩa, tràn ngập sự mạnh mẽ và uy năng. Cùng lúc đó, Hứa Ngọc Long một tay thu về, tay còn lại nắm chặt trong khoảng không. Bút kim mặt thông linh. Nhất thời, một cây bút lớn cao cỡ một người, lớn bằng cánh tay đột nhiên xuất hiện. Thân bút như thân thương, mang theo thần uy vô thượng. Mà đầu bút có từng sợi lông thẳng đứng, vô cùng bức người, tỏa ra ánh sáng vang màu nhạt, không giống màu của cổ Phật Kim Thư mà màu vàng này còn mang chút màu nâu. Lúc này, ba vị cảnh giới nhân vị trung kỳ sát khí bừng bừng. Lần này ba bên đã tổn thất không nhỏ, nếu làm mất thêm ba vị cảnh giới nhân vị sơ kỳ nữa thì đúng là không thể bù lại được. Linh kiếm Long Cốt Nguyệt. Cổ Phật Kim Thư. Bút kim mặt thông linh. Thấy ba chí bảo kia xuất thế, cả người Tần Ninh hơi run. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi cũng sửng sốt. Hai cô chưa từng thấy Tần Ninh kích động, vui vẻ, thậm chí là khao khát như thế này bao giờ. Hai cô đương nhiên không biết. Ba món đồ này đại diện cho điều gì? Tần Ninh cần ba món chí bảo này để đi cứu mạng Thiên Thanh Thạch. Sao hắn có thể không vui cho được? Đồ tốt, ta muốn. Tần Ninh lúc này quát lên. Mạc Thiên Tử bị ba người kết hợp tấn công, không thể không lùi lại. Ba cảnh giới nhân vị trung kỳ không khiến ông ta bị thương nặng gì, nhưng ba món chí bảo trong tay bọn họ lại khiến ông ta không thể khinh thường. Tần Ninh lúc này thấy Mạc Thiên Tử lui lại thì mỉm cười. Mạc Thiên Tử, nghe theo lời ta nói, điều động linh khí. Tần Ninh cười nói, trường sinh chi lộ, lộ tẩu bình thản, nhất lộ chi đạo, thù vi thiên đồ, linh nguyên cư tâm, tâm chi sở hướng. Tần Ninh lại bắt đầu nói những lời mà mọi người không hiểu. Nhưng người khác không hiểu, Mạc Thiên Tử lại giống như nghe được châm ngôn gì đó. Trái tim được giải phóng. Tần lão gia, Tần đại gia, Tần đại hiền. Mạc Thiên Tử kích động không thể kiềm chế, hỗn loạn nói, từ hôm nay trở đi, ngài chính là đại gia của ta. Cút. Mạc Nguyên Tử càng không biết nói gì hơn. Coi như Tần Ninh hiểu rõ khẩu quyết sau đó của trường sinh quyết, thì lão tổ đời thứ bảy cũng không nên mất hình tượng như vậy chứ. Bộ dạng này, nếu như không đang dánh nhau thì chắc chắn sẽ quỳ xuống trước mặt Tần Ninh. Có điều Mạc Nguyên Tử lúc này đâu có hiểu sự kích động trong lòng Mạc Thiên Tử đâu. Những gì Tần Ninh nói nào chỉ là khẩu quyết của trường sinh quyết, mà còn là con đường và quỹ tích tu luyện trường sinh quyết. Trường sinh quyết như một tòa bảo tàng. mà từng câu từng chữ của Tần Ninh giống như đang tách ra hết vị trí, nguy hiểm dọc đường, lối rẽ trong bảo tàng, quét hết cản trở, tốc hành đến bảo tàng. Chỉ điểm của Tần Ninh, không phải ai muốn nghe cũng được. Chẳng qua lúc này Tần Ninh đang toàn tâm toàn ý quan tâm đến ba món chí bảo, nên mặc kệ những thứ khác. Mạc Nguyên Tử lúc này chỉ thấy khổ sở. Bọn họ cầu xin bao nhiêu lần mà Mạc Thiên Tử chẳng hề quan tâm, Mạc gia không tuyệt chủng, Mạc Thiên Tử sẽ không quan tâm. Nhưng một mệnh lệnh của Tần Ninh lại khiến Mạc Thiên Tử xuất hiện. Đến cùng, Tần Ninh là con cháu của ông ta, hay người nhà Mạc gia mới là con cháu của ông ta? Không. Mạc Thiên Tử còn nhận Tần Ninh là đại gia, nhưng Tần Ninh người ta lại chẳng coi ra gì. Lúc này, Mạc Thiên Tử lấy một địch ba, theo lời quát của Tần Ninh mà sát khí cuồn cuộn. Ngăn thằng nhãi kia lại. Mà ba người Hứa Linh Hoàng, Thiên Trung Kiếm và Thương Hoán cũng không ngừng lại. Tần Ninh ở bên cạnh chỉ điểm cho Mạc Thiên Tử, ba vị lão tổ tông mà đồng thời xuất thủ cũng không áp chế được Mạc Thiên Tử. Nhưng nếu giết Tần Ninh thì ba vị lão tổ sẽ có cơ hội. Trong nháy mắt, bọn họ tự nuốt một viên linh đan, khí sắc phục hồi không ít. Xông lên. Ba người trực tiếp giết tới. Lần này, ba vị cảnh giới nhân vị sơ kỳ vây giết Tần Ninh, không tin hắn còn thi triển được sức mạnh sấm sét gì mạnh mẽ nữa. Tần công tử, cẩn thận. Sắc mặt Mạc Nguyên Tử kinh hãi. Ba cái tên này thật không biết xấu hổ. Muốn giết ta. Tần Ninh nói xong, vung tay lên, ba thanh linh kiếm trực tiếp xuất hiện, đứng song song với người. Ngọc Lôi dẫn kiếm quyết. Một tiếng quát vang lên vào lúc này. Nhưng lần này Tần Ninh không còn dẫn động sấm sét bên trong cổ tháp mà là lấy từ trên trời. Ba thanh trường kiếm phóng lên không trung. Bầu trời vốn đang quang đãng tự nhiên rậm rạp mây đen. Tiếng nổ đùng đoàn vang lên liên tục. Mặt đất rung chuyển mãnh liệt, mà sức mạnh sấm sét ở trên đỉnh đầu Tần Ninh lúc này ầm ầm nổ ra. Ba lão già, chết đi. Tần Ninh hừ một tiếng, sải bước ra, ba cây trường kiếm rơi xuống vào lúc này. Mà lúc này, phía sau ba linh kiếm có sức mạnh sấm sét rung chuyển giống như đuôi sao băng vậy. Nhưng cái đuôi ấy lại mang theo sát khí vô cùng tận. Ầm. Tiếng va chạm đột nhiên vang lên. Ba thanh trường kiếm trực tiếp bắn ra. Rầm rầm rầm. Nhất thời, tiếng nổ tung tràn ngập khắp đất trời. Núi đồi nổ tung, toàn bộ thư viện Thánh Hiền đều rung rẩy. Lúc này ánh mắt Tần Ninh trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Công tử! Công tử! Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi lo lắng không thôi. Ta không sao. Tần Ninh lau máu ở khóe miệng, lạnh nhạt nói, dẫn thiên lôi thần điện, bằng cường độ thân thể hiện giờ của ta mà bộc phát ra chém giết cảnh giới nhân vị sơ kỳ thì cũng sẽ chịu thương tổn cực mạnh. Có điều Tần Ninh không quá quan tâm. Bị thương cỡ này, chỉ là cơ thể bị tổn thương, khôi phục rất nhanh, sẽ không để lại di chứng. Sau này hắn hoàn thiện Hỗn Nguyên Lệ Điện Pháp đến tầng 6, thân thể hắn dung hợp với sức mạnh sấm sét càng thêm thông thấu, thì sẽ không bị thương như vậy nữa. Linh Hoàng, Thương Hoán, Chung Kiếm. Ba tiếng kêu gào lúc này vang lên. Linh kiếm đó đầy vết rách, như muốn vỡ nát. Mà ba người lúc này tràn đầy mùi khét sau khi bị sấm sét đánh vào, toàn thân dính đầy vết rách, đáng sợ vô cùng. Ba cảnh giới nhân vị sơ kỳ lúc này đã chết thảm thiết. Dê. Yeah. Cả ba trợn mắt nhìn Tần Ninh, ánh mắt gần như có thể ăn thịt luôn Tần Ninh. Mạc Thiên Tử, không giết được ba người đó thì tu luyện cả đời này của ông cũng thành uổng phí. Tần Ninh hừ một tiếng. Hắn biết, Mạc Thiên Tử đang ở mốc quan trọng để đột phá khỏi cảnh giới nhân vị hậu kỳ. Không cho lão già này chút áp lực thì ông ta còn định đột phá một cách thuận buồm xuôi gió đấy. Mạc Thiên Tử nghe vậy thì đỏ mặt vì xấu hổ. Lão phu hiểu. Mạc Thiên Tử khẽ kêu một tiếng, rồi khí huyết toàn thân lập tức bộc phát. Cảnh giới nhân vị hậu kỳ. Ở Đại Lục Bắc Thương có thể nói là sự tồn tại vô địch, không ai có thể vượt qua Mạc Thiên Tử. Cho dù là người Mạc gia e là cũng không ngờ đến. Mạc Thiên Tử năm đó bị phán là phế vật, phế tài, bây giờ lại trở thành người mạnh nhất Mạc gia, mạnh nhất Đại Lục Bắc Thương. Tần Ninh nhìn thấy cảnh này thì quát lên, trường sinh quyết, tâm tư dẫn động khi cực tỉnh, mà khí huyết và tuổi thọ tích tụ được sau này sẽ bùng nổ, thu được cuộc sống mới. Nếu ông trùng kích thành công, thì đó là địa vị cực cao. Ba lão già này, một tát chết luôn. Bây giờ Tần Ninh lại giống như một ông chú xấu xa lấy kẹo đường đi gạt trẻ con. Nhưng Tần Ninh hiểu, hắn phải làm vậy. Mạc Thiên Tử có thiên phú mạnh mẽ sao? Không mạnh, mà chính xác là rác rưởi. Nhưng chính vì như thế mà ông ta đã luyện thành trường sinh quyết, ông ta có sự kiên cường mà người thường không có. Đổi là người khác có thiên phú tốt hơn Mạc Thiên Tử, kiên trì đến bây giờ thì đã sớm đạt cảnh giới cao rồi. Mạc Thiên Tử kẹt ở cảnh giới nhân vị hậu kỳ, có thể nói là thiên phú cực tệ. Cũng chính vì thế mà Mạc Thiên Tử lắp ba lắp bắp, chịu phải hạn chế cực lớn. Lúc này, Tần Ninh đang muốn ép ông ta. Ép ông ta không có đường lui. Cảnh giới nhân vị đột phá cảnh giới địa vị, chút khí huyết đó sao mà đủ. Tần Ninh lúc này không nhịn được. Lão già khốn nạn. Ông suy nghĩ đi, ông vốn là cái thái gì? Phế vật của Mạc gia, hơn nữa không có ai vô dụng hơn ông. Có thể nói, một con chó biết tu luyện còn thăng cấp nhanh hơn cả ông. Ông sợ cái gì? Cùng lắm thì làm lại từ đầu, chết thì thôi, có ai đau thương khổ sở vì ông không? Tu luyện đến quyển thứ tư của Trường Sinh Quyết Mạc gia, sát Trường Sinh năm đó tu đến quyển thứ tư thì đã đạt cảnh giới thiên vị rồi. Ông so với hắn ta, nào chỉ là phế vật thôi, đúng là không bằng súc vật. Tần Ninh không ngừng mắng, câu sau tàn nhẫn hơn câu trước. Mạc Nguyên Tử nghe vậy mà sợ hãi. Ông ta lo cho sự an nguy của Tần Ninh. Mạc Thiên Tử liệu có giận đùng đùng rồi đập chết Tần Ninh không? Mà lúc này, Thánh Trường Tồn nhìn Tần Ninh với ánh mắt hoảng sợ. Ông ta là cảnh giới nhân vị sơ kỳ, nên cảm giác được khí huyết trên cơ thể Mạc Thiên Tử có sự thay đổi. Rất mạnh mẽ, siêu mạnh mẽ. Nhưng so với cảnh giới địa vị thì không đủ. Nhưng lúc Tần Ninh không ngừng mắng chửi, khí tức trong cơ thể Mạc Thiên Tử cũng thay đổi liên tục. Rất thần kỳ. Không thể tin được. Mắng người giúp tu hành. Đám người Thánh Trường Tồn chỉ cảm thấy đây là việc hoàn toàn đi ngược lại với sự giáo dục mà họ tiếp nhận cả đời này. Tần Ninh rốt cuộc là ai? Khốn kiếp! Thiên Sơn Nhất Kiếm cầm linh kiếm Long Cốt Nguyệt trong tay, quát lên, tên khốn này đang giúp ông ta tu hành, mặc kệ đi, bây giờ dù có phải giết địch 1.000 tổn hại 800 thì chúng ta cũng phải đánh. Dê! Yeah. Thiên Nhất Thành cùng Hứa Ngọc Long, lúc này cũng nhìn ra đầu mối. Tần Ninh mắng to, mắng càng ác, khí tức trong người Mạc Thiên Tử càng là khủng bố. Đây là lần đầu họ thấy cảnh tượng này. Tần Ninh lúc này gầm lên, ngăn lại đi. À ừ, Thánh Trường Tồn không dám chậm trễ, vọt thẳng ra. Có điều, ba cảnh giới nhân vị trung kỳ cầm ba món chí bảo trong tay, một mình ông ta làm sao mà ngăn nổi. Phù. Tiếng va chạm vang lên, Thánh Trường Tồn tóc tai rối bù, phun ra một ngụm máu tươi. Ông đúng là vô dụng. Tần Ninh mắng hăng say, cũng thuận tiện mắng Thánh Trường Tồn một câu. Lúc này Thánh Trường Tồn cũng muốn thổ huyết trong lòng. Ông ta vô dụng. Đùa à, đối phương là cảnh giới nhân vị trung kỳ, lại còn cầm ba món chí bảo linh kiếm Long Cốt Nguyệt, cổ Phật Kim Thư và bút kim Mặc Thông Linh. Ông ta chỉ là cảnh giới nhân vị sơ kỳ, không bị giết khi đối mặt trực diện đã là mạnh lắm rồi. Đứng yên cho lão phu. Thánh Trường Tồn lúc này khẽ quát rồi bước ra. Oanh. Một luồng linh khí mênh mông ngưng tụ trước mặt, ngăn cản thân hình của ba người. Thánh Trường Tồn, lúc chúng ta ngạo nghễ đại lục Bắc Thương thì ngươi mới chỉ là một đệ tử mà thôi. Hứa Ngọc Long hừ một tiếng, vùng bút trong tay. Xoạt xoạt xoạt. Từng cọng lông bút như mũi tên bén nhọn, phi cực nhanh về phía Thánh Trường Tồn. Xì. Một tiếng quát khinh miệt vang lên. Lúc lão phu ngạo nghễ đại lục Bắc Thương thì ba ngươi đều là con nòng nọc đấy. Một bàn tay bắn lấy Thánh Trường Tồn ném đi, rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất. Mạc Thiên Tử. Lúc này, Mạc Thiên Tử vẫn mặc áo bào xám, đầu tóc vẫn loạn như cũ. Nhưng đứng ở nơi đó lại khiến người ta sợ hãi. Đó là một si tức không thể nói rõ được. Mạnh mẽ, mờ mịt, khiến người ta phát ngất. Cảnh giới địa vị. Thiên Sơn Nhất Kiếm lạnh lùng nói. Mạc Thiên Tử lên cảnh giới địa vị, ba người bọn họ chẳng qua mới ở cảnh giới nhân vị trung kỳ, dựa vào ba món chí bảo thì mới áp chế được Mạc Thiên Tử. Nhưng lúc này họ không áp chế được nữa. Làm sao? Còn muốn chạy? Mạc Thiên Tử cười khà khà nói. Không nghe Tần đại gia nói à, bà món chí bảo đó, ngài ấy chắc chắn phải có được đấy. Đại gia cái đầu ông. Tần Ninh mắng, gọi ta là Tần công tử, ta thích danh xưng công tử. Mạc Thiên Tử lúng túng mỉm cười. Tốt xấu gì ông ta cũng đã đột phá cảnh giới địa vị, có thể nể mặt ông ta chút không vậy. Mà đó cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng của ông ta thôi, lúc nhìn Tần Ninh thì vẫn mang theo vẻ cung kính. Không nói đến công mắng chửi của Tần Ninh đối với việc đột phá của ông ta có tác dụng mạnh cỡ nào. Mà ngay lúc trước đó, lúc ông ta đột phá, thì đã cảm nhận được một tia khí tức kinh khủng lộ ra từ người Tần Ninh. Sự đáng sợ đó, không phải ông ta chưa từng thấy. Sống mấy vạn năm, ông ta ngao du từng đại lục, gặp vô số cảnh giới mạnh mẽ. Vượt qua cảnh giới hóa thần. Chính là tam vị. Mà có người nói trên cảnh giới tam vị thì là bốn cảnh giới tạo hóa. Bốn cảnh giới tạo hóa, nơi đáng sợ nhất chính là hơi thở tạo hóa. Một hơi thở tạo hóa có thể nuốt được trời đất. Nhân vật thuộc bốn cảnh giới tạo hóa, một hơi giết chết trăm người như ông ta là chuyện bình thường. Ban nãy,

Tần Ninh chìa tay ra. Hả? Thánh Trường Tồn sửng sốt. Tần Ninh đã lấy ba món chí bảo của Tam Đại Tông Môn rồi, giờ lại vẫn còn muốn Thánh Hiền Mặc Thư Quyển. Hả cái gì mà hả? Tần Ninh cạn lời, xong việc rồi mà, sao đây? Các người định nuốt lời à? Không không không, ta sẽ gọi người đi lấy ngay. Không cần đâu. Sau một trận đại chiến, bọn họ cũng bị thương nhiều. Chỉ là lúc này, ba người Nhâm Lão, Tuân Lão, Công Tôn Tiên Sinh nhìn về phía Tần Ninh với ánh mắt đánh giá. Vừa rồi người của Thư viện Thánh Hiền được phái đến Cửu U Đại Lục đã quay về báo tin. Cửu U Đại Lục, Cửu U Đại Đế cũng không tồn tại, con cháu đời sau mang họ Tần. Ngươi giả mạo con cháu của Cửu U Đại Đế là có ý gì? Nhâm Lão nhìn Tần Ninh, chất vấn. Ta có nói ta là con cháu của Cửu U Đại Đế à? Tần Ninh lạnh nhạt đáp, đó là các người một mình tự nhận đó chứ. Hơn nữa, ước định là ước định, ta giúp các người giải quyết kế hoạch định hủy diệt Thư viện Thánh Hiền của Tam Đại Bá Chủ, các người chỉ cần làm theo ước định là cho ta mượn Thánh Hiền Mặc Thư Quyển thôi. Tuân Lão kia nói tiếp, không xác định được thân phận của ngươi, làm sao chúng ta biết ngươi có cầm Thánh Hiền Mặc Thư Quyển chạy hay không? Làm sao, nghe cách nói của ông thì là muốn đổi ý. À, Tần Ninh nhìn ba người, cảm thấy buồn cười. Nhất thời, không khí trở nên khá là gấp rút. Bộp. Một tiếng va chạm đột nhiên vang lên. Mặc Thiên Tử trực tiếp đập đầu Nhâm Lão, đôi chân của lão ta lập tức lún xuống đất. Cái đồ khốn kiếp. Mặc Thiên Tử mắng mỏ, làm sao? Muốn đổi ý, Thư viện Thánh Hiền được xưng là Thư viện Thánh Hiền thì nên làm đúng việc của một thư viện. Chuyện gì đã hứa thì phải tuân thủ. Hơn nữa, Tần Ninh đã giúp đỡ lần hoạn nạn này của Thư viện Thánh Hiền rồi. Nếu không có Tần Ninh thì Thư viện Thánh Hiền sẽ toi đời, giờ các ngươi lại qua cầu rút ván à? Mặc Thiên Tử mắng một tràng dài. Dường như khí thế mắng chửi người ban nãy của Tần Ninh đều đẩy sang người ông ta hết. Lúc này Nhâm Lão, Tuân Lão cùng Công Tôn Tiên Sinh đều mang vẻ mặt khó xử. Công Tôn Tiên Sinh lúc này run rẩy nói, Thiên Lão bớt giận, không phải là không cho mượn, mà là làm sao? Mặc Thiên Tử hừ nói, lo Tần Ninh không trả lại à? Có cho hắn đi nữa thì có làm sao? Nghe vậy, sắc mặt của cả ba liền thay đổi. Tần Ninh cười giễu cợt, cho ta cũng không thèm. Thấy chưa? Người ta chia kia kìa, chỉ mượn để dùng thôi. Ba người ở Thư viện Thánh Hiền là lão cổ hủ không xuất thế. Nhưng lão cổ hủ cũng sợ. So với Mặc Thiên Tử, một người đã sống hàng vạn năm, bọn họ yếu hơn nhiều. Huống hồ Mặc Thiên Tử đã đạt cảnh giới địa vị sơ kỳ. Mặc Thiên Tử nhìn Tần Ninh, mỉm cười nói, Tần công tử, một đám trẻ con ấy mà, không hiểu chuyện, ngài đừng tính toán nhé. Một đám trẻ con. Lão cổ hủ sống hàng vạn năm rồi mà bị gọi là trẻ con, đây là lần đầu bọn họ gặp. Đi thôi, ta đưa ngài đi nghỉ ngơi. Mặc Thiên Tử lúc này tươi cười nhìn Tần Ninh, giống như nhìn kho vàng vậy, không chớp mắt tí nào. Mấy ngày sau đó, Tần Ninh một mực ở bên trong trường sinh đường của Thư viện Thánh Hiền. Mà Mặc Phong và Mặc Vũ Nhu cũng ngày ngày đến chỗ Tần Ninh ở, nói cho hay thì là đến thăm hỏi, thực ra là báo cáo mọi chuyện lớn nhỏ cho hắn. Ba lão cổ hủ của Bắc Thương Tông, Cổ Quốc Thiên Phong, Hứa Gia vốn đã là đèn cạn dầu, lần này bị lão tổ tông đánh cho một trận e là sống cũng không được lâu nữa. Ba bên quyết định ký kết hiệp nghị, hàng năm sẽ tiến cống cho Thư viện Thánh Hiền. Thư viện Thánh Hiền lần này chết mấy trưởng tộc và trưởng lão của mấy gia tộc, tổn thất không nhỏ. Có điều đại lục Bắc Thương hiện tại đều đang lưu hành truyền thuyết về Tần công tử. Cảnh giới hóa thần tứ chuyển chém giết lục, thất, bát chuyển và thậm chí là cảnh giới cửu chuyển, huynh đã thành thần rồi đó. Mặc Phong và Mặc Vũ Nhu mỗi người một câu, nhìn Tần Ninh đang ngồi ngay thẳng, không ngừng kể chuyện. Nhưng Tần Ninh cũng chỉ đáp lại câu được câu chăng, cũng rất ít khi ngẩng đầu lên. Hai người nhìn Tần Ninh với vẻ buồn bực. Mấy ngày này hai người đến đây, Tần Ninh lúc nào cũng cúi đầu vào trang sách như đang viết cái gì đó. Trang sách đó không phải sách bình thường mà là Thánh Hiền Mặc Thư Quyển. Mà cây bút đó cũng không phải bút bình thường mà là bút kim mặc thông linh. Thánh Hiền Mặc Thư Quyển là một cuộn sách, nhưng cũng là cuộn sách dùng mãi không hết. Mở cuộn sách ra giống như một cuộn tranh vậy, có điều Thánh Hiền Mặc Thư Quyển lại trắng xóa hoàn toàn. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi không hiểu, Tần Ninh đến đây xa như thế, phí bao nhiêu công như vậy cũng chỉ vì cuộn sách nhìn rất bình thường này sao? Mà Mặc Phong và Mặc Vũ Nhu lại càng không hiểu. Thư viện Thánh Hiền đau lòng cho Tần Ninh mượn Thánh Hiền Mặc Thư Quyển. Nhưng Thánh Hiền Mặc Thư Quyển này chính là một cuộn giấy trắng bình thường mà. Mà bốn người càng không hiểu một chuyện. Mấy hôm nay, Tần Ninh ngày ngày cầm bút kim mặc thông linh viết lên Thánh Hiền Mặc Thư Quyển, thỉnh thoảng lại mở cổ Phật Kim Thư rồi đọc chữ phạn trên ấy. Ai không biết còn tưởng Tần Ninh chuẩn bị đi thi cơ đấy. Tần công tử, huynh đang làm gì đó? Mặc Phong nhìn Tần Ninh, không kìm được mà dò hỏi. Vẽ bùa. Tần Ninh vẫn vụt đầu như cũ, viết gì đó trên giấy. Vẽ bùa. Mặc Vũ Nhu nhìn những dòng chữ phạn rối tinh rối mù trên cuộn sách, không khỏi nói, người nói bút kim mặc thông linh với thánh hiền mặc thư quyển chồng chung một chỗ là chế được bùa sao? Bùa gì vậy? Vẽ bùa là một bộ môn khá kém. Không như linh đan sư, linh khí sư và linh trận sư được các đại lục tân bốc. Cũng không có hệ thống tu hành. Nhưng nghe nói nhóm vẽ bùa sư có thể lấy giấy bút kỳ lạ viết ra những dòng bùa có uy lực mạnh mẽ, giống như một vài chữ bùa mang tính tiêu hao như đạn sét. Tần Ninh biết vẽ bùa. Nhìn dáng vẻ không hiểu gì của mọi người. Tần Ninh hiểu, nếu không đưa ra lời giải thích cho bốn người này thì bọn họ sẽ không chịu ngừng. Mọi người xem kỹ nhé. Tần Ninh chấp bút, vẽ lên trên cuộn sách. Bút hạ xuống, tay Tần Ninh nâng lên. Trên cuộn sách có một lá bùa lớn cỡ bàn tay dần dần bay lên. Tần Ninh cầm lá bùa trong tay, đi ra ngoài. Xem kỹ này. Tần Ninh nói xong, ném lá bùa ra ngoài thật nhanh. Bùm. Trong nháy mắt, lá bùa bay lên trên không trung ngàn mét rồi thình lình nổ tung. Uy lực mạnh mẽ, có thể so với một đòn của cảnh giới hóa thần tam chuyển. Trước đây có nghe nói chế bùa sư có thực lực không tầm thường, nhưng không ngờ lá bùa đó lại có uy năng cỡ này. Mặc Vũ Nhu than thở. Tần Ninh cười nói, đó là dĩ nhiên, đây không phải giấy bùa bình thường đâu. Thánh hiền mặc thư quyển ẩn chứa linh tính của cây tử hồ du hàng vạn năm tuổi, có thể ăn khớp với linh khí. Nếu có thể chế tạo ra lá bùa mạnh mẽ, nổ chết cảnh giới nhân vị cũng không thành vấn đề. Nghe vậy, cả bốn người đều kinh ngạc. Bọn họ chỉ nghe nói đến chế bùa sư chứ chưa từng được gặp. Đại lục Bắc Thương đối với Mặc Phong và Mặc Vũ Nhu chính là toàn bộ trời đất. Bọn họ không phải không biết gì về thế giới bên ngoài. Nhưng trước đó cả hai còn chưa đạt cảnh giới hóa thần, đại lục Bắc Thương mênh mông có hơn 10 tỷ người với bọn họ đã là cực kỳ mênh mông. Ngàn vạn đại lục, những nơi lạ lùng và thần kỳ còn rất nhiều, mọi người còn nhiều điều không biết lắm. Thật ra, đến chính Tần Ninh cũng không dám nói là mình biết hết. Ngàn vạn đại lục, dân số vô số, thế giới các thần lại càng bao la mênh mông hơn. Trời đất này quá lớn, hắn chín đời chín kiếp, trải qua suốt 9 vạn năm, đi qua thiên sơn vạn thủy, nhưng cũng không dám nói là hắn đều biết rõ từng nơi một. Vẫn sẽ có một vài nơi thần bí không ai biết. Mấy ngày sau đó, Tần Ninh vẫn chưa rời đi, ở lại Trường Sinh Đường nghiên cứu bùa chú tỉ mỉ. Hắn đã từng có hiểu biết thâm sâu về bùa chú, nhưng không minh tâm khắc cốt bằng đan đạo, trận đạo, kiếm đạo. Cho nên bây giờ vẫn cần thời gian làm quen. Mà sau một tháng ở lại Thư viện Thánh Hiền, Tần Ninh cũng chuẩn bị rời đi. Lúc này, Trường Sinh Đường ở Thư viện Thánh Hiền. Mạc Thiên Tử nước mắt nhạt nhòa. Tần công tử không ở lại được sao? Mạc Thiên Tử bình định, lão hữu tình nguyện làm tay chân của ngài, chỉ cần ngài ở lại thôi. Ta cần ông làm tay chân của ta, à? Tần Ninh lừa Mạc Thiên Tử, mắng, cái dáng vẻ không có tiền đồ của ông như này mà làm tay chân cho ta thì không phải là xấu mặt ta hay sao? Hơn nữa, ông cũng không phải mỹ nữ tuyệt đỉnh như Viên Viên với Sương Nhi. Ta có một lão bộc là đủ rồi. Mạc Thiên Tử vẫn khóc lóc như cũ, bộ dạng không nỡ xa Tần Ninh. Ta đưa ông cả quyển thứ 5 của Trường Sinh Quyết rồi mà ông còn khóc cái gì? Tần Ninh ghét bỏ, đẩy Mạc Thiên Tử ra. Ta không nỡ Tần Ninh chút nào, thật sự không nỡ. Cút đi. Tần Ninh chán nói nhiều. Chuyến đi đến Đại Lục Bắc Thương chính là vì đạt được Thánh Hiền Mặc Thư Quyển, Linh Kiếm Long Cốt Nguyệt, Cổ Phật Kim Thư cùng Bút Kim Mặc Thông Linh. Hiện giờ đã chuẩn bị đầy đủ, tiếp theo chính là Đại Lục Thiên Long. Đại Lục Bắc Thương nằm ở vị trí lệch về phía đông của Cửu U Đại Lục, còn Đại Lục Thiên Long thì ngã về phía tây, hoàn toàn ở hai hướng ngược nhau. Cho dù là cảnh giới thiên vị tiến nhập cấm địa mà không cẩn thận thì cũng sẽ chết. Tần Ninh dẫn theo Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi rời đi. Đám người Thánh Trường Tồn, Mạc Nguyên Lâm, Mạc Phong và Mạc Vũ Nhu lúc này đều cảm thán. Tần Ninh là một người thật sự không thể đoán ra. 20 tuổi đầu, ở Cửu U Đại Lục, lập ra Thanh Vân Tông, thành thế chấn động, mơ hồ có xu hướng trở thành tông môn số 1 Cửu U, tất cả mọi người đều cho rằng sau hắn có chỗ dựa vô địch. Nếu không hắn cũng không dám ngông cuồng và càn rỡ như vậy. Nhưng thực ra hắn chỉ dựa vào chính mình. Cảnh giới hóa thần tứ chuyển mà chém được cả cảnh giới nhân vị, Tần Ninh còn không làm được chuyện gì chứ? Thánh Trường Tồn thở dài nói, hơn 9 vạn năm trước, Cửu U xuất hiện một Cửu U đại đế, chấn động Cửu U, giờ lại có một Tần Ninh xuất thế. Mạc Thiên Tử lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm gặp, đâu chỉ có Cửu U đại lục, mà Cửu U đại đế năm đó ra khỏi Cửu U, đến đại lục Thương Lan mênh mông kia cũng để lại truyền thuyết vô tận. Là do tầm mắt của các ngươi quá hạn hẹp, không biết rõ mà thôi. Tần Ninh của hiện tại không thể bằng được Cửu U đại đế. Nhưng sau này, Mạc Thiên Tử không nói nhiều. Ông ta lắc đầu rồi quay người rời đi. Lão tổ đời thứ 7, ngài. ta muốn rời khỏi đại lục Bắc Thương một thời gian, đi ra thế giới bên ngoài xem. Mạc Thiên Tử nói xong, bóng người lóe lên rồi biến mất. Mạc Thiên Tử có con đường thuộc về chính ông ta. Mà lần này Tần Ninh xuất hiện khiến con đường của ông ta thêm rộng mở. Mọi người vào lúc này dần dần tản đi. Mà lúc này, Tần Ninh dẫn Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi ngồi trên linh thú phi cầm cửu phẩm đi về Cửu U Đại Lục. Lần ra ngoài này tốn gần 2 năm, Cửu U Đại Lục có lẽ đã thay đổi nhiều. Trên lưng phi cầm, có phòng ốc xây từ gỗ được chế tạo cực kỳ tỉ mỉ, người đứng trên thân phi cầm như dẫm trên đất bằng. Lúc này, bên trong nhà gỗ, Tần Ninh lười biếng nằm trên chân ngọc của Vân Sương Nhi ở trên giường, hương thơm nhàn nhạt làm người ta say mê. Mà lúc này, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi nhận ra sau khi hành trình ở Đại Lục Bắc Thương kết thúc, Tần Ninh dường như trở nên hài lòng hơn nhiều. Với Tần Ninh, sắp được gặp lại Thiên Thanh Thạch, hắn không vui sao được. Mà lần này, sở dĩ tốn nhiều thời gian như thế cũng là vì Tần Ninh phải làm thật hoàn hảo. Tần Hâm Hâm chết. Tần Kinh Mặc tiêu hồn. Khiến hắn nhận được bài học, lần này không được thất bại. Vậy là gì? Vân Sương Nhi kinh ngạc hỏi. Cơ thể con người là một bảo tàng khổng lồ. Mà bảo tàng này muốn mở ra thì độ khó chồng chất, đây cũng chính là con đường tấn thăng cảnh giới của võ giả. Tần Ninh nghiêm túc nói, Diệp Viên Viên cũng vẫn tai lắng nghe. Ho khan một cái, Tần Ninh tiếp tục nói, còn về nữ võ giả thì nhiều hơn nam võ giả một tầng, đó chính là bế thể. Mở ra bế thể, chính là mở ra giới hạn cực đại. Cô thân là hỗn độn thể, bế thể mở rồi, cô sẽ tiến bộ thực lực một cách nhanh chóng hơn. Hả? Vân Sương Nhi ngây ra. Tần Ninh nhìn Diệp Viên Viên, cũng cười nói, hoàn thể của Viên Viên cũng vậy đó, sau khi đạt đến cảnh giới hóa thần cũng có thể đủ đề thăng trở thành đế thể. Đế thể? Vẻ mặt Diệp Viên Viên xúc động. Vậy bế thể là cái gì, làm thế nào mở ra được? Vân Sương Nhi vội vàng hỏi. Tần Ninh đề thăng quá nhanh, hai người các cô cũng có áp lực. Quan trọng nhất là Tần Ninh cơ thể bình thường, nhưng các cô lại có thể chất đặc biệt. Cảnh giới Tần Ninh đề thăng đủ nhanh để vượt qua hai người các cô, vậy các cô còn có gì đáng giá? Thật ra cho dù là hiện tại, cảnh giới của Tần Ninh thấp hơn các cô, nhưng thực lực thi triển ra thì mãi mãi vượt qua các cô. Đó là điều khiển chuẩn xác sức mạnh. Không phải cứ đắm chìm vào võ đạo ngàn năm vạn năm là có thể làm được một bước này như Tần Ninh. Nhưng Tần Ninh lại làm được. Đây chính là thiên phú. Mà các cô muốn mãi trở nên mạnh mẽ, trở nên càng mạnh, vậy thì phải thể hiện ra giá trị của bản thân. Lúc này Tần Ninh bật cười. Cái gọi là mở bế thể thật ra rất đơn giản. Tần Ninh nhìn hai cô, ho nhẹ một tiếng rồi tiếp tục nói, hai người các cô thay phiên hầu hạ bản công tử, con đường thì tẩm mở ra, bế thể cũng sẽ mở ra. Đến lúc đó đảm bảo cảnh giới của các cô sẽ đề thăng nhanh chóng. Lưu manh. Vô liêm sỉ. Nói ra mấy lời này, không che giấu cái gì. Còn tưởng rằng Tần Ninh thật sự là có phương pháp gì thần bí, hóa ra chỉ là treo gẹo hai người các cô. Hai cô gái tức giận thở phì phò rời đi, Tần Ninh lúc này hết lời để nói, lời ta nói là thật mà. Ê, tuổi dậy thì phải thị tẩm nhiều hơn chút, cũng cho công tử giải quyết tâm tình cô đơn lạnh lẽo mấy ngày liền phi cầm hướng về phía Tây, bay đến Cửu U Đại Lục. Mấy ngày này đương nhiên Tần Ninh không nhàn rỗi, hắn tìm kiếm cơ hội đề thăng uy năng của Hỗn Nguyên Lệ Điện Pháp. Còn về chỉ điểm cho Diệp Sương Nhi và Vân Sương Nhi, đương nhiên Tần Ninh sẽ không kéo dài. Tương lai hai cô gái tiềm lực rất cao, thành tựu hạn mức tối đa cũng rất cao. Nói không chừng tương lai có thể trở thành thần đế. Tu hành Hỗn Nguyên Lệ Điện Pháp cần sức mạnh linh điện cung cấp. Linh điện chính là thứ khó tìm nhất. Tần Ninh dứt khoát tạm thời từ bỏ tu hành Hỗn Nguyên Lệ Điện thể, chuyên tâm đề thăng thực lực. Từ cảnh giới thông thiên nhị bước đạt đến cảnh giới hóa thần tứ chuyển mất thời gian hơn một năm. Ban đầu ma tộc bị Tần Ninh chém giết, hóa thành ma tử, bây giờ tiêu hao chỉ còn lại 3 viên. Quy năng của Phong Thần Châu lấy khí huyết của người trong ma tộc cô động thành ma châu, tu vi hàm chứa bên trong ma châu đó vô cùng mạnh mẽ, mang ra tu hành, lợi ích vô hạn. Đây cũng là lợi ích duy nhất của Phong Thần Châu mà Tần Ninh phát hiện ra cho đến nay. Lai lịch của Ngọc Châu này không tầm thường, phụ đế cũng không biết từ đâu ra, hơn nữa bản thân không mang theo, chỉ đơn giản để lại cho hắn. Cũng không biết bây giờ Cửu Thiên Vân Minh như thế nào, tình hình thế giới các thần rốt cuộc ra sao và phụ đế đang ở chỗ nào. Ném đi suy nghĩ trong đầu, tay Tần Ninh nắm 3 viên ma tử, một luồng tinh khí thần tinh khiết tràn vào bên trong cơ thể. Đột phá ngũ chuyển chính vào hôm nay. Thời gian 10 ngày thoáng cái đã trôi qua. Ba người Tần Ninh xuất hiện trên bầu trời Cửu U Đại Lục. Cảm giác quay về thật tốt. Tần Ninh mở rộng cánh tay, chậm rãi thu lại ôm Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi vào lòng. Hai vị mỹ nữ, đi thôi. Thanh Vân Tông, ta đã quay lại rồi. Gần 2 năm qua đi, đến bây giờ Thanh Vân Tông đã ngồi vững trên ngai vàng tông môn số 1 Cửu U Đại Lục. đệ tử môn hạ gần 10 vạn người. Hơn nữa cao thủ cảnh giới hóa thần mười mấy vị, còn có Thanh Vân Tứ Kiệt trấn giữ Thanh Vân Tông, danh tiếng vang xa. Viện trưởng Viện Kiếm Đạo Kiếm Tiểu Minh đến bây giờ đã là cảnh giới hóa thần nhị chuyển. Viện trưởng Viện Đan Thẩm Văn Hiên, linh đan sư cửu phẩm. Thẩm Văn Hiên mới bao nhiêu tuổi? Chưa đến 30 tuổi đã là linh đan sư cửu phẩm, điều này khiến cho rất nhiều lão đan sư mấy trăm năm còn chưa nâng lên đến thất phẩm bát phẩm xấu hổ mắc cỡ. Viện trưởng Viện Võ Thiên Linh Lung dung mạo xinh đẹp, tâm linh thần thông, được trời ưu đãi, bây giờ cũng đã là một vị cao thủ cảnh giới hóa thần tam chuyển. Thay mặt tông chủ Thanh Vân Tông Lý Nhất Phàm đã đạt cảnh giới hóa thần tứ chuyển. Bốn người này trong hai năm ở Thanh Vân Tông, trên Cửu U Đại Lục, có thể gọi là những thanh niên tài năng xuất chúng. Người của Cửu U Đại Lục đều có một quy tắc. Trước năm 30 tuổi đạt đến cảnh giới hóa thần, vậy thì tương lai rất có khả năng vượt qua cảnh giới hóa thần. Thành tựu đó không chỉ đại diện là cảnh giới, mà còn là tiềm lực cực lớn. Lúc này trước cửa Thanh Vân Tông, người người tấp nập. Thân là tông môn số 1 của Cửu U, toàn thể thực lực bây giờ của Thanh Vân Tông vượt qua Kiếm Các, U Minh Tông, càng không cần phải nói đến Thánh Vương Phủ và Đại Nhật Thần Giáo đã sụp đổ. Ngoài thế gia cổ truyền thừa và cổ quốc ra thì hầu như không ai sánh bằng. Hơn nữa có lão vệ trấn giữ, không ai dám chọc ghẹo Thanh Vân Tông. Nhưng vào lúc này, trước cửa Thanh Vân Tông lại xuất hiện một đội trăm người. Đội trăm người đó khí tức hùng mạnh, ước chừng có 10 người đạt đến cảnh giới hóa thân. Vị lão giả cầm đầu, mặt mũi hòa nhã, nhưng khí tức lại hùng mạnh khác thường. Chí ít là cảnh giới hóa thần thất chuyển. Mà bên cạnh lão giả này có một thanh niên khí thế như cầu vồng, thần thái nhẹ nhàng, tóc dài khẽ bay phất phơ, khiến người ta trong lòng rạo rực. Một mỹ nam tử toàn diện. Quan trọng nhất là khí tức trên người nam tử đó. Cảnh giới hóa thần. Trẻ như vậy đã đạt cảnh giới hóa thần, đúng là hiếm thấy. Bọn họ cũng không phải thiên tài ưu tú nhất trên toàn bộ Cửu U thế gia cổ như Vũ gia, Hoàng Phủ gia và cổ quốc như Cổ Quốc Đại Hạ, những tồn tại này sâu không thấy đáy, rốt cuộc có bao nhiêu nhân tài, không ai nói chính xác được. Lúc này Lý Nhất Phàm tiến lên trước nói, Thanh Vân Tông và Cổ gia Lĩnh Nam không thù không oán, không biết các vị đến đây có chuyện gì. Lão giả tóc trắng đó đi ra, khẽ cười một tiếng. Tại Hạ Cổ Sơn Hà của Cổ gia Lĩnh Nam, vị này là Cổ Dung của Cổ gia ta, 29 tuổi, cảnh giới hóa thần ngũ chuyển. Cổ Sơn Hà cười ha ha nói, ta đến chỗ này không phải là để khiêu khích. Lời của Cổ Sơn Hà nhẹ như bay, không mang theo bất kỳ ác ý nào. Cổ Dung đã đạt đến cảnh giới hóa thần ngũ chuyển, sắp đột phá lên lục chuyển, lần này ta dẫn Cổ Dung ra mặt là để khiêu chiến với thiên tài Cửu U, để Cổ Dung tìm thấy thời cơ đột phá. Lời Cổ Sơn Hà vừa dứt, nhất thời khiến nhiều người giật mình, thảo luận xôn xao. Từ xưa đến nay ở trên Cửu U đại lục có vô số nhân tài. Nhưng có rất nhiều người mãi bị kẹt ở một cảnh giới. Dù khổ sở tu luyện đến mấy vẫn không thể tấn thăng được. Kết quả là một số thiên tài bắt đầu con đường khiêu chiến. Khiêu chiến với thiên tài cùng cảnh giới, khiêu chiến với thiên tài lợi hại hơn mình, thắng thua không quan trọng. Quan trọng là tìm được khí thế đột phá. Cổ Sơn Hà nói tiếp, kiểu khiêu chiến này đã tồn tại từ thời xa xưa. Trước đây, đệ tử Kiếm Âm Sơn của tôn giả Thanh Vân vì muốn đột phá kiếm thuật đã khiêu chiến với các cao thủ kiếm đạo ở Kiếm Các, không ai có thể địch nổi, vô cùng hăng hái. Cho nên hôm nay Cổ gia Lĩnh Nam ta dẫn môn hạ Cổ Dung đến khiêu chiến với đệ tử của Thanh Vân Tông. Cổ Sơn Hà cười ha ha nói, ta nghĩ Thanh Vân Tông tự xưng là tông môn đứng đầu Cửu U đại lục có lẽ sẽ không từ chối chứ. Loại khiêu chiến mang tính đột phá này đã có từ trước. Hơn nữa, thủy tổ đệ tử Kiếm Âm Sơn của Thanh Vân Tông chính là người đầu tiên. Bây giờ Cổ gia Lĩnh Nam trái lại muốn khiêu chiến với Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông mà trốn tránh thì quả đúng là mất hết sạch mặt mũi. Nhưng Lý Nhất Phạm bây giờ cũng cảm thấy khó xử. Cảnh giới hóa thần ngũ chuyển. Bốn người bọn họ là người mạnh nhất trong Thanh Vân Tông, nhưng cảnh giới cao nhất cũng chỉ là hóa thần tứ chuyển. Hơn nữa, ngay cả trưởng lão có tu vi cao nhất ở trong Thanh Vân Tông cũng mới là cảnh giới hóa thần ngũ chuyển. Cũng không thể để lão vệ và lão rùa ra mặt được. Kiếm Tiểu Minh gào lên một tiếng, nói, phương pháp này là do tổ tiên của kiếm gia ta mở đường, đương nhiên Kiếm Tiểu Minh ta sẽ không sợ hãi rồi. Đến đi. Cổ Sơn Hà nhìn thấy Kiếm Tiểu Minh xuất hiện liền nở một nụ cười nhạt. Nếu là giao đấu mang tính khiêu chiến thì đương nhiên sẽ có thắng có thua, cũng không thể thiếu giải thưởng được. Cổ Dung lúc này cũng vội vàng cười nói, Cổ gia ta lấy linh roi cửu khúc ra đánh cược, nếu như Thanh Vân Tông thắng thì cứ việc cầm đi. Lời này vừa nói ra, lông mày của Lý Nhất Phàm khẽ cau lại. Linh roi cửu khúc là một linh khí cửu phẩm khá nổi tiếng của Cổ gia. Không thể không nói thứ mà Cổ Dung lấy ra có giá trị vô cùng quý báu. Nhưng cái này cũng thể hiện sự tự tin và lòng quyết tâm của Cổ Dung. Kiếm Tiểu Minh hừ một tiếng nói, thanh kiếm này là kiếm âm càn, tuy chỉ là linh khí thất phẩm thế nhưng lại có uy lực cực lớn, hơn hẳn linh khí cửu phẩm, cái này chính là thanh kiếm của tổ tiên kiếm âm sơn của kiếm gia ta, giá trị hơn nhiều chứ. Tiểu Minh. Tiểu Minh. Lúc này, vẻ mặt của Thiên Linh Lung và Thẩm Văn Hiên cũng thay đổi. Kiếm âm càn là báu vật gia truyền của kiếm gia, nếu như thua vậy thì sẽ không còn nữa. Sợ cái gì? Kiếm Tiểu Minh cười nói, võ giả chúng ta thì sợ gì một trận chiến chứ? Ca đã nói rồi, thà thua đứng còn hơn chết nằm. Kiếm Tiểu Minh hăm hở. Hay. Cổ Dung nói tiếp, nếu như Cổ gia thua thì Linh Roi Cửu Khúc sẽ thuộc về các ngươi. Thanh Vân Tông thua thì kiếm âm càn sẽ là của Cổ gia ta. Một lời đã định. Tứ mã nan truy. Nhất thời, phía trước Thanh Vân Tông vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt. Kiếm viện chủ đánh chết hắn đi. Không phải chỉ là cảnh giới hóa thần ngũ chuyển thôi sao, đánh chết hắn. Khiêu khích đến tận cửa, không thể nhịn được. Trong hai năm ở Thanh Vân Tông, Kiếm Tiểu Minh cũng có tiếng nói cực lớn. Kiếm thuật lợi hại, tấn thăng cực nhanh, bởi vậy có rất nhiều người phục hắn. Đến đi. Kiếm Tiểu Minh lúc này cờ kiếm âm càn trong tay vung ra. Cổ Dung tay không tất sắc, quát khẽ một tiếng, linh khí bên ngoài cơ thể dày đặc như áo giáp. Linh khí kèm vào cơ thể vượt qua cảnh giới cửu môn đều có thể làm được. Nhưng chỉ có cảnh giới hóa thần mới có thể đem linh khí bao bọc toàn thân. Kiểu bao bọc này giống như một chiếc áo giáp phòng ngự mặc ở trên người. Cũng chỉ có cảnh giới hóa thần mới có thể duy trì được. Muốn biến linh khí thành áo sát thì phải tiêu hao rất nhiều, chỉ có cảnh giới hóa thần có linh khí dồi dào như biển, liên tục tuôn trào mới có thể duy trì được. Kiếm Tiểu Minh hừ một tiếng, vùng kiếm chém ra một tia sáng hơn trăm mét. Bùm. Lúc này đột nhiên một tiếng nổ thấp vang lên. Uy năng một kiếm này của Kiếm Tiểu Minh vô cùng mạnh mẽ, phía trước Thanh Vân Tông rung chuyển ba lần. Cảnh giới nhị chuyển kiếm ý lĩnh ngộ. Khóe miệng Cổ Dung khẽ nhếch lên, cười nhạt một tiếng nói, nhưng mà vẫn còn yếu lắm. Trực tiếp tung ra một quyền. Bùm. Nháy mắt, cơ thể của Kiếm Tiểu Minh lão đảo, liên tục lùi về phía sau. Sự chênh lệch giữa cảnh giới nhị chuyển và nguyễn quá lớn. Nửa đi. Kiếm Tiểu Minh lúc này lại một lần nữa vung kiếm ra. Bùm. Một tiếng nổ nữa lại vang, lên Kiếm Tiểu Minh một lần nữa lùi về phía sau. Ngay sau đó, một kiếm tiếp một kiếm đụng nhau, Kiếm Tiểu Minh liên tục lùi ra sau. Bây giờ, mọi người cũng không nhìn nổi nữa. Kiếm Tiểu Minh không phải là đối thủ. Khoảng cách giữa cảnh giới nhị chuyển và ngũ chuyển không phải là thứ mà kiếm ý của Kiếm Tiểu Minh có thể lấp đầy. Rầm. Cuối cùng một tiếng rầm vang lên, Kiếm Tiểu Minh cũng không đứng dậy được. Thanh Vân Tứ Kiệt cũng chỉ có thế. Cổ Dung lúc này lạnh nhạt nói, cảnh giới hóa thần nhị chuyển quá yếu. Đợi đã. Cổ Dung bây giờ không nhịn được nói, tiếp tục như thế quá chậm. Tất cả Thanh Vân Tông lên hết đi. Cổ Dung lười nhác nói, nếu không thật sự khiến người khác mất hứng đấy. Đáng ghét. Quá ngông cuồng. Thằng nhóc này đúng là không coi ai ra gì cả. Nhất thời đệ tử Thanh Vân Tông phẫn nộ không thôi. Thế nhưng thế hệ trẻ tuổi ngoại trừ bốn người nhóm Kiếm Tiểu Minh ra thì không còn ai là cảnh giới hóa thần cả. Thậm chí là Thẩm Văn Hiên công kích chủ yếu bằng đan thuật cũng không phải là đối thủ. Nghe nói thực lực của tông chủ Lý Nhất Phàm và viện trưởng Thiên Linh Lung cũng không tầm thường, cùng lên hết đi. Cổ Dung lúc này cười nói, nếu không thì thật sự khiến người khác mất hứng đấy. Lần này Lý Nhất Phàm và Thiên Linh Lung đều tức giận không kiềm chế được. Vù vù. Hai bóng người lúc này lập tức lao vụt ra. Tu vi của Lý Nhất Phàm về bản chất cũng không kém, nếu không thì Tần Ninh cũng sẽ không để hắn ta đã nhậm chức vị tông chủ của Thanh Vân Tông. Còn Thiên Linh Lung thì có một trái tim linh lung có năng lực lĩnh ngộ siêu phàm. Cảnh giới hóa thần tứ chuyển và tam chuyển liên thủ chưa chắc đã không có cơ hội. Phút chốc, ba người lao vào đánh nhau. Cổ Dung tung ra hai quyền, linh khí dồi dào. Liệt bi linh chưởng. Thông linh quyền. Lý Nhất Phàm và Thiên Linh Lung cũng không nương tay. Cổ Dung lúc này trước đòn tấn công của hai người thì liên tục lùi về phía sau. Cổ Dung đừng đùa nữa. Cổ Sơn Hà bây giờ khẽ cười nói, dùng bản lĩnh thật sự của ngươi đi. Vâng. Cổ Dung cười nhạo một tiếng lui lại rồi chém ra một đao. Bùm. Một lớp ánh sáng màu máu nổ tung. Hai người Lý Nhất Phàm và Thiên Linh Cung vội vàng lùi lại. Thế nhưng khi Cổ Dung cầm đao lên cả người liền giống như biến thành một người khác. Chém xuống một đao, đao khí thông suốt khắp toàn thân Cổ Dung từ trên xuống dưới. Bùm. Bỗng chốc đao khí xông ra. Hai người Lý Nhất Phàm và Thiên Linh Lung bước chân lảo đảo, liên tục lùi lại phía sau. Cảm giác thế nào? Hai vị còn có thể chiến đấu được tiếp không? Lời này vừa nói ra, sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên khó coi. Một đao đánh lui Lý Nhất Phàm và Thiên Linh Lung. Đây mới là thực lực thật sự của Cổ Dung.

Khuôn mặt của Cổ Sơn Hà lúc này giật giật. Con nhóc này là cảnh giới hóa thần thất chuyển. Cùng cảnh giới với ông ta. Nói đùa cái gì vậy chứ? Mồ hôi trên mặt Cổ Sơn Hà rơi xuống. Thua rồi, giao linh roi cửu khúc ra đây. Tần Linh lúc này mở miệng nói, Viên Viên cô thích hợp dùng roi, cái này cho cô. Diệp Viên Viên bây giờ vươn tay ngọc ra. Sắc mặt của Cổ Sơn Hà khó coi nhưng vẫn phải giao ra. Ai mà có thể ngờ được rằng, chỉ trong 2 năm ngắn ngủi Diệp Viên Viên đã đạt đến cảnh giới hóa thần thất chuyển. Đơn giản giống như nằm mơ giữa ban ngày. Nhận lấy cây roi dài, Diệp Viên Viên lui về phía sau. Trong đám người, thậm chí người mạnh nhất là Cổ Sơn Hà cũng mới chỉ là cảnh giới hóa thần thất chuyển, đối diện với nàng cũng không có nổi một tia ý chí chiến đấu. Chúng ta đi. Sắc mặt của Cổ Sơn Hà lúc này tái nhợt. Tần Ninh quá kinh khủng. Bản thân hung ác đã đành, thu nhận 2 mỹ nữ tuyệt sắc làm tỳ nữ cũng bồi dưỡng trở nên hung hãn như thế. Đơn giản không phải người. Vẫn còn chưa kết thúc đâu. Lúc này một tiếng nói vang lên. Cổ Nhất Phong, người không phải là đối thủ của nàng ta. Cổ Sơn Hà nhìn về phía người thanh niên bên cạnh, vội vàng nói, bây giờ nàng ta đã là cảnh giới hóa thần thất chuyển, đừng manh động. Người thanh niên tên là Cổ Nhất Phong lúc này lắc đầu. Sải bước đi ra, Cổ Nhất Phong nhìn về phía Tần Ninh. Hoàng thể Diệp Viên Viên được trời ưu ái, 2 năm đã đạt đến cảnh giới hóa thần thất chuyển, Cổ Nhất Phong ta tự nhận không bằng nàng. Một lời vừa nói ra bầu không khí lập tức sôi trào. Cổ Nhất Phong khiêu chiến với Tần Ninh. Các ngươi có thôi hay không? Kiếm Tiểu Minh không vui nói, đã nói rồi, người mạnh nhất đã kết thúc, người vẫn còn muốn khiêu chiến, chẳng lẽ ngươi muốn giống như Cổ Dung bay mất dạng? À, đúng rồi, mau đi tìm Cổ Dung. Cổ Nhất Phong bây giờ không để ý đến Kiếm Tiểu Minh mà nhìn về phía Tần Ninh. Tần Ninh nhìn xuống im lặng không nói. Đây là... bị khinh thường. Cổ Nhất Phong còn mạnh hơn Cổ Dung, có lẽ Cổ gia muốn giữ lại con ác chủ bài. Thật không ngờ Diệp Viên Viên lại là cảnh giới hóa thần thất chuyển, một cước đá bay Cổ Dung. Vậy thì Cổ Nhất Phong cũng không cần thiết phải ra mặt rồi. Nhưng có lẽ tên nhóc này cho rằng Diệp Viên Viên lợi hại là bởi vì hoàng thể. Tần Ninh không thể trong 2 năm đạt đến cảnh giới hóa thần thất chuyển được. Mà Cổ Nhất Phong cũng cho rằng hắn ta có thể đánh nhau với Tần Ninh. Dù sao thì khi Tần Ninh có cửu hoang chiến xa và khi không có cửu hoang chiến xa là 2 cấp bậc hoàn toàn trái ngược. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều trở nên kỳ quái. Khiêu chiến với Tần Ninh ư, trong lòng Diệp Viên Viên trầm mặc. Lấy đâu ra sức mạnh đó vậy? Chẳng lẽ Cổ Nhất Phong là thằng ngu, hay là nói thiên tài cũng đều kiêu ngạo như vậy? Thằng nhãi này đã từng gặp tỳ nữ nào mạnh hơn công tử nhà mình chưa? Nhìn Tần Ninh có cảnh giới không cao, nhưng cảnh giới tứ chuyển đã giết chết cảnh giới nhân vị, bây giờ hắn đã là ngũ chuyển, người chẳng qua chỉ là một cảnh giới lục chuyển không phải là muốn chết sao? Vân Sương Nhi đứng ở bên cạnh Tần Ninh cũng im lặng. Hình như Tần Ninh lại bị khinh thường rồi. Lại Vân Sương Nhi đột nhiên ý thức được. Nhận cô làm tỳ nữ để một lúc nào đó giúp hắn đánh nhau, làm ấm giường cho hắn. Bởi vì hắn lười. Bây giờ xem ra thật sự là như vậy, nhưng chỉ có nàng biết, Diệp Viên Viên biết, những người còn lại đều không biết. Ví dụ như Cổ Nhất Phong bây giờ khiêu chiến với ta ư? Tần Ninh cười chế giễu nói, có thể. Nhưng mà khiêu chiến thì phải có thêm giải thưởng mới thú vị chứ. Nếu không thì ta thân là tông chủ của Thanh Vân Tông, ngày nào cũng có người đến khiêu chiến với ta, vậy thì há chẳng phải ta không còn thời gian tu luyện sao? Cổ Nhất Phong cũng không vòng vo trực tiếp lấy ra một thanh trường kiếm. Trường kiếm vẫy một cái, ánh kiếm lấp lóe phát ra ánh trăng vô cùng sinh động. Linh kiếm nguyệt ngâm. Cổ Nhất Phong nghiêm nghị nói, kiếm này là một trong những linh khí cửu phẩm, cũng là độc nhất vô nhị. Dùng thời gian vạn năm để ngưng tụ ánh trăng, đủ thích hợp rồi chứ. Ta dùng nó đánh cược, còn ngươi thì sao? Ta. Tần Ninh lúc này mỉm cười, vung tay lên. Thanh kiếm này là linh kiếm Long Cốt Nguyệt. Tần Ninh thản nhiên cười nói, nếu như ta thua thì thanh kiếm này thuộc về ngươi. Linh kiếm Long Cốt Nguyệt. Trong lúc nhất thời, thế hệ trẻ tuổi xung quanh không có phản ứng, còn những cảnh giới hóa thần sống hơn vạn năm cũng vô cùng kinh hãi. Bên trong Thanh Vân Tông, Thiên Đạo Nhất không nhịn được mà biến sắc. Cha, thanh kiếm này là như nào vậy? Tại sao con chưa từng nghe về nó nhỉ? Thanh kiếm này không phải ở trên Cửu U Đại Lục. Thiên Đạo Nhất kích động nói, chính là đến từ Bắc Thương Tông ở Đại Lục Bắc Thương. Bắc Thương Tông, Đại Lục Bắc Thương. Thiên Linh Lung lập tức kinh ngạc. Cô ta biết tông môn này, ở trên Đại Lục Bắc Thương, sự tồn tại của Bắc Thương Tông giống như sự tồn tại của các cổ quốc, hoàng gia ở trên Cửu U Đại Lục vậy. Thanh kiếm này giống với cửu hoang chiến xa, đều là linh khí tuyệt thế thời cổ, có thể nói là vua của các loại linh khí. Mà cùng lúc đó, Cổ Sơn Hà cũng thấp giọng nói rõ. Rõ ràng Cổ Sơn Hà biết lai lịch của linh kiếm Long Nguyệt Cốt, nhưng vậy mà lại rơi vào tay Tần Ninh, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Cổ Nhất Phong lúc này mở miệng nói: Tông chủ Tần Ninh, thanh kiếm mà ngươi đem ra đánh cược quá quý giá, nếu như thua, yên tâm, có quý đến đâu cũng chỉ là một linh khí mà thôi, chẳng phải huyền khí, ta thua cũng chẳng sao. Tần Ninh cười nói, nếu như đã đánh cược thì đương nhiên phải kích thích lòng người một chút mới được chứ. Cổ Nhất Phong không nói gì thêm. Tần Ninh đã nói như vậy trước mặt nhiều người như này, hắn ta cũng không sợ Tần Ninh giở trò lừa bịp. Thanh Vân Tông mà chối cãi thì cũng không cần phải xưng là tông môn đứng đầu nữa. Được. Cổ Nhất Phong bây giờ cũng không từ chối nữa. Ken. Một thanh trường kiếm xuất ra vào lúc này, mái tóc dài của Cổ Nhất Phong tung bay phấp phới, tuy không sắc sảo bằng Cổ Dung nhưng lại trông vững vàng thành thục hơn. Ken. Tiếng kiếm vang lên, một luồng kiếm khí vọt thẳng lên trời. Thằng nhãi này. Kiếm ý lĩnh ngộ. Kiếm Tiểu Minh lúc này sững sờ nói. Tần Ninh bấy giờ phi thân lao xuống. Chuẩn bị xong chưa? Nhìn Cổ Nhất Phong, Tần Ninh cười nói, nếu đã là khiêu chiến thì có thua cũng đừng khóc đấy. Vừa dứt lời, Cổ Nhất Phong mang theo uy lực của kiếm ý đánh đến. Cút đi. Bỗng chốc, bóng dáng của Tần Ninh lóe lên, trực tiếp vung ra một quyền. Kẹt. Một quyền của Tần Ninh đập vào hàm dưới của Cổ Nhất Phong, tiếng vỡ vụn vang lên, cả người của Cổ Nhất Phong bay lên không trung. Cút. Lại thốt ra một chữ cút, Tần Ninh phi thân đá ra một cước. Trong nháy mắt, trước sơn môn Thanh Vân Tông, một làn gió nhẹ thổi qua, đám người lung lay trong gió. Cổ Sơn Hà lúc này ngây ngẩn cả người. Ta là ai? Đây là đâu? Ta muốn làm gì? Ông ta đã hoàn toàn quên mất việc mình dẫn các đệ tử ưu tú đến đây khiêu chiến với Thanh Vân Tông lập uy. Linh kiếm Nguyệt Ngâm, đồ tốt đấy, Sương Nhi, cho cô này. Tần Ninh vung tay ném trường kiếm về phía Vân Sương Nhi. Nhìn về phía Cổ Sơn Hà, Tần Ninh lại cười nói, Cổ gia lĩnh nam thật là hào phóng, Thanh Vân Tông ta xin cảm ơn. Cổ Sơn Hà lúc này khóe miệng giật giật nở nụ cười. Ông ta còn có thể nói được gì nữa đây? Hai đại thiên tài đứng đầu Cổ gia. Cổ Dung là cảnh giới hóa thần ngũ chuyển. Cổ Nhất Phong là cảnh giới hóa thần lục chuyển. Bị người ta dùng hai cước đá bay, bây giờ còn không biết đang ở chốn nào. Tần Tông chủ khách sáo rồi. Cổ Sơn Hà trên trán mướt mải mồ hôi, chắp tay vái biệt. Đừng vội thế. Tần Ninh nói tiếp, một tháng sau Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi của Thanh Vân Tông sẽ khiêu chiến với tất cả cảnh giới hóa thần ở trên cửu U Đại Lục. Cho dù là bất cứ ai, già hay trẻ, cảnh giới hóa thần nhất chuyển hay cửu chuyển đều được hết. Vừa hay Cổ gia các ngươi đang ở đây, vậy thì bắt đầu từ Cổ gia các ngươi trước đi. Nhớ kỹ, một tháng sau, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi của Thanh Vân Tông khiêu chiến với tất cả cảnh giới hóa thần ở Cổ gia, cho dù là ai thì cũng đều được hết. Tần Ninh trịnh trọng nói, nhưng nếu như là vượt qua cảnh giới hóa thần ra tay thì Tần Ninh ta nhất định sẽ xông đến hỏi cho rõ ràng. Sắc mặt của Cổ Sơn Hà lúc này tái nhợt. Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, hai cô gái này bây giờ là cảnh giới hóa thần thất chuyển, khiêu chiến với tất cả võ giả cảnh giới hóa thần. Thậm chí võ giả cảnh giới hóa thần cửu chuyển cũng có thể xuất chiến. Tần Ninh điên rồi sao? Cổ Sơn Hà không biết Tần Ninh có phải bị điên rồi hay không, ông ta chỉ biết nếu còn tiếp tục ở lại đây thì bản thân sẽ điên mất. Rời đi nhanh như chớp, lần này Cổ gia đã mất hết thể diện rồi. Hơn 10 vị trưởng lão của Thanh Vân Tông đã tập hợp đông đủ. Tần Ninh đứng ở trước bảo tọa tông chủ. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đứng vững ở hai bên. Một người thanh thuần yêu kiều, một người lạnh lùng như băng. Lão vệ đứng ở bên cạnh, trước sau vẫn là bộ dáng việc không liên quan đến mình thì gạt sang một bên. Tần Ninh nhìn về phía dưới, đau lòng không thôi. Hai năm. Ta mới chỉ rời đi có hai năm, vậy mà các ngươi lại để người khác lên mặt như thế. Kiếm Tiểu Minh, ngươi là cảnh giới hóa thần nhị chuyển mà cũng không đối phó được với Cổ Dung. Truyền thừa của tổ tiên nhà ngươi bị ngươi thải ra hết rồi à? Lý Nhất Phàm, Thiên Linh Lung, còn cả các ngươi nữa. Lão Lý, ngươi thân là hậu nhân của trưởng lão đứng đầu Thanh Vân Tông, tổ tiên nhà ngươi trước đây cũng danh chấn cửu U, ngươi nhìn lại ngươi xem. Còn Thiên Linh Lung, trái tim Linh Lung của ngươi để làm cảnh à, có biết đánh vết vượt cấp không? Các ngươi tu luyện kiểu gì thế? Tần Ninh cứ một câu rồi một câu của trách nửa ngày. Còn các ông nữa? Cuối cùng nhìn về phía hơn 10 vị trưởng lão cảnh giới hóa thần, Tần Ninh quát lớn, hai năm rồi mà vẫn không có ai vượt qua được cảnh giới hóa thần lục chuyển. Thanh Vân Tông thân là tông môn đứng đầu cửu U Đại Lục mà lục chuyển cũng không có, có còn cần thể diện nữa không thế? Của trách một tràng, tất cả mọi người ở trong đại điện Thanh Vân đều khổ sở không thôi. Không phải là do bọn họ không cố gắng. Thế nhưng mà thiên phú, không có thiên phú thì phải làm sao? Tần Ninh đổi giọng, nói, ta hiểu cảm giác của các ngươi, bản thân không có thiên phú, trong lòng không phục có đúng không? Được, ta cho các ngươi cơ hội. Tần Ninh lúc này vung tay lên nói, ba ngày sau tập trung ở Đại Điện Thanh Vân, phàm là người đạt đến cảnh giới thông thiên đều phải có mặt. Ta cho các ngươi một cơ hội thay đổi bản thân, ai không quý trọng thì sau này đừng trách ta không nể tình. Tần Ninh vừa nói xong, mọi người đều sững sờ. Vì sao lại có cảm giác như nhìn thấy con đường của Tần Ninh vậy? Rời khỏi Đại Điện Thanh Vân, Tần Ninh trở lại chỗ sườn núi. Đình Đài Lầu Các khá yên tĩnh, thoải mái dễ chịu. Ở đây vẫn thoải mái nhất. Diệp Viên Viên hiếm khi chủ động hỏi, lần này lại lên tiếng. Con đường võ đạo, phải nhìn cái gì? Là kiên trì và thiên phú. Có thiên phú mà không kiên trì thì không đi được xa. Có kiên trì nhưng không có thiên phú thì có thể đi được xa, nhưng rất khó, khó như lên trời vậy. Còn nếu có cả thiên phú và kiên trì thì sẽ đạt đến đỉnh cao. Đương nhiên rồi. Tần Ninh thản nhiên nói, Thanh Vân Tông của chúng ta tọa lạc trên linh mạch cấp thiên, nếu không sử dụng há chẳng phải lãng phí sao? Tuy không thể thay hình đổi dạng của bọn họ, nhưng tăng giới hạn cao nhất thì cũng không thành vấn đề, ít nhất cũng phải có mấy cảnh giới hóa thần đứng đầu chống đỡ cục diện chứ. Cô nữa, hai cô cũng phải đến. Tần Ninh cười nói. Chúng ta sao? Vân Sương Nhi chớp chớp đôi mắt to tròn, một mặt ngơ ngác. Đúng vậy. Tần Ninh nói tiếp, cứ coi như là thay gia đổi thịt, kỳ hạn một tháng, sau một tháng đến cổ gia, lão vệ sẽ đi cùng hai cô bắt đầu khiêu chiến, bất kể là ai, thất chuyển, bát chuyển hay cửu chuyển cứ lên lần lượt, thua cũng không sợ, nếu thua thì tiếp tục tu hành một tháng rồi đến khiêu chiến tiếp, đến khi nào thắng thì mới thôi. Hơn nữa, kết thúc ở cổ gia thì đến hoang gia, hoàng phủ gia, vũ gia, cổ quốc đại hạ, đi lần lượt hết. Tần Ninh dứt lời, hai cô gái cũng hoàn toàn ngơ ngác. Tần Ninh làm thật hay chỉ là đang nói đùa vậy? Ta không nói đùa. Tần Ninh dặn dò, hai người các cô đã đến cảnh giới hóa thần thất chuyển, quá vững chãi rồi, bây giờ các cô cần tích lũy kinh nghiệm giao chiến. Nhân tiện chuẩn bị đạt đến cảnh giới bát chuyển, cửu chuyển, thậm chí là đột phá cực hạn của cảnh giới hóa thần, tiến vào nhân vị. Có lão vệ đi theo nên không cần phải lo lắng, cứ thoải mái khiêu chiến. Lời này vừa nói ra, hai cô gái lập tức hiểu được Tần Ninh không nói đùa. Mà các cô lại là thể linh lung hoàng thể cửu chuyển, Viên Viên, hoàng thể của cô có thể thăng cấp, có thể tiến hóa. Hỗn độn thể của Sương Nhi chính là độc nhất vô nhị trong hàng vạn thể, không thể bị mai một được. Tần Ninh có hơi nghiêm túc. Trước đây Kiếm Âm Sơn chính là khiêu chiến như thế, thua không sợ, thua ở chỗ nào thì sẽ giành lại chiến thắng ở chỗ đó. Tần Ninh chân thành nói, hy vọng các cô có thể sớm đột phá đến cảnh giới nhân vị. Đơn giản. Tần Ninh lại nói, đầu tiên phải đạt đến cảnh giới hóa thần cửu chuyển đã. Linh khí bên trong cơ thể sẽ đạt đến đỉnh cao, mà sau đỉnh cao ấy thì linh khí không thể tập hợp được nữa. Đến lúc đó các cô chỉ cần nén linh khí lại, khiến nhiều linh khí tụ tập bên trong cơ thể hơn. Liên tục bị nén lại thì linh khí của các cô sẽ thay đổi. Đợi đến khi tất cả linh khí bên trong cơ thể của cô bị nén lại, thì khí tức của cô sẽ thay đổi một cách nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó thì khoảng cách với cảnh giới nhân vị không còn xa nữa. Nhìn hai người, Tần Ninh trấn an nói, bây giờ mới chỉ là cảnh giới hóa thần thất chuyển, một tháng này cứ tiếp tục bình ổn cảnh giới, ta chờ tin tốt của hai cô. Thời gian ba ngày nhanh chóng trôi qua. Ba ngày sau, ở Đại Điện Thanh Vân, Tần Ninh mặc một bộ đồ đen, đứng chắp tay. Ở phía dưới, bên trong đại điện có mấy trăm vị võ giả cảnh giới thông thiên, hơn 10 vị võ giả cảnh giới hóa thần lúc này đã tập hợp đông đủ. Đến cả rồi à, đi theo ta. Tần Ninh cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, rời khỏi đại điện. Đi thẳng đến dưới chân đỉnh núi Tông Chủ, Tần Ninh dừng bước. Một thung lũng xuất hiện trước mắt mọi người. Đây là chỗ sâu nhất trong sơn mạch cấp thiên. Trưởng lão Ngô Điền mở miệng nói, nơi đây dày đặc linh khí hùng hậu, có trợ giúp rất lớn đối với tu hành, thế nhưng thay đổi thể chất. Đừng nôn nóng. Lúc này Tần Ninh sải bước đi ra. Sơn cốc rộng khoảng vài trăm mét, linh dược linh thảo phát triển ung tùm xanh tốt. Tất cả đi vào hết đi. Tần Ninh mở miệng. Cả đám người không hiểu lắm, Tần Ninh cũng không giải thích nhiều. Đợi đến khi tất cả mọi người đều đã đi vào thung lũng, Tần Ninh gật gật đầu. Bắt đầu từ hôm nay, sơn cốc này chính là khu vực quan trọng của Thanh Vân Tông chúng ta, người khác không được đi vào tùy tiện. Ai trái lệnh giết không tha. Tần Ninh vừa dứt lời, ngay cả các vị trưởng lão cũng biến sắc. Tần Ninh cũng không giải thích nhiều, cử động tay. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, một loạt cột đá cao trăm mét ở trong sơn cốc bỗng nhô lên. Có khoảng 100 cây cột đá màu đen. Nhưng khi những cột đá nhô lên có một tia sáng nối liền với cột đá. Ngay lập tức, ánh sáng bừng lên trong sơn cốc nơi mọi người đang đứng. Trong tích tắc, linh khí trời đất hội tụ, mà ở dưới chân của đám người cũng có một nguồn sức mạnh đặc biệt đang dâng lên. Mọi người lúc này cũng cảm nhận được một nguồn khí tức độc đáo. Tất cả mọi người đều biến sắc. Thật sự có thể thay đổi được sao? Tần Ninh lên tiếng nói, ta đã thiết lập trận pháp lớn ở chỗ này, dẫn linh khí để tôi thể. Đối với các ngươi mà nói chính là cơ hội có một không hai trong đời, môn hạ đệ tử cũng chỉ có một lần duy nhất vượt qua cảnh giới lớn, đột phá cảnh giới cao hơn. Cho nên bắt đầu từ hôm nay, các ngươi sẽ tu hành ở đây. Tần Ninh chân thành nói, nhớ kỹ, các ngươi cũng đã bước vào cảnh giới thông thiên, cảnh giới hóa thần cũng đã lâu, không thể thay đổi quá nhiều, thời gian ở bên trong trận pháp một tháng chính là giới hạn. Trong sơn cốc, hơn 400 vị trưởng lão cảnh giới thông thiên và hơn 10 vị cảnh giới hóa thần đều lần lượt ngồi vào chỗ. Bây giờ không có ai nghe Tần Ninh nói, tất cả đều ngoan ngoãn khoanh chân tại chỗ, cảm nhận linh khí dồi dào trong sơn cốc. Trong cơ thể, lập tức cảm nhận được hiệu quả tức thì. Một chút khí đen thoát ra ngoài. Trên thực tế, bọn họ đạt đến cảnh giới, linh khí, cốt linh này thì rất khó có thể thay đổi được. Cũng giống một người ngay từ khi mới bập bẹ đã được dặn là phải đi bằng một chân cả đời, bây giờ phải thay đổi đi bằng hai chân. Rất khó. Thậm chí còn có thể tổn thương căn cơ của bản thân. Nhìn thấy đám người ngồi xuống yên ổn, Tần Ninh gật đầu. Hai cô cũng đi đi. Tần Ninh nhìn mấy người Diệp Viên Viên, nói, tu hành cho tốt, hy vọng lần tới gặp mặt các cô có thể vượt kỳ vọng của ta. Công tử phải rời đi sao? Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên đều sững sờ. Trước đây bên cạnh Tần Ninh đều có người. Cho dù là Diệp Viên Viên hay Vân Sương Nhi và Lão Vệ cũng đều đi theo ở cạnh Tần Ninh. Vậy mà lần này Tần Ninh lại định đi một mình. Ta không định đi một mình. Tần Ninh cười nói, Tiểu Thanh đi cùng với ta. Tiểu Thanh thật ra sớm đã gia nhập Thanh Vân Tông, chỉ là Tần Ninh không để ý mà thôi. Công tử muốn đi đâu? Cấm địa thiên vị của Đại Lục Thiên Long. Tần Ninh nhẹ nhàng nói, một mình ta là đủ rồi. Thấy Tần Ninh kiên quyết như vậy, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đều im lặng không nói. Lần này Tần Ninh đã hạ quyết tâm, các cô không thể thuyết phục được. Yên tâm đi, người có thể giết được ta vẫn còn chưa ra đời đâu. Nhìn đám người, Tần Ninh gật đầu, Lão Vệ lúc này cũng không lên tiếng. Cấm địa thiên vị của Đại Lục Thiên Long, Tần Ninh nhất định phải đi đến đó. Ở nơi đó có người quen mà hắn nhất định phải gặp. Thiên Thanh Thạch. Cưỡi trên lưng Thanh Ngưu, rời khỏi Thanh Vân Tông, đi thẳng về phía Đại Lục Thiên Long rộng lớn. Lần này, Tần Ninh nhất định phải mang Thiên Thanh Thạch về. Một tháng sau, Cửu U Đại Lục vốn đang yên lặng đột nhiên phát ra một tin tức chấn động. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi của Thanh Vân Tông cùng đột phá cảnh giới hóa thần bát chuyển. Hai cô gái đi khiêu chiến hào cường Cửu U, chỉ cần là cảnh giới hóa thần, bất kể là bát chuyển hay cửu chuyển, hai cô gái khiêu chiến toàn bộ. Mà trạm đầu tiên chính là Cổ Gia Lĩnh Nam. Khiêu chiến lần đầu, cảnh giới hóa thần bát chuyển của Cổ Gia Lĩnh Nam đều xuất hiện hết, kết quả lại khiến người ta kinh ngạc. Tất cả cảnh giới hóa thần bát chuyển đều bại dưới tay Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi. Cuối cùng, Cổ Gia Lĩnh Nam không thể không đưa ra cảnh giới hóa thần cửu chuyển, liên tiếp ba người mới đánh bại được hai cô gái. Nhưng bọn họ cũng nói rõ. Một tháng sau, quay lại khiêu chiến. Ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Lần này, Cửu U Đại Lục náo nhiệt hẳn lên. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi mới bao nhiêu tuổi? 23, 24 tuổi mà thôi. Mà đã bắt đầu khiêu chiến quần hùng của Đại Lục rồi. Đây là muốn đạt cảnh giới hóa thần đỉnh phong sao? Trong lúc nhất thời, các cổ quốc, thế gia đều bắt đầu luyện tập chăm chỉ. Nếu thật sự để cho mấy cô gái hai mấy tuổi đánh bại bọn họ, thì các cổ quốc và thế gia sẽ mất mặt lắm. Khiêu chiến nhất thời trở thành chủ đề nóng bỏng được mọi người bàn tán trên Cửu U Đại Lục. Có điều Tần Ninh lại không biết những chuyện này. Diệp Viên Viên là hoàng thể, cửu chuyển linh lung thể, vượt qua cảnh giới hóa thần, có thể thăng cấp thành đế thể, sau này thậm chí còn có thể thành thần thể. Đây là tiềm năng mà những hoàng thể khác không có. Hỗn độn thể của Vân Sương Nhi thì không phải nói nữa, sau này chắc chắn sẽ là thần. Hai cô gái thăng cấp cảnh giới bằng cách ôn hòa thì không thể phát triển ra được tiềm lực mạnh nhất. Chỉ có như vậy, không ngừng chiến đấu, tích lũy kinh nghiệm thì mới khiến cửu chuyển linh lung thể và hỗn độn thể có được kích thích tiềm năng lớn nhất. Thương Thanh Quỳ Ngưu có tiềm lực vô tận, sau này giác tỉnh huyết mạch thì sẽ trở thành thần thú, thì sẽ mạnh mẽ không tưởng. Không thể lãng phí thiên phú và nền tảng của Tiểu Thanh được. Khi Tần Ninh vừa bước ra khỏi Cửu U Đại Lục, phóng mắt ra nhìn lại, trước mặt toàn cát vàng, nhìn không thấy điểm kết thúc. Giáp giới của Cửu U Đại Lục và Đại Lục Thiên Long gần hơn so với Đại Lục Bắc Thương. Vùng cát vàng kia có nhiệt độ cực nóng, có điều như vậy cũng không là gì với Tần Ninh. Lúc này, ở phía trước xuất hiện những hình ảnh cung điện đang chập chờn. Áo ảnh. Tần Ninh mỉm cười. Tiếp tục tiến về phía trước, Tiểu Thanh phi nhanh như đạp trên đất bằng, Tần Ninh thì nằm nghiêng trên lưng Tiểu Thanh, gối đầu lên hai cánh tay, nheo mắt lại. Nhưng Tiểu Thanh đột nhiên dừng lại. Trước mặt Thanh Ngưu có một thân ảnh đang đứng vững. Đó là một cô gái đương tuổi dậy thì, tóc búi thả xuống, ngang đầu cắm một cây trâm bạc. Tay nàng cầm một thanh quạt giấy, mặc sa y bó sát màu ráng chiều, chân đi giày theo vân mây. Trán cô gái mang vẻ sắc bén, nhưng vẫn không che được dung mạo xinh đẹp. Khác hẳn với vẻ lạnh lùng của Diệp Viên Viên và xinh đẹp của Vân Sương Nhi. Cô gái trước mắt như một bông hoa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùi, đứng trên sa mạc lại như đứng ở ốc đảo. Một đôi mắt trong suốt thấy đáy, môi đỏ răng trắng, mắt sáng rõ ràng. Làn da trắng nõn như có thể búng ra nước, khiến người ta khó thở. Thân thể yếu điệu, dung mạo tuyệt sắc. Lúc này, đến cả Tiểu Thanh cũng ngơ ngác. Đôi mắt bò của nó suýt chút nữa thì lăn cả ra ngoài. Sao lại dừng? Tần Ninh mắng, muốn ta phơi nắng chết à? Tiểu Thanh chẳng thèm đáp lại. Tần Ninh ngồi dậy, nhìn thấy cô gái trước mắt thì ngẩn ra. Kiên trì thật đấy. Lúc nhìn thấy cô gái ấy, Tần Ninh nhếch miệng nói, đi từ Đại Lục Bắc Thương đến Cửu U Đại Lục, giờ xuất hiện rồi đấy. Cô gái nghe vậy thì khẽ nhíu đôi mi thanh tú. Làm sao? Đi theo ta làm gì? Ở Đại Lục Bắc Thương không thích à? Cô gái thanh xuân nhẹ nhàng phẩy quạt, thản nhiên nói, vậy sao còn để ta đi theo? Phí lời, chứ ta còn làm gì được nữa? Tần Ninh cạn lời nói, chẳng lẽ hô lên rằng, kêu đại nhân, đừng đi theo ta nữa, ta cũng không quen cô. Nghe vậy, cô gái vụt lên, quạt giấy trong tay chém về phía Tần Ninh. Nhưng lúc ấy, một khí tức dày đặc cũng bộc phát ra. Thân thể Tần Ninh bị khí tức vô hình bao vây, cô gái không thể tiến gần Tần Ninh nửa bước. Giết ta! Cô còn non lắm. Tần Ninh lười biếng nói. Người biết thân phận của ta. Cô gái cau mày nói, từ xưa đến nay, người biết ta ngoài sát trường sinh ra thì cũng chỉ có tên khốn kia thôi, sao ngươi lại biết? Hơi thở tạo hóa, bảo sao mà không sợ. Kiêu đại nhân, ta chỉ biết cô thôi, cô đừng có nóng tính vậy chứ. Tần Ninh cạn lời. Người đã biết ta là Kiêu, thì cũng sẽ biết tên thật của ta chứ. Tần Ninh ho khan, đáp, Cốc Tân Nguyệt. Cô gái nhìn Tần Ninh thật sâu, lại nói đi. Cửu U Đại Đế hiện giờ ở đâu? Ta làm sao mà biết được? Tần Ninh ngoan ngoãn nói, chẳng qua ta xem qua không ít sách cổ nên biết Kiêu đại nhân ngài thôi mà. Ta chỉ khôn vặt chút thôi, chứ không biết đâu. Cốc Tân Nguyệt nhướng mày. Cái nhướng mày này cũng vô cùng xinh đẹp, khiến người ta động lòng. Đáng tiếc Tần Ninh cũng chỉ cười nhạt, không đáp lời. Còn đôi mắt bò của Tiểu Thanh thì đỏ hằn những tia máu. Tiếng bốp vang lên, đầu Tiểu Thanh bị đập vào. Tần Ninh mắng rằng, con bò vô tích sự này, còn nhìn nữa thì ta móc mắt ngươi bây giờ. Tiểu Thanh ụm bò một tiếng, vô cùng oan ức. Mặc dù là bò, nhưng nó cũng biết thưởng thức cái đẹp mà. Ngươi định đi đâu? Ngươi đẹp à, ta định đi đâu thì liên quan gì đến cô? Tần Ninh đau đầu nói, cô về Thư viện Thánh Hiền ở Đại Lục Bắc Thương đi. Ta muốn làm chuyện nghiêm túc, cô mà làm lỡ thì ta sẽ đánh cho cô sưng bụng đấy. Sắc mặt Cốc Tân Nguyệt khẽ chuyển động, mang vẻ phẫn nộ. Cô gái này mà đi theo hắn thì lại phiền lắm đây. Tần Ninh không muốn chút lấy nhiều món nợ như thế. Huống hồ đây còn là nợ tình. Nếu ngươi đã biết ta là ai, thì chắc cũng hiểu, nếu không tìm được Cửu U Đại Đế, ta sẽ không rời đi đâu. Cốc Tân Nguyệt lúc này cũng đi theo Tần Ninh. Tần Ninh lúc này thật sự rất đau đầu. Cốc Tân Nguyệt ơi là Cốc Tân Nguyệt, đã 9 vạn năm qua đi rồi, sao cô vẫn cứng đầu như vậy? Cô không tìm được hắn đâu. Tần Ninh nghiêm túc nói, hắn chết rồi. Ngươi nói láo. Nghe đến chữ chết, Cốc Tân Nguyệt đột nhiên trở nên lo lắng. Sắc mặt tái mét, Cốc Tân Nguyệt quát lên, chàng sẽ không chết, trên đời này không một ai có thể giết được chàng. Cô nhìn lại mình đi, ta nói thật mà cô lại không tin. Tần Ninh chỉ vào con Thanh Ngưu bên mình, nói, Thương Thanh Quỳ Ngưu, con cháu đời sau của thú cưỡi của Cửu U Đại Đế. Cô phải biết thủ đoạn của Cửu U Đại Đế chứ, nếu hắn chết, thì sao con bò này sẽ để cho ta cưỡi chứ? Tiểu Thanh cũng phì phò, cực kỳ bất mãn. Người chính là Cửu U Đại Đế chuyển thế, không để cho người cưỡi thì ta chết chắc còn gì. Cốc Tân Nguyệt lão đảo cước bộ. Không thể nào. Chàng sẽ không chết. Cốc Tân Nguyệt tiếp tục nói, ta mặc kệ, ta nhất định phải gặp chàng. Bất kể bao lâu, ta cũng sẽ chờ chàng. Tần Ninh cau mày nói, sao cô bướng vậy? Xinh đẹp như cô, lai lịch bất phàm, tự xưng là Kiêu, thiên phú ngạo nhân, không ai sánh bằng, tìm đại đế nào chẳng được. Cái tên đó có gì tốt? Chỉ là một kẻ lưu manh. Tiểu Thanh trừng đôi mắt bò, quay đầu nhìn Tần Ninh với vẻ không tin. Tự nói mình như vậy có được không? Tần Ninh tát vào mặt nó, hừ nói, nhìn gì mà nhìn, nhìn nữa ta thấy ngươi. Tiểu Thanh run rẩy hai chân, lập tức chụm lại. Thấy Cốc Tân Nguyệt không có phản ứng gì, Tần Ninh lại nói. Chẳng qua hắn là người cứu mạng cô một lần mà thôi, cô cũng chẳng cần phải lấy thân báo đáp đâu, đúng không? Hơn nữa, cho dù lúc hắn cứu cô cũng có liếc cô mấy cái, thì cũng là tình thế bất đắc dĩ thôi, cô cũng đừng. Cốc Tân Nguyệt lúc này nhìn Tần Ninh với vẻ nghi hoặc. Con mẹ nó! Lỡ miệng rồi! Ta đoán! Tần Ninh ho khan, nói, thôi, đừng làm mất thời gian của ta nữa, ta có chuyện quan trọng cần làm. Ta không làm mất thời gian của ngươi. Cốc Tân Nguyệt im lặng một lúc rồi đáp, ta đi với ngươi. Tần Ninh mỉm cười, vỗ bò rồi rời đi. Nhưng Cốc Tân Nguyệt ở phía sau cũng đi theo từng bước, không nhanh không chậm. Vẫn giữ khoảng cách 10 mét, Tần Ninh nhanh, nàng đi nhanh, Tần Ninh chậm, nàng cũng đi chậm. Lúc này, Tần Ninh bất lực thở dài. Nghiệt duyên đời trước. Nghiệt duyên. Tần Ninh nhìn Cốc Tân Nguyệt và nói, nếu cô muốn đi theo ta thì cũng không phải là không được. Từ nay trở đi, cô làm tỳ nữ của ta đi. Tỳ nữ. Cốc Tân Nguyệt lúc này kinh ngạc nhìn Tần Ninh. Nhóc con, người xác định là không nói đùa chứ? Cốc Tân Nguyệt lại mỉm cười. Ta nghĩ kỹ rồi, 9 vạn năm qua, ta bế quan, xuất quan vô số lần, rời khỏi Bắc Thương, đến Đại Lục Thương Lan, cũng đi qua biển vô tận. Mà chàng chỉ để lại truyền thuyết vô tận, ta chưa từng gặp được chàng. Lần này, dù thế nào đi nữa thì ta cũng nhất định phải tìm được chàng. Cốc Tân Nguyệt gằn từng chữ, trước đây ngươi đến Bắc Thương, ta liền phát hiện ngươi có cái gì đó rất không đúng. Ngọc Lôi Thể, năm đó chàng cũng tu luyện, Ngọc Lôi Dẫn Kiếm Quyết là do chàng sáng chế. Cửu U Đại Lục, 9 vạn năm qua không một ai biết, ngươi lại rõ hết. Cho nên ngươi nhất định biết chàng ở đâu. Tần Ninh cuối cùng cũng hiểu được. Vì sao cô gái này lại một mực đi theo mình? Hóa ra trong lúc lơ đãng, hắn đã bại lộ ra nhiều như thế. Đừng nói với ta mấy câu vô dụng đó, làm tỳ nữ của công tử ta, tương lai cô còn có thể thấy được hắn, còn không thì vô ích thôi. Tần Ninh híp mắt cười. Cốc Tân Nguyệt lúc này do dự một chút. Được. Cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi, sẽ có một ngày cô biết thôi. Tần Ninh cũng hơi bất đắc dĩ. Nếu là bình thường, hắn sẽ không cần che giấu thân phận của mình. Nhưng lúc này trải qua đời thứ 10, vốn là ngoài ý muốn, có người âm thầm động thủ, không muốn hắn quay về Cửu Thiên Vân Minh. Cộng thêm thiên đế các kia lúc nào cũng nhằm vào Cửu U Đại Đế. Nếu giờ hắn lộ ra thì chính là đối phương trong tối, chính mình ngoài sáng. Có điều những chuyện này sớm muộn gì thì Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi và Cốc Tân Nguyệt sẽ đều biết. Như hiện tại, biết thân phận thực sự của hắn chỉ có Lão Vệ và Tiểu Thanh. Hai người này cũng chỉ biết được thân phận Cửu U Đại Đế của hắn mà thôi. Còn các thân phận Thanh Vân Kiếm Đế, Cửu Nguyên Đan Đế. Trên đời này e rằng cũng không ai biết chính Đại Đế uy danh hiển hách đó lại là một người. Trên đường đi, Cốc Tân Nguyệt mấy lần muốn nói chuyện, nhưng Tần Ninh lại mang dáng vẻ không quan tâm lắm, nên đành nhịn lại. Một tháng sau đó, hai người một bò đi về phía Đại Lục Thiên Long. Một tháng liền đi đường, hai người đến một dãy núi. Trong lúc đó cũng đi qua không ít thành trấn. Có điều, Cấm Địa Thiên Vị nằm ở trung tâm của Đại Lục Thiên Long, Tần Ninh không dừng lại. Lần này hắn đến vì Cấm Địa Thiên Vị, những cái khác hắn không muốn quan tâm lắm, cũng không muốn lãng phí thời gian. Hôm đó, hai người đến một vùng núi. Tối nay nghỉ ngơi ở đây đi vậy. Tần Ninh nhìn sắc trời tối dần, lên tiếng nói. Cốc Tân Nguyệt gật đầu, vung tay lên, một cái lều xuất hiện, đầy đủ chăn đệm giường. Một tháng qua, Tần Ninh bảo nàng làm gì thì nàng làm cái đó, nàng đã quen. Tần Ninh cũng chỉ thở dài trong lòng. Cô gái này, cứng đầu quá. Hai người một bò ngồi quanh đống lửa, im lặng không nói. Tần Ninh tiếp tục tu hành. Cốc Tân Nguyệt không nhịn được mà nói, ngươi học Ngọc Lôi Thể cùng Ngọc Lôi Dẫn Kiếm Quyết kiểu gì vậy? Ngọc Lôi Dẫn Kiếm Quyết đó, chỉ hơi không cẩn thận thì sẽ nổ chết bản thân, vậy mà ngươi cũng dám học. Con mẹ nó. Tần Ninh cạn lời nhìn Cốc Tân Nguyệt. Nếu không vì cô xinh đẹp thì ta nhất định sẽ đánh cô một lượt. Bị người ta lấy mình ra so sánh với đời đầu tiên của mình, lại còn chê nữa thì ai mà nhịn nổi. Chàng vẫn còn sống chứ? Chết rồi. Nhưng vẫn sống. Tần Ninh đáp bằng một câu rất huyền bí. Cốc Tân Nguyệt không hiểu, Tần Ninh cũng không giải thích. Có người tới này, cô giải quyết hết được không? Tần Ninh đột nhiên nói. Sao ngươi không giải quyết đi? Cốc Tân Nguyệt phản bác. Xì, dù sao người ta cũng sẽ không động vào ta. Cô xinh thế này, ai mà chịu nổi chứ? Muốn động thì cũng sẽ động vào cô. Tần Ninh lười nói nhiều. Xoạt xoạt xoạt. Hai người vừa nói xong thì mười mấy người tức thì xuất hiện. Đại ca. Một người đàn ông thấy Tần Trần cùng Cốc Tân Nguyệt chỉ đi hai người, tức thì nhìn chằm chằm Cốc Tân Nguyệt. Đôi mắt trong suốt, dáng người quyến rũ, dưới lớp quần áo là làn da trắng nõn như ẩn như hiện. Cô gái yêu nghiệt như thế, đúng là muốn lấy mạng người mà. Lần này các huynh đệ được vui vẻ rồi. Người đàn ông đứng đầu, không có tóc, râu cá trê, cười khà khà, các huynh đệ đừng vội chứ. Mười mấy người mặc áo giáp, không phải quân đội mà là lính đánh thuê. Tần Ninh ngồi dưới mặt đất, nướng thịt quay, tự mình ăn rồi cho Tiểu Thanh ăn, không chuyển động. Cốc Tân Nguyệt cũng không lên tiếng. Râu cá trê lúc này bước lên trước. Nhãi con, trên người ngươi có linh thạch, linh khí, linh đan gì thì lấy ra hết đi. Ngươi có thể cút, còn cô gái này, ở lại. Tần Ninh ngẩng đầu nhìn râu cá tre, e cảnh giới thông thiên ngũ bộ. Râu cá tre sửng sốt. Cốc Tân Nguyệt sửng sốt. Tiểu Thanh cũng dựng lỗ tai lên, sửng sốt. Cốc Tân Nguyệt tức thì giận dữ dậm chân, nói, sao ngươi lại vô lương tâm vậy hả? Một tháng qua, nàng không hề hỏi thăm tin tức về Cửu U Đại Đế mà một lòng chăm sóc cho Tần Ninh kỹ càng. Cái tên này giờ nói đi là đi luôn. Ta nói rồi mà, người ta đến vì cô còn không tin. Tần Ninh cạn lời, ai bảo cô xinh đẹp cơ, đàn ông nào mà chẳng thích. Ngươi. Hai người nói qua nói lại, mười người lính đánh thuê xung quanh lúc này cũng không hiểu gì. Dường như là bọn họ đang đánh cướp mà. Hai người này không sợ à, câm miệng. Râu cá trê quát lên, ông đây đang đánh cướp đó, câm mồm. Giao toàn bộ linh thạch, linh đan và linh khí trên người ra đây. Ta không có mà, đều ở trong người của nàng ấy hết. Tần Ninh chỉ sang Cốc Tân Nguyệt, nói, không tin các ngươi cứ soát đi. Ngươi dám? Cốc Tân Nguyệt hừ một tiếng. Có gì không dám? Ánh mắt của râu cá trê đã sớm dán lên người Cốc Tân Nguyệt rồi, hắn ta chỉ muốn nhào lên hưởng thụ một phen. Cô gái như vậy hiếm gặp lắm chứ. Không ngờ lại gặp được ở đây. Chơi một lần, chết cũng đáng. Không có chuyện gì của ta nữa thì ta đi trước đây. Tần Ninh cười híp mắt nói. Nhãi con, đi á định đi đâu? Râu cá trê cười khà khà, nhìn cho kỹ xem da ta hầu hạ người phụ nữ của ngươi như thế nào, đảm bảo cho nàng sướng rung người. Chật chật chật. Tần Ninh nghe vậy thì ngẩng cằm lên, không đi nữa. Được, ta xem. Nghe vậy, râu cá trê sửng sốt. Hai người này sao cứ ngu ngu. Nghiêng nước nghiêng thành chứ không ngoa. Trong mắt Tần Ninh, ở đời này cũng chỉ có Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi và Cốc Tân Nguyệt hiện tại là xứng với danh xưng này. Hắn làm người chín đời chín kiếp, không đến mức thấy một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành liền chảy nước bọt. Gặp nhiều rồi nên cũng chẳng ngạc nhiên. Nhưng những người này thì có bao giờ gặp được. Ai cũng phát điên từ lâu. Cốc Tân Nguyệt nhăn mày, nhìn tất cả với vẻ ghê tởm. Thôi vậy, giết hết đi. Cốc Tân Nguyệt chậm rãi lẩm bẩm. Râu cá trê cũng chỉ cười lớn, không thèm quan tâm. Yeah. Hắn ta đạt cảnh giới thông thiên ngũ bộ đấy. Bất kể là Cốc Tân Nguyệt hay Tần Ninh thì khí tức trên người đều rất yếu, mà còn rất trẻ. Tuổi trẻ như thế, không thể nào đạt đến cảnh giới hóa thân được. Râu cá trê cười khà khà, đã vội vàng đến mức muốn cởi quần áo ra rồi. Cầm thú, chịu chết đi. Một tiếng quát đột nhiên vang lên vào lúc này. Trong nháy mắt, có hai người trực tiếp tuôn ra. Hai người này từ trong bóng tối xông ra, tốc độ cực nhanh. Râu cá trê chưa phản ứng kịp thì đầu đã rời khỏi cổ. Nhất thời, hơn 10 người lính đánh thuê tái mét mặt mày. Lưu Phương Nhi, Lưu Tường. Thấy hai người này, hơn 10 người tức thì chửi ầm lên. Lưu Diễm Cát, các ngươi đúng là âm hồn bất thiện. Một võ giả quát lên. Giết đệ tử của Lưu Diễm Cát chúng ta xong còn muốn chạy à, giết hết đi. Hai thanh niên đứng đầu cũng quát lên. Tức thì, 4-5 người lập tức lao ra. Mấy người đó đều ở cảnh giới hóa thần. Mà hơn 10 người lính đánh thuê cũng không có ai ở cảnh giới hóa thần. Đây chỉ đơn giản là một trận tàn sát. Kết thúc càng nhanh hơn. Hai thanh niên kia lúc này đi lên, nhìn Tần Ninh và Cốc Tân Nguyệt. Hai vị không bị kinh sợ chứ? Một thanh niên trong đó tóc dài, đầu đội búi tóc màu lưu ly, làn da nâu đồng, có vẻ mạnh mẽ. Một người khác thì nhìn hào hoa phong nhã. Tại hạ Lưu Phương Nhi. Tại hạ Lưu Tường. Hai người tự giới thiệu. Cốc Tân Nguyệt gật đầu, Tần Ninh cũng ngồi xuống, lẩm bẩm, ta còn đang muốn xem kịch hay mà. Cốc Tân Nguyệt nghe vậy thì tức giận trừng Tần Ninh. Hai người kia cũng ngồi xuống. Hai vị, thật sự xin lỗi. Lưu Phương Nhi chân thành nói, những đám lính đánh thuê này đến từ thành Lưu Diễm, là Lưu Diễm các chúng ta cai quản không chu toàn, khiến hai vị gặp phải rắc rối. Có lẽ sẽ còn người khác nữa, tối nay hai vị có lẽ sẽ không được an toàn đâu. Hai người nói xong, nhưng cũng nhìn chằm chằm Cốc Tân Nguyệt. Thật sự không thể rời mắt. Cho dù là gặm xương thú thì cũng xinh đẹp khiến người ta không kiềm chế nổi như cũ. Đã như vậy, Tần Ninh cười nói, hai vị cũng đừng đi vội, ở lại tối nay rồi hẳn đi. Nghe vậy, Cốc Tân Nguyệt nhìn Tần Ninh. Cái tên này có ý gì đây? Vậy thì tốt quá. Lưu Tường vội vàng đồng ý. Lưu Phương Nhi lườm Lưu Tường một cái rồi cười nói, vậy cũng được, làm phiền quá. Mọi người lập tức bận rộn dựng lều dựng trại. Xong việc, 7-8 người ngồi quanh đống lửa, Tần Ninh tiếp tục nướng thịt. Trên thực tế, với trình độ của bọn họ, dựa vào linh thạch thì cũng đủ để duy trì nhu cầu hàng ngày. Có điều, nếu không thưởng thức mỹ vị nhân gian thì đúng là lãng phí. Từ từ tìm hiểu, Tần Ninh cũng biết được lai lịch của mấy người này. Lưu Diễm Các là bá chủ khu vực quanh đây, cũng thuộc loại khá mạnh trong Đại Lục Thiên Long. Dĩ nhiên, so với Đại Lục Thiên Long thì không thể bằng với các thế lực đứng đầu. Trên Đại Lục Thiên Long có lục đại thế lực cực kỳ chói mắt, thực lực lẫn nội tình đều vô cùng lớn mạnh. Lưu Tường hâm mộ nói, ta và Lưu Phương Nhi đều là cảnh giới hóa thần tứ chuyển, cũng coi như không tệ, nhưng các thiên chi kiêu tử đứng đầu lục đại tông môn thì đều từ cảnh giới hóa thần lục chuyển trở lên. Nào chỉ có vậy? Lưu Phương Nhi tiếp tục nói, nghe nói trước đó không lâu, thiếu chủ Thánh Thiên của Thánh Thiên Minh tu hành đạo thánh nhân, chém giết vô địch cửu chuyển đấy. Mấy đệ tử nói đến đây thì hưng phấn không thôi. Con đường võ đạo, truy cầu đỉnh phong, là ước mơ của vạn người. Ai mà không muốn bay lượn cửu thiên, trở thành chủ tể vạn giới chứ? Cao thủ, thiên tài, từ xưa đến nay đều là chủ đề cho các võ giả bàn tán say sưa. Tần Ninh chưa nói thêm gì mà chỉ chuyên tâm nướng thịt. Cốc Tân Nguyệt ở bên cạnh cũng không lên tiếng mà chuyên tâm nhìn Tần Ninh nướng thịt. Cốc Tân Nguyệt đột nhiên nói, ngươi bảo ngươi có được truyền thừa của chàng, ta tin, dù sao chàng là người uy võ bất phàm, trong cửu thiên thập địa này, không ai bằng được. Có điều, truyền thừa linh quyết công pháp, tu hành, không lẽ truyền thừa luôn cả thủ pháp nướng thịt à? Nghe Cốc Tân Nguyệt nói thế, Tần Ninh sửng sốt. Con mẹ nó, biết ngay để lại cô gái này ở bên cạnh thì sẽ gặp họa mà. Cô gái này quá hiểu cửu u đại đế. Nói chính xác là quá hiểu hắn. Những phần nhỏ bé đều bị nàng nhìn ra. Cốc Tân Nguyệt tiếp tục nói, thú vị thật, lần này ngươi không cho ta đi theo ta cũng đi, để xem ngươi chạy được đi đâu. Tần Ninh nói xong, bốn phía yên lặng như tờ. Mấy người Lưu Phương Nhi, Lưu Tường nhìn Tần Ninh với vẻ sốc nặng. Tần huynh, chớ nói linh tinh như vậy. Lưu Phương Nhi nhìn Tần Ninh, nghiêm túc nói, nếu để người của Thanh Hà Tiên Sơn nghe được thì sẽ liều mạng với ngươi đó. Thanh Hà Tiên Sơn. Nghe đến cái tên này, Tần Ninh mang vẻ mặt cổ quái. Cốc Tân Nguyệt rõ ràng không hiểu, hỏi, Thanh Hà Tiên Sơn là nơi nào? Khó có dịp Cốc Tân Nguyệt chủ động hỏi, mấy người lập tức trở nên kích động. Thanh Hà Tiên Sơn chính là một trong 6 đại thế lực hạng nhất, truyền thừa 8 vạn năm. Năm đó, ở Đại Lục Thiên Long chỉ có ngũ đại thế lực thôi, tiên tử Thanh Hà đột nhiên xuất hiện, khiêu chiến tông chủ của ngũ đại tông môn, ai cũng chịu thua, kinh ngạc thế nhân. Lúc đó, tiên tử Thanh Hà kiến tạo nên Thanh Hà Tiên Sơn, bồi dưỡng ra các cô gái anh tài, qua thời gian thì Thanh Hà Tiên Sơn đã trở thành thế lực siêu nhiên. Lưu Phương Nhi nghiêm túc nói, nghe nói, Thanh Hà Tiên Sơn có quy tắc, coi cửu u đại đế là thần, người đời dám sỉ nhục cửu u đại đế thì sẽ giết không tha. Cho đến giờ, người Thanh Hà Tiên Sơn cũng đang tìm cửu u đại đế và cả con cháu đời sau của người nữa. À đúng rồi. Lưu Tường vội vàng nói, có người nói, nếu tìm được con cháu của cửu u đại đế thì Thanh Hà Tiên Sơn phải truyền ngôi cho con cháu của cửu u đại đế. Mọi người đua nhau nói. Cửu u đại đế đến Đại Lục Thiên Long rồi à? Cốc Tân Nguyệt nhìn Tần Ninh, nghi ngờ hỏi. Có lẽ vậy, ta cũng không phải hắn, sao ta biết được? Tần Ninh hậm hức đáp, không nói thêm nữa. Hắn cũng quên đi mất chuyện này. Hắn không ngờ cô bé Thanh Tú năm đó lại trở thành tiên tử Thanh Hà, mở ra Thanh Hà Tiên Sơn. Cốc Tân Nguyệt lại nhìn Tần Ninh, thật lâu không nói gì. Người thanh niên trước mặt nàng thật sự kỳ lạ quá. Cốc Tân Nguyệt có thể xác định, Tần Ninh chắc chắn biết cửu u đại đế, hơn nữa cũng có khả năng là có quan hệ chặt chẽ với nhau. Có điều bây giờ nàng không đoán ra, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày nàng biết được. Ngoài Thanh Hà Tiên Sơn tối qua được nhắc đến ra, thì còn ngũ đại thế lực là Quyên Nguyên Tông, Trường Hồng Môn, Thánh Thiên Minh, Thiên Ngoại Thiên, Hồn Thiên Hiên. Lục đại thế lực phân tán quanh Đại Lục Thiên Long. Có thể nói, vài vạn năm trôi qua, không có một ai dám trêu chọc bọn họ. Lưu Diễm Các có thực lực không tầm thường, các chủ cảnh giới hóa thần cửu chuyển, nhưng cũng chỉ là thế lực hạng hai. Tần huynh, Nguyệt cô nương. Lưu Phương Nhi nhìn hai người, cười nói, hai vị đừng nên ở lại đây, nguy hiểm lắm. Nếu như hai vị không ngại có thể đi cùng chúng ta đến Lưu Diễm Các. Đúng vậy, trong thời gian này, toàn bộ Đại Lục Thiên Long đều không quá an toàn đâu. Ồ, vì sao vậy? Tần Ninh nghi ngờ hỏi. Cấm địa thiên vị bạo động, nghe nói là có rất nhiều trân bảo hiếm thế, lục đại tông môn chuẩn bị tiến vào cấm địa thiên vị. Không chỉ là lục đại tông môn, nghe nói người đến từ lục địa khác cũng xuất hiện. Dù sao thì cũng rất nguy hiểm. Nghe vậy, sắc mặt Tần Ninh trầm xuống. Cấm địa thiên vị bạo động. Sao mà đúng lúc vậy chứ? Được. Cuối cùng, Tần Ninh gật đầu. Lưu Phương Nhi và Lưu Tường nhìn vui vẻ hơn nhiều. Tần Ninh cũng biết, bọn họ không vui vì mình mà vui vì Cốc Tân Nguyệt. Có một người đẹp đi cùng như vậy, đến con heo cũng thấy vui nữa là. Tần Ninh không nhiều lời, cử Thanh Ngưu đi theo đội ngũ. Ven đường, Lưu Phương Nhi và Lưu Tường cũng gặp không ít đệ tử Lưu Diễm Các, báo cáo tình huống cho nhau, cuối cùng đội ngũ dần mở rộng đến mười mấy người. Cốc Tân Nguyệt lúc này nhìn Tần Ninh, hỏi, ngươi còn chưa nói là ngươi đến Đại Lục Thiên Long làm gì? Tìm người. Tần Ninh bổ sung, đến cấm địa thiên vị tìm người. Cốc Tân Nguyệt sửng sốt. Cấm địa thiên vị nổi tiếng là hung hiểm, người tuy không yếu, nhưng chưa chắc vào trong đó đã sống được. Ta sẽ chết sao? Tần Ninh cạn lời, cô quá coi thường truyền nhân của Cửu U Đại Đế rồi đó. Bớt giả bộ ngớ ngẩn để lừa ta đi, người cũng không phải truyền nhân của Cửu U Đại Đế. Tần Ninh lại cảm thấy bất an. Hắn vừa mới đến Đại Lục Thiên Long thì cấm địa thiên vị đã xuất hiện sự không lành, vậy quá trùng hợp đi. Hắn có thể cảm nhận được, luôn có người muốn đi nhanh hơn hắn một bước, làm điều gì đó. Thiên đế các rốt cuộc là sự tồn tại thế nào? Mà ma tộc lại là như thế nào nữa? Nhất thời, tâm trạng của Tần Ninh hơi rối. Lúc này, từng âm thanh xé gió bỗng vang lên. Trước mặt bọn họ là hai đội người xuất hiện. Hừ. Nhìn hai đội người trước mặt, Lưu Phương Nhi và Lưu Tường đều nhăn mày lại. Phong Thanh Nguyên. Tô An. Lưu Tường quát lên, các ngươi làm cái gì đây? Ta tưởng là ai, hóa ra là Lưu Tường. Một người đứng đầu trong đó cười nhạt nói, người của Lưu Diễm các to gan thật, còn dám ra khỏi thành Lưu Diễm à Phong Thanh Nguyên, người muốn làm gì? Lưu Phương Nhi lúc này trở nên cẩn thận. Lưu Phương Nhi, bớt gào lại đi. Phong Thanh Nguyên giễu cợt nói, thần Phong Tông ta cho phép Lưu Diễm các ngươi rời khỏi thành Lưu Diễm sao? Gan cũng to thật đấy. Nghe vậy, sắc mặt của Lưu Phương Nhi và Lưu Tường trở nên khó coi. Thần Phong Tông, Lan Vương Tông, khinh người quá đáng. Một đệ tử của Lưu Diễm các hét lên rồi xông tới tấn công. Oanh. Nhưng trong nháy mắt, người thanh niên một mực im lặng kia lại cong ngón tay búng ra. Tiếng nổ vang lên. Nhất thời, Lưu Phương Nhi và Lưu Tường sầm mặt lại. Tô An, chiếm sự chú ý đấy à, Phong Thanh Nguyên cười khà khà. Đừng có nói nhảm, chuyện chính quan trọng hơn. Tô An nhìn mười mấy người và nói, hôm nay, các ngươi phải chết. Nghe vậy, Lưu Tường cùng Lưu Phương Nhi đều trở nên tức tối. Những gì Lưu Diễm các chúng ta nợ, chắc chắn sẽ trả hết, thần Phong Tông và Lan Vương Tông các ngươi đừng có khinh người quá đáng. Lưu Tường quát lên, đường đường là Lưu Diễm các mà còn quỵt các ngươi sao? Vậy cũng chưa chắc. Tô An lạnh nhạt đáp, bên trên có lệnh, một ngày không trả nợ, thấy ai, giết kẻ đó. Lưu Phương Nhi và Lưu Tường lúc này cũng không quan tâm, lập tức xông lên. Tần Ninh ngồi trên tiểu thanh, nhìn mọi thứ. Người ta tối qua còn cứu cô không báo đáp à, Tần Ninh cười nói. Không phải cứu. Cốc Tân Nguyệt lạnh nhạt nói, hơn nữa, ta là tỳ nữ của ngươi mà. Đương nhiên sẽ nghe ngươi rồi. Tần Ninh nhất thời im lặng. Cô gái này đã sống mấy vạn năm, không dễ gạt như Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi. Nhưng hai người chưa chuyển động thì cũng đã có người coi bọn họ là đồng đảng của Lưu Tường cùng Lưu Phương Nhi, cùng nhau xông đến. Là tỳ nữ của ta thì bảo vệ sự an toàn của ta là chức trách của cô mà, giết đi. Tần Ninh ra lệnh. Cốc Tân Nguyệt hừ một tiếng, vung tay ra. Phốc phốc. Hai võ giả cảnh giới hóa thần tam chuyển lập tức nổ tung. Hành động này lập tức kéo thêm mấy người nữa tới tấn công. Cốc Tân Nguyệt hơi nhíu đôi mi thanh tú, lộ ra vẻ bất mãn. Mấy đứa trẻ con cảnh giới hóa thần mà dám đánh nàng. Coi như ở Đại Lục Bắc Thương, Mạc Thiên Tử dám liếc nàng một cái, nàng cũng đã tát cho bay người rồi. Cút ngay. Cốc Tân Nguyệt lúc này đã không nhịn được. Tiểu Nguyệt Nguyệt, tức giận như thế sẽ khiến mình già nhanh hơn đó. Ngươi câm miệng. Cốc Tân Nguyệt lúc này không để ý tới Tần Ninh, nhìn về phía trước. Phiền phức. Nói xong, bóng dáng Cốc Tân Nguyệt lóe lên rồi xông ra trong nháy mắt. Một bóng quạt phi như bay, trong giây lát, hơn 10 người đó chảy máu không ngừng. Tiếng rầm rầm rầm vang lên liên tục. Từng bóng người đã biến thành thi thể. Thuấn sát. Tức thì, đám Lưu Phương Nhi và Lưu Tường đều sửng sốt. Đây là thực lực cỡ nào? Giết 10 vị cảnh giới hóa thần ngũ chuyển trong nháy mắt. Nhưng một lúc sau, hai người khôi phục lại, khẽ quát một tiếng. Giờ còn không đi thì sẽ gặp phiền toái lớn. Đi được nửa ngày, Lưu Phương Nhi cùng Lưu Tường giờ mới nhìn lại Tần Ninh và Cốc Tân Nguyệt. Chuyện tối qua, bọn họ cứ tưởng Tần Ninh và Cốc Tân Nguyệt cần sự giúp của bọn họ. Nhưng giờ xem ra, người cần giúp không phải hai người đó mà chính là nhóm bọn họ ấy chứ. Thủ đoạn của Cốc Tân Nguyệt quá đáng sợ. Tô An và Phong Thanh Nguyên đều là cảnh giới hóa thần ngũ chuyển. Hôm nay cứ tưởng mình chắc chắn phải chết, nhưng không ngờ lại có một người siêu mạnh xuất hiện ở cạnh họ. Cốc Tân Nguyệt có thực lực gì? Cảnh giới hóa thần lục chuyển, hay là thất chuyển? Hay là bát chuyển? Cửu chuyển? Hai người lúc này chẳng suy nghĩ nổi nữa. Cốc Tân Nguyệt, quá mạnh. Lưu Tường khổ não nói, lần này giết Tô An và Phong Thanh Nguyên, gặp phải đại họa rồi. E là các chủ. Không sao. Lưu Phương Nhi hừ nói, cho dù chúng ta không giết chúng, thì chúng cũng sẽ giết chúng ta. Chúng chết còn hơn là chúng ta chết. Mặc dù nói vậy, nhưng Lưu Phương Nhi cũng không yên lòng hơn bao nhiêu. Lần này, thật sự gặp phải họa lớn rồi. Hai người tiến gần Tần Ninh và Cốc Tân Nguyệt, lúc này trở nên vô cùng cung kính. Hai vị, những người vừa bị giết ban nãy là nhân tài kiệt xuất của Thần Phong Tông và Lan Vương Tông, lần này gặp họa lớn rồi, hai vị nên nhanh chóng rời đi thôi. Lưu Phương Nhi bất đắc dĩ nói, nếu không thì, bị Thần Phong Tông và Lan Vương Tông biết, tính mạng của hai vị cũng khó giữ. Lúc này Tần Ninh tỏ vẻ không liên quan đến mình, nói, nàng ấy giết người mà, muốn đi cũng là nàng ấy đi, ta còn muốn vào thành Lưu Diễm thăm thú cơ. Ngươi! Cốc Tân Nguyệt tức tối. Cái tên này vô liêm sỉ vậy sao? Không có chút đảm đương nào. Cốc Tân Nguyệt nhìn hai người Lưu Phương Nhi và nói, yên tâm, ai làm người ấy chịu, sẽ không liên lụy đến Lưu Diễm các ngươi đâu. Muốn tới gây sự, ta giết sạch. Lưu Phương Nhi cười khổ. Tần Ninh mở miệng hỏi thăm, Lưu Diễm các có chuyện gì vậy? Thần Phong Tông và Lan Vương Tông nói các ngươi thiếu nợ, à nghe vậy, Lưu Phương Nhi và Lưu Tường đều có sắc mặt khó coi. Dần dần, Lưu Phương Nhi đáp lại. Từ xưa, trong khu vực mấy trăm dặm này, Lưu Diễm các chúng ta chính là một gia tộc lớn duy nhất, Thần Phong Tông và Lan Vương Tông bị chèn ép. Nhưng 10 năm trước, Lưu Diễm các hay tin rằng trong cấm địa thiên vị, ở núi Nhân Vị có tung tích của Lưu Ly Kim Thân Quyết. Các chủ đương thời dẫn một đội trưởng lão đi vào cấm địa thiên vị. Kết quả lại bị tổn thất nặng nề, các chủ trọng thương, cần dược liệu chữa thương. Vì không đủ linh thạch nên hỏi mượn Lan Vương Tông và Thần Phong Tông, lãi mẹ để lãi con, càng nợ càng nhiều. Mà đến giờ chỉ có thể đổi từng tòa thành trì để gán nợ. Cốc Tân Nguyệt nghe vậy thì nói, cũng không trách họ được, các ngươi có nợ mà không trả thì cũng đáng chết. Lưu Phương Nhi cười khổ. Ban đầu, chúng ta cũng cho là như vậy. Nhưng sau này, khi điều tra ra chuyện liên quan đến tin tức của Lưu Ly Kim Thân Quyết là do Lan Vương Tông và Thần Phong Tông truyền ra, cố ý dụ chúng ta mắc bẫy. Thậm chí vì các chủ thụ thương cũng là do Lan Vương Tông và Thần Phong Tông cấu kết người khác làm ra, đặt mua linh đan cũng bị hai phe này ngăn chặn. Đây là một cái bẫy. Lưu Diễm các chúng ta mắc bẫy. Nghe vậy, Cốc Tân Nguyệt không nói thêm nữa. Nói như vậy, dệt đám kia cũng không sao cả. Tần Ninh lại nói, Lưu Ly Kim Thân Quyết của Lưu Thiên Sơn mạnh mẽ uy võ, tu luyện đại thành, cảnh giới hóa thần cửu chuyển có thể chém giết cảnh giới nhân vị sơ kỳ, thế mà các ngươi đánh mất được. Nghe vậy, mấy người Cốc Tân Nguyệt, Lưu Phương Nhi đều nhìn Tần Ninh. Dường như Tần Ninh rất hiểu về Lưu Ly Kim Thân Quyết và Lưu Diễm các nhỉ. Năm đó các chủ đương nhiệm tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma, Lưu Ly Kim Thân Quyết bị đưa đến cấm địa thiên vị và không tìm được nữa. Lưu Phương Nhi giải thích. Tần Ninh vốn cũng không xác định. Trong cơ thể Lưu Phương Nhi và Lưu Tường cũng có khí tức chứa mùi vị của Lưu Ly Kim Thân Quyết. Nhưng bây giờ nghe vậy thì Tần Ninh lại xác định chắc chắn hơn. Tên nhóc đó. Tần Ninh thở dài. Người biết Lưu Thiên Sơn. Ta nghe nói đến. Tần Ninh nhìn Cốc Tân Nguyệt, đáp, đó là một vị hào cường, nghe nói năm đó là cường giả ở cảnh giới tam vị. Tần Ninh làm bộ nói, nhưng Cốc Tân Nguyệt cứ cảm giác như tên này đang nói dối. Tần Ninh cũng bất lực lắm. Nếu Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi nghe được thì nhiều nhất sẽ kinh ngạc thôi chứ không nghĩ kỹ, hai cô có nghĩ thêm nữa thì cũng nghĩ không ra. Nhưng Cốc Tân Nguyệt không uổng phí mấy vạn năm sinh tồn, luôn muốn vạch trần lời nói của hắn. Đi thôi. Tần Ninh nói, dù sao cũng là nàng giết người, đến lúc ấy Thần Phong Tông và Lan Vương Tông muốn gây sự, các ngươi cứ đổ cho nàng là được. Lời này nói ra, Lưu Phương Nhi và Lưu Tường đều mang vẻ kỳ quái. Tần Ninh và Cốc Tân Nguyệt không phải đi cùng nhau, sao nghe cách Tần Ninh nói thì như đang đẩy hết cho Cốc Tân Nguyệt vậy. Cô gái như vậy, đổi là người khác thì chỉ muốn cung phụng, nâng như nâng trứng, sợ nàng chịu uất ức. Nhưng Tần Ninh lại giống như đuổi người vậy. Cốc Tân Nguyệt không giận nữa. Đợi 8 vạn năm rồi, giờ cuối cùng nàng cũng chờ được một manh mối. Bất kể thế nào thì giờ phải bắt lại Tần Ninh, không thể buông tay, như vậy có thể tìm được Cửu U Đại Đế. Người đàn ông đó, nàng chắc chắn phải đi theo. Tần Ninh mà biết Cốc Tân Nguyệt đang nghĩ gì thì chắc chắn sẽ phục máu mất. Hắn không muốn giống cha mình, bị chính người mẹ làm cho to đầu đâu. Phương công tử. Có một tiếng la ở phía trước đột ngột vang lên. Lão Kiệt. Nhìn người này, Lưu Phương Nhi tức thì dừng lại. Ông già đó trên người dính máu, quát lên, không thể đến thành Lưu Diễm nữa, Phương công tử và Tường công tử mau chóng dẫn người chạy đi thôi. Lão Kiệt lúc này mở miệng nói, hai vị công tử là hy vọng của Lưu Diễm Các, là hy vọng của Lưu gia, hãy mau đi đi, Thần Phong Tông và Lan Vương Tông đã đánh tới cửa rồi, thề phải tiêu diệt Lưu Diễm Các chúng ta. Nghe Lão Kiệt nói xong, Lưu Phương Nhi và Lưu Tường đều mang sắc mặt sợ hãi. Lão Kiệt nói lại lần nữa, nhị vị công tử, mau đi đi, lần này Lưu Diễm Các không gánh nổi. Các chủ đã chuẩn bị Lão Kiệt nói đến đây, vẻ mặt u ám. Lưu Phương Nhi nhìn về phía sau, nói, Lưu Tường, ngươi dẫn người rời đi, ta quay về xem thử. Muốn đi thì cùng đi, muốn ở thì cùng ở, lúc này Lưu Tường thấp giọng hô. Không sai, muốn đi thì cùng đi, muốn ở thì cùng ở, trong thành Lưu Diễm còn có người nhà chúng ta, làm sao chúng ta có thể đi được. Đúng đó, chết cũng phải đánh một trận với Thần Phong Tông và Lan Vương Tông, để mấy tên khốn đó biết, Lưu Diễm Các không dễ bắt nạt như vậy đâu. Lúc này đám người lòng đầy căm phẫn. Vốn dĩ bọn họ cũng là vì không trả nổi nợ của nhị đại tông môn, vì vậy mới liều mạng tu hành, kiếm lấy linh thạch, xông vào mật địa. Nhưng về sau đã biết, tất cả chẳng qua chỉ là một ván cờ. Thần Phong Tông, Lan Vương Tông cố ý gài bẫy hãm hại bọn họ. Nhị đại tông môn, hèn hạ vô sĩ. Bây giờ lại xông đến cửa muốn hủy diệt Lưu Diễm Các. Đây là mưu đồ từ lâu. Nếu đã như vậy, chúng ta cùng Lưu Diễm Các cùng sống chết. Lưu Diễm Các, nhà lớn nghiệp lớn, Thần Phong Tông và Lan Vương Tông muốn nuốt trọn cũng không dễ dàng như vậy. Trên thực tế, bên trong Lưu Diễm Các, quản lý nòng cốt đều là người của Lưu gia. Lúc này, cùng với Lưu Phương Nhi và Lưu Tường đi ra phần lớn đều là đệ tử nòng cốt của Lưu gia. Lưu Diễm Các gặp nạn, cũng chính là Lưu gia gặp nạn. Bọn họ sao có thể trốn tránh như vậy? Lúc này Lão Kiệt cũng nhức đầu. Tần công tử, Nguyệt cô nương. Lưu Phương Nhi nhìn hai người nói, chuyện ngày hôm nay không liên quan đến hai vị mau rời khỏi chỗ thị phi này đi. Rời khỏi. Tần Ninh mím môi cười, Cốc Tân Nguyệt rất lợi hại, các người cầu xin nàng ấy, nói không chừng nàng ấy sẽ ra tay cứu các ngươi. Lúc này Cốc Tân Nguyệt không người hành lễ với Tần Ninh, cười nhạt nói, ta bây giờ chính là tỳ nữ của công tử bảo ta làm cái gì thì ta làm cái đó. Nữ nhân này. Tần Ninh ho khan một tiếng rồi nói, ta cùng các ngươi đi xem sao, tình hình nếu như rất tệ thì để nàng ấy ra tay. Lời Tần Ninh vừa nói ra, Lưu Phương Nhi và Lưu Tường vẻ mặt lại ngay ra. Đa tạ Tần công tử. Hai người lập tức phản ứng lại, vui mừng không thôi. Nhưng Cốc Tân Nguyệt nhíu mày, xen vào việc của người khác. Lúc này Tần Ninh lại tiến lên phía trước, nhéo mũi đẹp của Cốc Tân Nguyệt, nói, công tử làm việc, cô xen vào làm cái gì? Người Cốc Tân Nguyệt nóng nảy nói, tiểu tử thối, bản cô nương đã sống mấy vạn năm rồi, người bớt tỏ ra thâm trầm trước mặt ta đi. Xì, mới mấy vạn năm mà thôi. Tần Ninh lười chẳng buồn nói. Hắn ta làm người chín đời chín kiếp, chính là thời gian gần 10 vạn năm. Lại thêm lúc chưa trải qua lịch kiếp, cùng với hai người phụ đế và mẫu đế chinh chiến sát phạt, nói ít thì cũng sống đến mấy trăm vạn năm. So tuổi với hắn hả? So có nổi không? Mấy người đi về phía thành Lưu Diễm với tốc độ cực nhanh. Ngay lúc này, trong thành Lưu Diễm, tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên. Tổng bộ Lưu Diễm Các ở ngay trong thành Lưu Diễm. Trên bầu trời, ba khí tức mạnh mẽ khiến người ta trong lòng chấn động. Đó là cảnh giới hóa thần cửu chuyển đang giao chiến. Cảnh giới hóa thần cửu chuyển cho dù ở Đại Lục Thiên Long đã được coi là sự tồn tại đỉnh cao nhất. Ngoài trừ lục đại thế lực, lại không vượt qua cảnh giới hóa thần cửu chuyển. Khí tức mạnh mẽ lúc này truyền tới. Mà phía dưới, trong Lưu Diễm Các, trên trời dưới đất khắp nơi đều là các thân ảnh đang giao chiến. Lưu Phương Nhi và Lưu Tường lúc này đã nổi giận. Dệt. Không hề có chút do dự, hai thân ảnh xông đến. Khí lãng mạnh mẽ phóng lên cao. Nhìn không quen. Sống mấy vạn năm có cái gì mà nhìn không quen? Cốc Tân Nguyệt chậm rãi nói. Ta thì nhìn không quen. Tần Ninh biểu môi một cái, bắt nạt người ta đến mức này, đánh cho ta. Cốc Tân Nguyệt sững sờ. Đây là ra lệnh cho nàng sao? Sao hả? Bớt lấy mấy vạn năm của cô để nói chuyện đi, không phải mấy vạn năm sao? Ta đã sống mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn năm cũng đều thấy qua rồi, thần và đế của kỷ nguyên trước ta cũng gặp rồi, mấy ngàn năm của cô tính là gì? Tần Ninh lại nói, đầu tiên giết hai cảnh giới hóa thần cửu chuyển, sau đó giải quyết cảnh giới hóa thần bát chuyển. Không phải ngươi rất lợi hại ư, sao không đích thân ra tay? Cốc Tân Nguyệt ấm ức nói. Ta lười thôi. Tần Ninh chẳng buồn nói, nếu không phải là lười thì ta giữ cô lại làm gì? Đánh hay không? Không đánh thì đừng theo ta nữa, vướng chân vương tay lại còn vướng mắt. Vướng chân vương tay lại còn vướng mắt. Hai tay Cốc Tần Nguyệt vang lên tiếng két két. Bao nhiêu năm nay không kẻ nào dám nói chuyện với cô như vậy. Nếu như ngươi không thể dẫn ta đi tìm người đó, ta nhất định sẽ tận tay giết ngươi. Có thể giết được ta thì hẳn nói. Tần Ninh chẳng buồn nhiều lời, hắn phất tay, thúc giục Cốc Tân Nguyệt mau chóng ra tay. Cốc Tân Nguyệt hừ một tiếng, thân ảnh chợt lóe lên, trực tiếp xông ra. Hai tay Tần Ninh nắng bóp, cơ thể động đậy. Đời sau của Lưu Thiên Sơn bị ức hiếp thành như vậy, không biết có nhảy từ trong quan tài ra hay không. Bàn phát nhân từ thôi. Lời Tần Ninh vừa dứt, thân ảnh liền xông ra. Trong giây lát, kiếm quang phóng lên cao. Lúc này linh kiếm Long Cốt Nguyệt lóe lên tia sáng chói mắt tầng tầng lớp lớp. Khí tức cảnh giới hóa thần ngũ chuyển mở ra trọn vẹn. Bây giờ hai người Lưu Phương Nhi và Lưu Tường mới phát hiện. Tần Ninh vậy mà đã là cảnh giới hóa thần ngũ chuyển. Cái tên này Cốc Tân Nguyệt kia cũng vô cùng mạnh mẽ. Lúc này nhớ lại, đêm qua ra tay cứu hai người, hình như bọn họ đã uổng công vô ích. Hai người này rõ ràng là lười đến mức so đo với đám lính đánh thuê kia. Bây giờ Tần Ninh cũng không nói lời vô ích, ngự kiếm giết ra. Ầm tiếng ầm của kiếm vang lên, trên linh kiếm Long Cốt Nguyệt, bạch cốt sáng loáng, linh động của trăng, hai thứ kết hợp. Phục phục phục phục liên tiếp 4-5 võ giả của cảnh giới hóa thần ngũ chuyển lục chuyển đã bị Tần Ninh trực tiếp chém chết. Linh kiếm Long Cốt Nguyệt. Trong đám người vang lên một tiếng hô kinh hãi. Một vị cao thủ cảnh giới hóa thần bát chuyển của Thần Phong Tông nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong tay Tần Ninh, ông ta khẽ ngẩn ra. Thật sự là linh kiếm Long Cốt Nguyệt. Một cao thủ khác của Lan Vương Tông lúc này thấp giọng hô, Bắc Thương Tông của Đại Lục Bắc Thương đến rồi. Bắc Thương Tông tại sao lại giúp đỡ Lưu Diễm Các? Chưa chắc đâu, một vị cao thủ cảnh giới hóa thần bát chuyển quát lên, có lẽ chỉ là đệ tử rèn luyện ở Bắc Thương Tông thôi. Tên tiểu tử kia thoạt nhìn chẳng qua cũng mới 20 mấy tuổi, nhưng lại là cảnh giới hóa thần ngũ chuyển. Trong Bắc Thương Tông có thể đạt đến tình cảnh như vậy, tuyệt đối là đệ tử nòng cốt. Trong mấy đại lục gần đây, Bắc Thương Tông cũng là đại tông môn uy danh hiển hách. Thật ra đại lục Cửu U, đại lục Bắc Thương, đại lục Thiên Long, mấy đại lục này gần nhau, nhưng trong tông môn có tồn tại cảnh giới vượt qua hóa thần hầu như đều là mấy ngàn năm bất diệt. Mà trong còn số mấy ngàn năm lại một lần nữa ra đời cảnh giới vượt qua hóa thần, tông môn gia tộc chỉ cần phát triển ổn định cũng có thể trở thành thế lực uy tín lâu năm. Linh kiếm Long Cốt Nguyệt của Bắc Thương Tông xuất hiện ở đại lục Thiên Long, điều này khiến người khác phải suy nghĩ. Đến hỏi thử xem. Một trưởng lão lúc này mở miệng nói, nếu thật sự là đệ tử của Bắc Thương Tông của đại lục Bắc Thương thì sẽ hơi phiền phức đấy. Vâng. Ngay lập tức, một vài tên đệ tử cảnh giới hóa thần bát chuyển bao vây Tần Ninh. Hậu sinh khả úy, từ khi nào Bắc Thương Tông lại có một thanh niên ưu tú kiệt xuất như này? Trưởng lão Thần Phong Tông mở miệng nói, tiểu tử, ở đây là Thần Phong Tông của bọn ta, rắc rối giữa hai tông môn lớn Lan Vương Tông và Lưu Diễm Các còn chưa đến lượt ngươi nhúng tay vào đâu. Tay của Bắc Thương Tông duỗi hơi dài rồi đấy. E rằng các ngươi đã hiểu nhầm rồi. Tần Ninh lúc này cầm linh kiếm Long Cốt Nguyệt trong tay, cười nhạt nói, Bắc Thương Tông về cơ bản gần như là tiêu đời rồi, thanh kiếm này là do ta đoạt được. Hả? Sao có thể như vậy được? Bắc Thương Tông về cơ bản gần như là đã tiêu đời. Vậy là sao? Nói nhăng nói cuội. Một trưởng lão quát lên, mau chóng rời đi, nếu không cho dù ngươi có là người của Bắc Thương Tông thì chúng ta cũng không khách khí đâu. Tuyệt đối đừng khách khí. Tần Ninh cười nói, dạo gần đây đang rèn luyện kiếm quyết, tìm kiếm đột phá, các ngươi cứ lên đi. Tần Ninh cũng không phải đang đùa. Cảnh giới hóa thần ngũ chuyển, trong thời gian 2 tháng này hắn vẫn luôn tu luyện sức mạnh điện linh do Hỗn Nguyên Lệ Điện Pháp sinh ra. Bây giờ đã sắp đột phá rồi. Còn nữa, nói lại cho các ngươi biết, ta không phải đến từ Bắc Thương Tông của Đại Lục Bắc Thương. Ta là Tần Ninh, đến từ Thanh Vân Tông của Cửu U Đại Lục. Tần Ninh dứt khoát từ tốn nói. Thanh Vân Tông bây giờ ở trên Cửu U Đại Lục cùng lắm thì bề ngoài hùng mạnh, hắn chống đỡ, lão vệ trấn thủ. Trừ hai người bọn họ ra thì chẳng còn kể thêm được ai. Những gia tộc cổ và cổ quốc kia căn bản không hề coi ra gì. Lần này cũng xem như là thị uy. Làm càn. Khốn kiếp. Một vài tên cảnh giới hóa thần bát chuyển đương nhiên là bị chọc giận rồi. Chỉ là một tên cảnh giới hóa thần ngũ chuyển lại dám tự nhận là thiên tài xuất chúng rồi càng rỡ như thế. Mặc kệ ngươi có phải là đệ tử của Bắc Thương Tông không, nếu như hôm nay ngươi nhúng tay vào chuyện này thì chính là tự tìm đường chết. Vừa dứt lời,

Tần Ninh lúc này vô cùng hăng hái, tay cầm trường kiếm, tóc dài tung bay. Giống như sát thần tóc trắng cửu u lại hiện thân một lần nữa. Chết đi. Một kiếm chém ra, sấm sét vang trời. Kiếm mang vết ra, linh khí ngưng tụ. Rầm rầm rầm. Trong tích tắc, trên không trung, tiếng nổ vang lên liên tiếp. Khí tức của mấy vị cao thủ cảnh giới hóa thần bát chuyển dần dần biến mất. Tần Ninh lúc này bình an đáp xuống đất. Thanh kiếm nhìn ngọc chất vẫn rất tự nhiên, ánh trăng chuyển động. Người nhìn vẫn khiêm tốn hướng nội, ung dung thản nhiên. Dường như tất cả mọi chuyện đều như chưa hề xảy ra. Cảnh giới hóa thần bát chuyển của hai tông môn lớn, tất cả đã hoàn toàn bỏ mạng. Tần Ninh ngẩng đầu nhìn lên trời, từ tốn nói, xem kịch hồi lâu rồi giờ cũng nên ra đi. Vừa dứt lời, một thân ảnh từ trên trời nhẹ nhàng bay xuống, chính là Cốc Tân Nguyệt. Nhìn thấy Cốc Tân Nguyệt đến, Tần Ninh bất mãn nói, đồng ý ở lại bên cạnh ta làm tỳ nữ của ta thì thu lại cái vẻ đấy ngay, bảo cô làm gì thì phải làm cái đó. Cốc Tân Nguyệt hừ một tiếng, không phản bác lại. Nếu không phải muốn gặp lại Cửu U Đại Đế thì nàng cũng sẽ không phải nhẫn nhịn như này. Người còn nhỏ mà mưu mô xảo quyệt. Lúc này cũng có một thân ảnh từ trên không bay xuống. Mặt chữ điền, đôi mắt to, quần áo màu tím trên người rách tả tơi, sắc mặt trắng bệch. Các chủ. Khi bóng dáng ấy xuất hiện, một vài thân ảnh phía dưới lập tức đến gần. Người này chính là các chủ của Lưu Diễm Các, Lưu Vân Triết. Cảnh giới hóa thần cửu chuyển. Nhưng bây giờ trong Lưu Vân Triết quá thê thảm. Cảnh giới hóa thần cửu chuyển mặc dù lớn mạnh, nhưng ông ta cũng bị nội thương không nhẹ. Trận chiến lần này khiến vết thương của ông ta lan rộng hơn. Vị này là... Lưu Vân Triết nhìn về phía Tần Ninh và Cốc Tân Nguyệt. Tần Ninh là cảnh giới hóa thần ngũ chuyển. À không phải, bây giờ phải là lục chuyển mới đúng. Cảnh giới hóa thần lục chuyển đối mặt với các cao thủ cảnh giới bát chuyển của nhị đại tông môn là Thần Phong Tông và Lan Vương Tông lại có thể chém giết dễ như trở bàn tay. Thực lực mức này quá mạnh mẽ. Hơn nữa trong Tần Ninh bây giờ dường như còn chưa dốc toàn lực. Quan trọng nhất là Cốc Tân Nguyệt. Trong chỉ khoảng trên dưới 20 tuổi, nhan sắc nghiêng quốc nghiêng thành, thế nhưng vừa mới ra tay lại khiến hai tông chủ Phong Tông Vũ của Thần Phong Tông và Lan Vương Tông trong nháy mắt bại trận. Ít nhất phải trên cảnh giới hóa thần cửu chuyển. Sự xuất hiện của đôi nam nữ này quá kỳ lạ. Lưu Phương Nhi lúc này giải thích. Lưu Vân Triết bây giờ lộ ra vẻ kinh hãi. Đa tạ hai vị ra tay trượng nghĩa. Tần Ninh phất tay một cái, đừng lạy, lạy cái nửa ngươi sẽ chết đấy. Lời này vừa nói ra, sắc mặt hai đám trưởng lão Lưu Hướng Dương và Lưu Hướng Phong và hai người Lưu Phương Nhi, Lưu Tường đều tái nhợt. Còn Lưu Vân Triết thì bình thản mở miệng. Sớm đã coi nhẹ chuyện sống chết, cho dù hai người không đánh đến thì ta cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Không phải chỉ là nọc độc của linh thú cấp 9 hắc vũ độc mãng thôi sao? Ép ra ngoài ra được, vẫn còn chưa ngấm vào xương tủy mà. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt ở đó đều giật mình. Lưu Phương Nhi và Lưu Tường đều chưa hề nói với Tần Ninh Lưu Vân Triết trúng độc gì. Cốc Tân Nguyệt cũng sững sờ. Loại độc này đương nhiên là cô ta nhìn ra được. Thế nhưng tại sao Tần Ninh lại nhìn ra được? Tần Ninh lúc này cũng không dài dòng, nói, mau chóng chữa trị đi, nếu không thật sự sẽ chết đấy. Lưu Vân Triết cười khổ nói, Tần công tử biết cách chữa trị sao? Có hai cách, cách thứ nhất là linh đan đỉnh cấp cửu phẩm linh đan nguyệt cốt, phải dùng liên tục trong 10 năm. Cách thứ hai, chính là tìm một người có thực lực lớn mạnh giúp ngươi ép chất độc ra ngoài, trong chớp mắt là được rồi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của đám người càng thêm cay đắng. Bọn họ biết linh đan nguyệt cốt, một viên trị giá 100 vạn linh thạch, nếu phải dùng liên tục trong 10 năm thì lưu diễm cát của bọn họ không chống đỡ nổi. Cách thứ hai lại càng không phải bàn. Người có thực lực lớn mạnh, Lưu Vân Triết biết ít nhất phải là nhân vật vô địch cảnh giới tam vị. Trên khắp đại lục Thiên Long này, chỉ có lục đại tông môn mới có vô địch cảnh giới tam vị. Thế nhưng những người đó sao có thể giúp ông ta được cơ chứ? Hơn nữa, cảnh giới nhân vị bình thường chưa chắc đã có thể ép được chất độc ra ngoài. Nếu làm không tốt thì bản thân cũng sẽ bị nhiễm độc, cho nên dù Lưu Diễm Các có trả một cái giá đắt mời người khác ra tay thì cũng sẽ không một ai đồng ý cái này. Lưu Vân Triết càng thêm khổ tâm. Lưu Diễm Các của ta không làm được. Không cần ngươi phải làm. Tần Ninh thản nhiên nói, nhúng tay thì cũng đã nhúng tay rồi, đành phải làm người tốt đến cùng thôi. Cốc Tân Nguyệt, giúp ông ta ép chất độc ra ngoài đi. Ta sao? Cốc Tân Nguyệt khẽ giật mình. Đương nhiên là cô rồi, chẳng lẽ là ta chắc? Tần Ninh nói tiếp, cô có làm không? Nếu cô không làm thì đời này đừng hòng nhìn thấy tên nam nhân kia. Cốc Tân Nguyệt hừ một tiếng rồi sải bước đi ra. Vỗ ra một chưởng. Phụt. Lưu Vân Triết ngay lập tức phun ra một ngụm máu đen, linh khí toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra tia sáng nhàn nhạt, dần dần tụ tập. Các chủ! Ta! Lưu Vân Triết khẽ giật mình, đột nhiên cảm thấy cả người vô cùng nhẹ nhõm. Độc tố hành hạ ông ta 10 năm nay cứ vậy mà biến mất rồi sao? Hết chương 1524. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!